Chương 350, giao lưu hội chương 350, giao lưu hội. Vẫn là Hạ Quốc cùng yêu tộc. Tới nơi này, đại bộ phận cũng là hai tộc thiên tiêu, tại địa tiên giới giao thủ qua không biết bao nhiêu lần, thuộc về chạm mặt liền có thể đánh đầu rơi máu chảy, không chết không thôi. Cho nên, không khí cái gì hoàn toàn đừng suy nghĩ. Kém không được. Lý Tố bọn họ vừa mới đến, còn không có vào cửa đây, đã có thể cảm nhận được bên trong ngưng kết bầu không khí, loại kia phàm là ngươi ném cái bánh pháo đi vào, sau một khắc rất có thể liền sẽ nổ. Người, không ít, nhưng là không nhiều. Chỉ có hơn 100 người. Bên trong chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ, thì có hơn mấy chục cái, trung kỳ cũng có hơn 10, đến mức hậu kỳ, cộng lại vượt quá hai tay số lượng. Nơi này bầu không khí áp lực quá nặng, mặc dù không có bộc phát, lại giống như trước bao táp tiên tĩnh đồng dạng, cả trái tim đều chịu nặng, khó chịu cực kỳ. Cái khác không nói, nhưng nhìn bên trong bảy biện cái bàn, khăn trải bàn dưới lộ ra một góc đều hiện ra kim loại màu sắc, có tia sáng lưu chuyển trên đó. Đó là đạo văn hợp kim, Hạ Quốc trước mắt có thể chế tạo kiên cố nhất kim loại có 102, hạ thành không gian truyền tống chủ thuyền muốn vật liệu chính là nó, cực kỳ cứng rắn, có siêu cường sức thừa nhận, khoa trương đến cực điểm độ cứng. Tiến vào khảo thí, dù là thần thông cảnh một kích toàn lực, cũng rất khó ở phía trên lưu lại dấu vết. Đây là Hạ Quốc viện khoa học căn cứ trí bảo khái niệm chế tác được siêu cấp kim loại, kỳ vọng có thể thông qua khoa học phân tích, chế tạo ra cùng trí bảo bằng nhau bảo vật. Kiên cố như vậy kim loại, đắt vô cùng vật liệu, bây giờ bị thả ở nơi này bị chế tác thành cái bàn bằng ghế, xem như nhận ép vật phẩm, có thể nghĩ nơi này bầu không khí rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng. Thậm chí gian phòng này cũng là đặc biệt gia cố qua, có đạo văn lạc ấn, bố trí trận pháp. Vương Ngông, Thiến Nhi một hồi các ngươi liền theo ta, sau đó Lý Tố, ngươi dừng một cái, chờ chúng ta tiến vào về sau, tại tiến đến. Lý Tố mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, mấy cái này ý nghĩa? Y Địa Nhân nói, ngươi cái tên này không hề nghi ngờ là lần này giao lưu hội trung tâm, mặc dù sẽ không trực tiếp động thủ, nhưng thăm dò tuyệt đối không ít, bầu không khí như vậy ngưng trọng, cách xa như vậy đều chuyển tới, tiểu tử ngươi vừa đi vào, sợ không phải mấy chục đạo khí thế liền sẽ trực tiếp ép tới, quá nặng nề. Lý Tố nghe vậy, nhìn không được liếc mắt, vô ý thức nói, lão sư, ngươi bình thường bả vai cực kỳ chua sao? Chúng nữ nghe vậy, tức khắc cho đi Lý Tố một cái liếc mắt. Vương Mông trừng lớn bản thân con mắt, không thể tin nhìn xem Lý Tố, trong mắt phun ra gánh nặng ý kính nể. Y Địa Nhân sửng sốt một chút, nàng bước chân dừng lại, thật sâu liếc nhìn Lý Tố, nở nụ cười, có thể à, cùng lao sư lái xe. Giao lưu hội xong rồi, đi thử xem chứ, lao sư rất lâu không hoạt động bả vai. Tốt, lần trước bị lao sư đánh một trận, vừa bắn thất khiếu thông lục hiếu. Lý Tố cũng không có quên, chính mình mới vừa pháp lực cảnh thời điểm bị Y Địa Nhân đánh bao thê thảm, hắn nhưng là đếm lấy đây, 160 ngừng lại, quyền đến thịt, sức lực toàn bộ hướng đầu khớp xương mặt chui, lúc ấy hắn còn không có nắm bước huyết đục trí cao, kém chút không đau chết, tê dại rất lâu. Lý Tố ánh mắt phát sáng lên, bây giờ hắn cũng là thần thông cảnh, mặc dù lao sư cảnh giới vẫn như cũ cao hơn hắn, nhưng cũng lại không tính là không thể đánh một trận, vừa vặn có thể thăm dò sâu cạn, nhìn xem tình huống mình như thế nào. Đánh nhau sao? Trương Sinh Huỳnh con mắt nhi cũng sáng lên, hẹn một cái. Vừa vặn, không có đối thủ, đánh yêu tộc trước đó, nóng người. Chu Xích Hổ giờ khắc này cũng hứng thú. Nói chuyện yêu đương, hiển nhiên cùng trước mắt này ba cái đại mỹ nữ không hợp, muốn có được các nàng nhìn với con mắt khác, ngươi đến có thể đánh mới được. Lữ Thiến con mắt cũng phát sáng lên, nàng nhìn bốn phía, cuối cùng thấy được Vương Nông. Sau đó trên mặt nàng vẻ thất vọng chi sắc, rời, rất là có vẻ không vui, châu châu hai người bọn họ chạy đi đâu. Một mực không gặp người. Ta đây bao lớn một người sống, không nhìn thấy sao. Vương Mông không thể nhịn, nói thế nào hắn cũng là pháp lực cảnh đỉnh phong, là A Tố thân thuộc, nắm bức kim cương bất hoại thần thông, bây giờ càng là tiến hóa thành kim cương long giới. Lữ Tiến cực kỳ ghét bỏ nhìn xem Vương Mông, người ba phút đều không kiên trì được nam nhân, đi một bên. Vương Mông mặt đều xanh, dính đến xem như nam tính đồng bào tôn nghiêm, A Tố, ta đây không thể nhịn, một hồi ngươi cũng đừng đau lòng, nàng tự tìm. Nam nhân làm sao có thể liền 3 phút đều không kiên trì được? Bất quá là châu châu muội muội, cùng đồng vũ muội muội bại tướng dưới tay, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Ngươi nói, kiên trì 3 phút. Lữ Thiến cười, ánh mắt rất lạnh, tương đối lạnh. Lý Tố liếc nhìn Vương Nông, hắn há to miệng, bất quá tại khi thấy Lữ Thiến ánh mắt về sau, thở dài, không nói. Liền nói như thế, bên cạnh hắn nữ tính, cùng cái khác nữ hài có thể không giống nhau lắm, các nàng cũng sẽ để cho người ta quỳ bản thân dưới gấu quần, bất quá lại không phải thông qua mị lực, mà là thông qua nắm đấm. Chính là Lữ Thiến, tại quân đại bên trong, cũng lưu lại qua uy danh hiển hách. Sư thừa Mai Siêu Phong, một tay bạch cốt chảo, chuyến móc người thận, nhớ ngày đó Lý Tố lần thứ nhất gặp mặt, liền bị đối phương móc đến mấy lần, nếu không phải là kìm cương bất hoại thần công gia trì, vậy thì thật là ta thích cái thận. Được sao, ngươi tự cầu phúc. Lý Tố không đi, ngừng lại. Y Địa Nhân cũng không ngừng, trực tiếp mang theo Trường Sinh Huỳnh mấy người đầu tiên đi vào. Một lát sau, Lý Tố bước ra chân mình bước, dự định đi vào. Ngươi chính là Lý Tố. Một cái phải hình dung như thế nào đây, mọc ra 8 đôi mắt, 4 cái cánh tay, cao không sai biệt lắm 2 trượng người, ôm 2 cái mọc ra 6 con mắt. Dáng người vô cùng yêu dã nữ nhân nam nhân từ bên kia đi tới, cũng dự định đi vào, bất quá khi nhìn đến Lý Tố về sau, hơi ngừng một chút bước chân. Lý Tố nhìn đối phương một chút, 8 đôi mắt không phải là Y Địa Nhân lão sư nói cái gì đó bắt mục chi chu à. Đối phương ánh mắt ở trên người hắn quét 2 lần, sau đó nở nụ cười, Hắc Nha Vương như vậy không tiếp lại giới, còn tưởng rằng có bao kinh người, không bằng đem người ta mượn dùng một chút, đổi chỗ tốt liền mang cho ngươi trở về, thế nào? Lý Tố đồng tử có chút ngưng tụ, đồng dạng nở nụ cười nói, được a, đi thử một chút. Bát Mục Chi Chu thu lại mặt cười, trong phút chốc vô cùng đáng sợ khí tức trực tiếp theo nó trên thân thể bộc phát ra. Trên đỉnh đầu, một cái to lớn vô cùng màu đen nện hiện, khí tức dữ tợn đến cực điểm, cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt, một cái cự đại hành lang đều bị nó khí tức lấp đầy, phản phất lâm vào một cái to lớn trong đầm lầy mặt, kiên cố vô cùng mặt đều bị ảnh hưởng, bị ép tới chìm xuống. Thực lực không tệ. Lý Tố có chút kinh ngạc một chút, hắn làn da đều ở nhảy lên, lần thứ nhất, cùng cảnh giới dưới có người cho hắn cường đại cảm thụ, tế bào đều ở khởi sướng cảnh cáo, nói cho hắn biết trước mắt cái này sinh vật rất mạnh. Lập tức, trong đại sảnh cũng cảm nhận được. Dù sao bên trong chỉ là bầu không khí ngưng trọng, bên ngoài chỗ này bắt mục chi chu trực tiếp bạo phát. Trong phút chốc, lúc đầu bị y y nhân bọn họ hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhìn không được quay đầu nhìn ra. Bắt mục chi chu. Ừ, đó là. Đều không cần giới thiệu, ảnh chụp đã sớm truyền khắp, nha vương muốn giết chi cho thống khoái mục tiêu, lấy ra trước đó chưa từng có hồng hoàng cổ yêu huyết dịch treo giải thưởng. Trong phút chốc, đáng sợ ác ý liền hướng thẳng đến Lý Tố bắt tới. Trong đó nắm chắc đến ánh mắt, phi thường cường đại, phản phất muốn bị xuyên thủng đồng dạng. Trong đó một cái ánh mắt như lửa bó đuốc, đốt làn da thấy đau, đó là một đầu vật trắng, ánh mắt nó xích hồng, hung diễm ngập trời. Một cái như châm, bị nó quét đến, như có gai ở sau lưng, đó là một người trẻ tuổi, ánh mắt hắn rất là quái dị, như trùng mắt ép, hẳn là đã từng bị y y nhân lão sư đề cập tới lục sĩ kim điển. Ánh mắt rất nhiều, có hơn 10. Có cái da hỏa, mặc dù là người bộ dáng, lại đen so châu phi đến còn phải dày 3 phần, mồm dài lấy một đôi hàm, trong miệng cũng không có răng, mà là nhấm nuốt hình răng hút, 10 điểm làm người ta sợ hãi. Còn có một cái, lớn lên cực kỳ yêu diễm, con mắt phảng phất đào hoa, giữ lại rất ít gặp bím, kéo dài rất dài, tròn trịa như tâm bờ mông vị trí có nhô lên, một đầu kiếm vị như ẩn như hiện, không ngừng đong đưa. Cũng có một cái rất rực rỡ ra hỏa, quang phảng phất tại hướng về hắn tụ tập, cả người đều đang phát sáng, trên thân thể bao giờ cũng đều ở bay ra một cỗ vị đạo, ừ, quý hoa hạt mùi thơm. Đương nhiên, không thể quên yêu tộc nhân vật chính, Nam Yêu Vương Hậu Duệ. Một người cao hát nha, đồng tử huyết hồng, có kim văn chạy xuôi cánh chim phía trên. Tàn nhẫn vô tình ngạc ngư đầu, ánh mắt bạo ngược phi thường, hơn 50 cái răng, loại hàn quang. Đến đồng nam tử, miệng rất lớn, giống rắn một dạng, có đầu lưỡi không ngừng phun ra, đỉnh đầu dài ra một cái quái dị khác sừng thú, phía trên lôi quang lấp lóe. Một đầu màu đen lá hổ, đứng thẳng đứng đấy, cực kỳ bất phàm, trên người hoa văn không ngừng rung động, bao quanh vô số oan hồn lệ quỷ, đó là nó tránh quỷ, số lượng rất nhiều, đều hình thành khói đen. Còn có một con sói, nó cho người ta bầu không khí kỳ quái nhất, lại có hai cặp con mắt, mọc ra hai cái miệng, bốn cái cánh tay, nó huyết khí rất nặng, mùi hôi thối cách thật xa đều có thể cảm nhận được, là cái hung tàn ra hỏa. Còn có mấy cái, bọn chúng đang len lén dò xét, lập tức liền thu hồi ánh mắt, có thể coi là chỉ là lập tức, vẫn như cũng bị Lý Tố cho cảm ứng được, khí tức không kém. Không y ta, yêu. Nội tình thật đúng là thâm hậu, thế mà nhiều cường giả như vậy đều cất giấu, không có đi ra. Bất quá, đây là mẹ nó là ở so với ai khác dọa người hơn sao? Lý Tố nhục thân hơi ngứa chút, tế bào bị kích thích, sinh ra phản ứng, hắn còn không có động đây, huyết nhục trí cao đầu tiên bị kích thích, có đồ vật gì muốn từ hắn trên thân thể chạy ra. Đừng làm loạn. Đối mặt thần thông tự phát phản ứng, Lý Tố nhịn không được liếc mắt, tranh thủ thời gian ngăn chặn. Hắn nhịn không được giơ tay lên, xoa xoa miệng mình, sau đó phản phất không khí rất tồi tệ đồng dạng, phất phất tay, bước chân không để ý ép tại trên thân thể ánh mắt, hướng về hạ quốc người tại địa phương. Đối mặt một màn này, bọn chúng liên hợp khí thế cũng không yếu, liền xem như thần thông cảnh cũng phải vận lực ngăn cản, đối phương nhưng ở áp lực này bên trong tới lui tự nhiên, yêu tộc một phương đại bộ phận nhìn về phía Lý Tố yêu, đôi mắt nhịn không được lóe lên một cái, dù là vừa rồi chuẩn bị trực tiếp động thủ lấy đầu bắt mục chi chu cũng là như thế, không có ở nói thêm cái gì, mang theo bên người mỹ nhân đi yêu tộc bên kia. Có chút ý tứ, khó trách Hắc Nha Vương sẽ treo giải thưởng hắn, là một cái đáng giá xuất thủ con mồi. Bất quá, có người lại cũng không tính chỉ đơn giản như vậy thả. Giao lưu hội lúc đầu mục tiêu chính là thăm dò, Lý Tố không cho phản ứng mặc dù nói rõ một vài thứ, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy nội dung, này có thể không đủ. Hắc Nha dùng một ánh mắt, nhìn lướt qua bên cạnh người. Chương 350, giao lưu hội 2 chương 350, giao lưu hội 2 hạ quốc thiên tiêu, làm sao che miệng? Không phải là chịu không được ta yêu tộc quý áp, bị nội thương, hộp máu a. Ai nha, này cũng không tốt, nhanh đi nhìn xem, vạn nhất phải chết, Nha Vương hào phóng ban thưởng, muốn làm sao phân? Người kia, tức khắc mở miệng, âm dương quái khí. Hắn dung mạo rất quái lạ, nửa người nửa yêu, phản phất bị sinh sinh tổ hợp lại cùng nhau, phản phất một bức nghệ thuật họa giống như, cái nào đó góc độ mà nói, xấu xí kinh thiên động địa. Yêu tộc bên này nghe vậy lập tức cười, mà Hạ Quốc bên kia biến sắc, tại xó xỉnh bên cạnh năm họ thành viên sắc mặt cũng thoáng có chút khó coi, Hạ Quốc lạnh nhạt, có thể nói cũng là bởi vì bộ tộc này. Là người thái gia. Hắn đi ra, nhìn xem Lý Tố mở miệng nói, thực sự là đáng thương, vĩ đại Nha Vương đã dưới tất sát lệnh, phàm là cùng ngươi có liên quan người, huyết mạch đều sẽ bị giết sạch, đồng thời từng cái đều có thể đổi lấy tương ứng khen thưởng. Này trước đó, ngươi nên rất đắc ý sao? Đối với mình khiêu khích yêu vương, nên cảm thấy cực kỳ kiêu ngạo a. Cảm thấy có Hạ Quốc bảo hộ, một chút sự tình đều không có. Đáng buồn ra hỏa, rõ ràng chỉ là nhất giới thảo trùng, lại vẫn cứ muốn nhảy dựng lên, phản kháng vĩ đại yêu vương, bị giáng xuống thiên phạt. Ta vĩ đại yêu vương chỉ là nho nhỏ lấy ra một kiện bảo bối, Hạ Quốc liền không kịp chờ đợi đem ngươi đưa ra. Chờ sau khi ngươi chết, tại cầm một kiện bảo bối, cha mẹ ngươi, ngươi thân bằng hảo hữu, một cái đều may mắn thoát khỏi không. Hối hận không, ngươi hối hận không? Chậc chậc, thật thảm, thật thế thảm, thật thế thảm. Như vậy đi, ta cho ngươi chỉ con đường sáng a. Kỳ thật, ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ tức khắc đi giết cha mẹ ngươi, lại giết chết ngươi tất cả thân bằng hảo hữu, dù sao ngươi thực sự làm thật quá đáng, loại này sai lầm lớn cần dùng máu tươi để rửa sạch mới được. Sau đó tại Từ Hạ thành một đường quỳ đi đến 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, thành khẩn nhận lầm, nguyện ý đời đời kiếp kiếp trở thành nha vương nô lệ lời nói. Ta tin tưởng, vĩ đại yêu vương sẽ tha thứ ngươi. Người kia càng nói càng là hăng say, nhìn xem Lý Tô ánh mắt cũng càng ngày càng ác độc, bên trong mang theo vô cùng đùa cợt cùng kinh miệt, nói xong lời cuối cùng hắn nhịn không được phá lên cười nói, không sai, vĩ đại như vậy yêu vương nhất định sẽ tha thứ ngươi, ha ha, ha ha ha. Đều nhanh đi đến hạ quốc người bên kia, Lý Tố bước chân ngừng lại, sau đó quay đầu, nhìn về phía cái này xấu xí đến cuối cùng rồi ra hỏa. Lý Tố một câu đều không nói, đưa tay chính là một quyền. Vành long. Một tiếng vang thật lớn, hư không đều đứt. Hắn trên nắm tay, một khỏa thái dương tại dâng lên, lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt. Cái kia hỏa, không gắt. Lại, cũng bất diệt. Đó là sinh mệnh chi hỏa, là chúng sinh chi hỏa. 60 đút tế bào đồng thời gào thét, nổ tung sát ý cơ hồ có thể chết cóng tất cả, chỉ là một quyền mà thôi, như vậy phòng hội nghị lớn, đọc lại, bom méo. Bị Lý Tố lực lượng đáng sợ bao trùm, thần thông cảnh một kích toàn lực đều không làm gì được đạo văn hợp kim, giờ khắc này đều ở cạp cạp rung động, bị Lý Tố trên nắm tay đáng sợ hỏa diễm ảnh hưởng, xuất hiện uốn lượn cảnh tượng. Thái gia cái kia hợp thành quái, nụ cười còn không có ngừng, mặt trực tiếp liền bạch. Hán, không động được. Rõ ràng đã là thần thông cảnh trung kỳ, đối mặt Lý Tố này đáng sợ một quyền, một cm cơ bắp đều không biện phát động. Chết. Một cái cực kỳ đơn giản chữ, ánh vào ánh mắt hắn, hắn tế bảo, linh hồn hắn, pháp lực tại tán loạn, thần thông tại tiêu vong. Nha tộc bảo mệnh hỏa long đều bắt đầu cháy rừng rực. Lực lượng còn không có rơi xuống hắn đã bị Lý Tố lực lượng đáng sợ áp sập thân thể, vết rách vô số. Không ổn. Hắc Nha chính cười lấy, dùng nhân tộc đi trảo phúng nhân tộc, không thể không nói thực sự là vui sướng. Một giây sau, nó biến sắc, không nghĩ tới Lý Tố thế mà trực tiếp như vậy, đồng thời như vậy bá đạo. Hắc Nha động, nó bật ra. Thái Dương hỏa bộc phát. Đông. Một tiếng vang thật lớn, một đạo thanh âm rung động. Hắc Nha bạo phát đi ra lực lượng còn không có đạt đến đỉnh điểm, liền bị Lý Tố nắm đấm đè lại, hướng phía dưới sụp đổ, không ngừng sụp đổ. Nó sắc mặt đại biến, cái kia lực lượng đáng sợ đè ép mà quay về, ép tới thân thể nó không ngừng lui ra phía sau, mặt đất đều bị chân xé rách, hoạch xuất ra 6 đầu sâu hơn 1 mét vết rách về sau, mới ngừng lại được. Nhân tộc, quá mức a. Bát Mục Chi Chu đi ra, nhìn thoáng qua Thái gia gia hỏa kia. Mặc dù Hắc Nha xuất thủ, nhưng rất rõ ràng, không triệt để bảo trụ. Thái gia cái kia cười ha ha người, toàn thân cũng nứt ra, khắp nơi đều đang chảy máu, một giây trước có bao nhiêu tùy tiện, một giây sau liền khốc liệt đến mức nào, không chỉ là nhục thân, nó linh hồn cũng bị đốt chuyển, lít nha lít nhít cũng là động. Không cứu nổi. Đây là lửa gì? Rõ ràng sinh cơ nồng đậm, vì sao như thế ác độc? Kèm theo Bát Mục lời nói, còn lại yêu tộc cũng trợn mắt một đôi, gắt gao nhìn xem Lý Tố. Quá phận. Y Lệ Nhân thanh âm vang lên, không biết lúc nào, nàng đứng ở Lý Tố bên cạnh, cười nhạt một tiếng, yêu tộc các ngươi càng sống càng trở về sao? Đây chính là cường giả căn cứ, chỉ là yêu sủng lại chạy ra phát luôn bừa bãi, Bát Mục nếu là có cái tiểu yêu ở chỗ này tùy tiện chửi loạn tổ tiên của ngươi, cáo ta nói ngươi sẽ cười một tiếng chi, vẫn sẽ đưa nó đánh giết ta. Tố Nhi, đem ngươi phụ bày ra, để cho bọn họ hảo hảo nó, thật muốn độc thủ. Vậy coi như là trăm năm đại chiến đánh, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. A, tốt, lão sư. Lý Tố nhẹ gật đầu, lấy ra phá giới phủ, cực kỳ nghe lời, rất ngoan ngoãn. Bát Mục ngơ ngác một chút, nguyên bản nổi giận yêu tộc mấy người cũng thân hình cứng đờ, thảo, phá giới phủ. Khó trách Hạ Quốc hào phóng như vậy để cho Lý Tố xuất hiện, một khi phát động, tiên nhân cảnh đều ngăn không được. Bát Mục hít vào một hơi, chớp chớp nó 8 đôi mắt về sau, quay đầu nhìn về phía Hắc Nha nói, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý a, nhà ngươi cái này yêu sủng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng thực lực không đủ, lại vẫn cứ đi ra ngoài khiêu khích đối phương. Hắc Nha ánh mắt ngưng tụ, nó sắc mặt rất khó nhìn, kích Lý Tố xuất thủ là cố định kế hoạch, có thể nó không nghĩ tới Lý Tố đã vậy còn quá mạnh. Vừa mới tiến giai thần thông cảnh mà thôi, cho dù nói nó vội vàng xuất thủ, có thể bị đối phương đè lên đánh chết rồi thái ra người, không thể nghi ngờ sức chiến đấu có chút ngoài dự liệu. Nó hít vào một hơi, đứng lên, không có ý tứ, yêu sủng tự tiện hành động, bất quá ta với tư cách chủ nhân làm sao cũng phải bày tỏ một chút. Không hổ là bị ta vương tự mình treo giải thưởng người. Kỳ vọng trăm năm đại chiến sau khi bắt đầu, ngươi vẫn như cũ có thể như thế dũng mãnh. Nói đi, nó không để ý thở ra thì nhiều, hít vào thì ít thái ra người, trực tiếp quay người về tới yêu tộc một phương. Tốt rồi, náo cũng náo, nhìn cũng nhìn, đồ thật vẫn là chờ trăm năm đại chiến đi, hiện tại người đều đến bắt đầu, nên giao lưu hội màn kịch quan trọng, trên bữa tiệc lớn, ta liền trông cậy vào cái này đâu. Bát Mục vỗ tay cười một tiếng, nhìn về phía Y Lệ Nhân nói, lần này, thần thông cảnh phía dưới cảnh giới liền tốt nhất đừng tham gia, ta thế nhưng là bụng rỗng mà đối đãi, đói bụng rất lâu, mà cực kỳ không có ý tứ lần này. Chúng ta yêu tộc bên này trên cơ bản cũng là bụng rỗng tuyết ra hỏa. Nói xong, nó ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm nhìn thoáng qua Hạ Quốc trong đám người pháp lực cảnh tu sĩ, cười nói, chính như Y Lệ Nhân tiểu thư nói, đây là cường giả hội tụ mà, kẻ yếu cái gì cũng không cần tham dự, đều lui ra đi. Bằng không thì một hồi bị ăn, coi như đừng trách ta. Dặn dò thế nhưng là đánh vào đằng trước, một hồi cũng đừng bởi vì loại chuyện này nổi giận a. Y Lệ Nhân đôi mắt ngưng tụ, ra hỏa này không do dự nàng quay đầu nói, Thiến Nhi, Vương Nông, các ngươi mang theo pháp lực cảnh tu sĩ rời đi, đi pháp lực cảnh bên kia chờ lấy. Mặc dù mới vừa qua tới, lập tức phải rời đi, hai người lại không có cái gì không cam tâm. Không chỉ là bọn hắn, cùng đi theo pháp lực cảnh không có chút gì do dự đi ra, bọn họ vốn chỉ là bị mang đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Lý Tố bá đạo xuất thủ, để ép Hắc Nha lui trọn vẹn 1 mét, sinh sinh đem thái ra cái tia tạm trùng chém giết chẳng cảnh, đã đầy đủ khắc họa thân tâm linh hồn. Theo Lý Tố bị yêu tộc truy nã, hắn sự tích cũng dần dần truyền ra, đặc biệt là buổi sáng một cái kem chút túm chết nắm vững Long tộc thần thông Vương Đồng, một cước chấn vỡ hơn trăm pháp lực cảnh tinh nhuệ xương cốt, không thể nghi ngờ để cho bọn họ cảm nhận được vô cùng hung tàn. Bây giờ, đứng ở hắn sau lưng, nhìn xem hắn vô biên bá đạo lực lượng, tâm đều kém chút không đốt lên. Đây chính là chúng ta nhân tộc thiên tiêu, đây chính là chúng ta đại hạ bạo quân. Bạo quân như thế, đế nữ đâu? Hôn nguyên nữ vương đâu? Cùng hạ vương cháu, chiến vương đâu? Bạo phá cùng đâu? Lần này trăm năm đại chiến, cũng không phải lần trước, Hạ quốc có đầy đủ đáng sợ đỉnh cấp chiến lược. Rất nhanh, pháp lực cảnh cấp tốc lui ra, bao quát yêu tộc bên kia cũng là như thế. Năm họ, lưu lại vẹn vẹn chỉ là bốn cái, lúc đầu tiêu không rời mạnh năm người, có một người chỉ còn lại có băng lãnh thi thể, bị bay ở giữa, Hạ quốc cũng tốt, yêu tộc cũng được, không người để ý tới. Giờ phút này, Trần, Trịnh, Nguyên ba nhà chưa bao giờ có một lần, đối với thái gia sinh ra mãnh liệt phẫn nộ. Không có đáng thương, không có đáng buồn, chỉ có phẫn nộ. Ngươi cho rằng ngươi là yêu, nhưng yêu cũng không để ý ngươi. Trở lại nhân tộc một bên, Lý Tố bọn họ không thể nghi ngờ trở thành trung tâm, dám ở chỗ này động thủ, còn có thể hắc nha trên tay đánh chết người thái gia, ở nơi này bằng thực lực nói chuyện thế giới, Lý Tố chinh phục tất cả mọi người tại chỗ thần thông cảnh. Y địa nhân, khó trách ngươi đắc ý như vậy, có một cái như vậy học sinh, ta đoán chừng có thể một ngày cười ba hồi, tự giới thiệu mình một chút, Triệu Cương, nhã nhã thúc thúc. Vừa đi qua, một tên thần thông cảnh hậu kỳ mở miệng, cười nói: "Đi một bên, ta phải có một cái như vậy học sinh, nằm mơ đều có thể cười tỉnh." An Hoa, Ê Lìn cứu cứu, đều đi ra, ta Chu Suy, Đồng Vũ nhị bá. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, ách, Triệu thúc thúc, người tốt. An thúc thúc, người tốt, Chu thúc thúc, người tốt. Một bên, nhưng thấy Chu Xích Hổ cười rất vui vẻ, bả vai không ngừng run lấy, trước ngực phần kia ngực cũng đi theo một trận sóng lớn mãnh liệt. Đến mức Trương Sinh Hình, nàng không cười, chính là khỏe miệng có chút cong. Một hồi lâu, Lý Tố xin giúp đỡ nhìn xem Y Liễu Nhân, Y Liễu Nhân mới mở miệng ngắt lời nói, đều cho ta chút nghiêm túc, nhận thân đại hội đầu. Đây là trăm năm đại chiến giao lưu hội, nghĩ giao lưu, chờ kết thúc sau đó mới nói. Vừa nói, nàng một bên cười khanh khách. Trong lúc nhất thời, Hạ quốc bên này bầu không khí được không được. Bát Mục chớp chớp bản thân con mắt, quay đầu liếc nhìn một phía, Kim Cương Bạch Viên cho hắn một cái liếc mắt, Lục Sĩ Kim Thiền căn bản là không để ý tới hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi, không khí này ta yêu tộc làm không được. Không bao lâu, kèm theo nguyên một đám yêu tộc thị nữ, nâng một bàn bản dùng vải trắng che kín mâm gỗ đi đến. To lớn dị hương, tức khắc trong hội trường bộc phát ra, kèm theo nồng đậm vô cùng băng lên, trong đại sảnh vậy mà bắt đầu rơi ra màu vàng mưa, đóa đóa hoa sen nở rộ ra. Giao lưu hội hạch tâm hạng mục, như vậy bắt đầu. Chương 351, khó mà nuốt xuống bảo bối. Chương 351, khó mà nuốt xuống bảo bối. Yêu tộc thị nữ xuất hiện, cái kia trải rộng đại sảnh dị hương, lưu chuyển lên dị tượng, đạo vận rực rỡ bốn phía, siêu phàm hạt nồng độ phảng phất đều bị tăng lên, kiềm chế đi qua, bị trên khay che giấu đồ vật hấp thu. Tất cả thanh âm cũng bị mất, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, nhịn không được nhìn về phía mấy tên yêu tộc thị nữ trên tay đồ vật, ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc. Đại dược, dù là còn không có để lộ, tất cả mọi người trong đầu cũng nhịn không được trồi lên như vậy hai chữ. Đây là chân chính bảo dược, vốn có cực mạnh sinh mệnh lực, cho dù bị hái hái, nó hoạt tính vẫn như cũng đáng sợ, có thể tự chủ hấp thu hư không siêu phàm hạt, đầy đủ đơn giản linh tính. Thập vạn ma quật ma hồn, theo một ý nghĩa nào đó là thuộc về bảo dược một loại, bọn chúng bị ma tính ảnh hưởng, hình thành ma sát, bản năng hấp thu giữa thiên địa siêu phàm hạt, đối tự thân tiến hành cường hóa. Mặc dù bởi vì ma tính quan hệ, khiến cho bọn chúng tính chất không tốt, giống như nấm độc đồng dạng, sẽ cho người mất mạng, nhưng không thể phủ nhận bọn chúng là vô cùng tốt bảo dược, có thể cấp tốc tăng lên thực lực bản thân cảnh giới, còn có thể trình độ nhất định tăng trưởng linh hồn, nhưng nói là địa tiên giới bên trong khó được bảo vật. Bưng khay mà đến thị nữ trong đó một cái trực tiếp đi tới trung gian, không có cái gì khúc nhạc dạo, nàng trực tiếp giơ lên một cái bàn tới buông xuống, sau đó đem khay thả ở bên trên. Nàng nhẹ nhàng duỗi ra bản thân trắng nón bàn tay như ngọc trắng, đem đắp lên trên khay màu trắng như tơ lụa đồng dạng băng gạc xốc lên. Bèn, chói mắt hồng quang bộc phát, hỏa diễm tại chỗ liền nổ ra, toàn bộ trong đại sảnh bạo phát ra khó có thể tin nhiệt độ cao, vượt qua thiên độ trở lên, trong phút chốc bốn phía mọi thứ đều bị nó chiếu đốt. Trừ bộ đạo văn hợp kim chế tạo cái bàn bên ngoài, còn lại vật phẩm trực tiếp liền bắt đầu cháy rừng rực. Không chỉ là vật phẩm, người cũng như thế. Hạ quốc bên này, yêu tộc bên kia, bất ngờ không kịp đề phòng, không ít nhân tộc yêu tộc trực tiếp bị đốt, huyết nhục tại chỗ liền đốt lên. Trên mặt bọn họ vẻ kinh hoàng chi sắc, nội bộ pháp lực tuôn ra, đem bản thân cùng này đáng sợ nhiệt độ cao cách ly. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, liền đem trên người hỏa diễm dập tắt, vẫn như cũ bị phỏng, dập tắt bộ vị nhìn thấy mà giật mình, trực tiếp bị đốt thành cháy đen chi sắc, dòng dã giảm xuống nửa ly độ dày. Rõ ràng phản ứng đã đầy đủ nhanh, lại trong nháy mắt bị đốt nhiều như vậy. Nhân yêu song phương bị đốt tới, trên mặt bọn họ cũng nhịn không được lộ ra một tia màu xanh trắng, bị thương không cạn, cái tia da cháy đen dù là pháp lực ngăn cách, cũng không có cấp tốc khôi phục lại, ngược lại một mực lưu lại trên người bọn hắn. Y Lìa Nhân lông mày nhịn không được nhíu một cái, đôi mắt chỗ sâu một vòng hàn mang, nhẹ nhàng nói, hỏa thật ủy. Không sai, vật này chính là ta nha lĩnh trí bảo, ở vào 800 dặm hỏa diệm sơn chỗ sâu nhất, cái kia vô tận hỏa hải bên trong lấy được, cực kỳ chân quý, thưa thớt, bình thường chính là trong tộc ta thiên tiêu, 10 năm cũng bất quá có thể được chia một khắc, bây giờ nha vương hưởng ân, ban thưởng 5000 khắp nơi này. Hắc nha mở miệng, mang trên mặt đủ cười, thản nhiên nói, lập quy tắc cũng rất đơn giản, lấy bao nhiêu, ăn bao nhiêu, một chiếc bên trong. Các vị, thỉnh tùy ý. Y Lìa Nhân lông mày lập tức nhíu lại, bảo dược, không thể nghi ngờ là bảo dược. 800 dặm hỏa diệm sơn, đặc sản hỏa tinh thủy, có thể trực tiếp nuốt, bên trong tràn ngập linh khí không nói, còn ẩn dựng một tia dương hỏa, là chí dương chi bảo. Nơi này chí dương cũng không phải loại kia đơn thuần cương dương một trong, mà là chỉ sinh cơ. Sinh là dương, tử là âm. Ăn nó, chẳng những có thể cực lớn cường hóa thân thể tố chất, còn có thể tăng thêm tuổi thọ, cường hóa sinh cơ. Tính chất bên trên, tuyệt đối không kém gì thập vạn ma quật ma hồn, đồng thời còn không có ma hồn cái kia cuốn giao linh hồn, theo tính nhẫn mại cực mạnh tác dụng vụ, ma tính. Yêu cầu duy nhất chính là ăn nó, đối với nhục thân yêu cầu rất cao, hỏa tinh tủy bên trong ẩn đáng sợ nhiệt độ cao, có mấy trăm độ độ cao, trực tiếp nuốt không thua gì đem thiêu đốt lên xăng nuốt vào cái bụng, lại hoặc là trực tiếp uống cường toan. Không thể nghi ngờ, là bà bối, bất kể là pháp lực cảnh, lại hoặc là thần thông cảnh, đều có thần hiệu. Mà đây chỉ là hỏa tinh tủy, đến mức hỏa thần vị liền càng không cần phải nói. Là cao hơn một tầng vật chất, sinh ra tại hỏa tinh tủy chỗ sâu, nơi đó tiếp cận 800 dặm hỏa diệm sơn trung tâm, bên trong chảy ra dung nham đều đã không phải là màu đỏ thẫm, mà là màu bạch kim, nhiệt độ cao nhất địa phương, cho dù thần thông cảnh cũng có thể bị trực tiếp điểm thiêu đốt sống ruột. Phục dụng nó, bình thường theo khắc làm đơn vị đến tính toán. 10 gram, nhục thân cường độ có thể tăng lên một tầng. 100 gram, nhục thân cường độ trực tiếp tăng gấp đôi. Đây cũng không phải là cảnh giới tăng lên, là đơn thuần bảo dược tăng lên, thuộc về ngoài định mức sản phẩm, chỉ là cái này một điểm, liền có thể nói có thể xưng thần dị. Phải biết thần thông cảnh tu sĩ, sức mạnh thân thể, dù là không có pháp lực gia trì, tay không cũng kém không nhiều có vạn cân lực lượng. Lập tức tăng gấp đôi, tương đương với 2 vạn cân. Đây là ngoài định mức gia tăng, không phải tu luyện được, càng không phải là cảnh giới tăng lên. Nay thì tương đương với nhiều hơn một cái thiên thần thần lực tiên phú ở trên người một dạng, khái niệm là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì nhục thân cường đại rồi, có thể gánh chịu, có thể bạo phát đi ra lực lượng tự nhiên cũng sẽ càng cao. Phối hợp pháp lực, thực chất đơn vòng chiến đấu lực lời nói, có thể tăng lên 30 khoảng chừng sức chiến đấu. Cùng một cảnh giới, thần thông cảnh lấy 100 xem như đơn vị, tinh anh chính là 120, thiên tài 150, yêu nghiệt 180. An vào 100 giam hỏa thần thủy, phổ thông thần thông cảnh lập tức liền có thể vượt qua tinh anh. Này đối tu sĩ mà nói, dĩ nhiên đồng đẳng với nghịch thiên cải mệnh. Không chỉ có như thế, hỏa thần thủy không ngừng phục dụng, sẽ ở trong thân thể sinh ra dương hỏa đạo văn, pháp lực sẽ tự nhiên ẩn một tia hỏa sát ở trong đó, căn cứ bị phá hư tính không nói, dương hỏa đạo văn tồn tại cũng sẽ để cho hỏa diễm, nhiệt độ cao tổn thương giảm xuống, có thể miễn dịch 2000 độ một lần nhiệt độ cao, đồng thời còn có thể tăng lên cực lớn kháng hàn năng lực. Thần thông cảnh đối mặt cực đoan thời tiết mặc dù có cực mạnh sinh mệnh lực, cho dù âm 100 độ cũng có thể trần trụi toàn thân bại lộ tại trong gió tuyết không bị ảnh hưởng. Nhưng là, một khi nhiệt độ không khí thấp hơn âm 150 độ trở lên liền sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng nếu là hình thành dương hỏa đạo văn, âm 150 độ hoàn toàn không cần cố kỵ, âm 200 độ trở lên mới có thể nhận một chút ảnh hưởng. Đúng rồi, lấy đã nói cũng là thuần túy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ, không cách dùng lực tình huống dưới. Nếu là vận dụng pháp lực, có thể tiếp nhận nhiệt độ không thể nghi ngờ chỉ sẽ cao hơn. Thân hiệu, không thể nghi ngờ là có thể nói chí bảo đại dược đều không đủ. Vấn đề là thời gian, còn có địa điểm. Hỏa tinh thủy tính chất đều đáng sợ như vậy, hỏa thần thủy có thể nghĩ, ẩn mấy nghìn độ nhiệt độ cao, trực tiếp nuốt, không thua gì đem một quả thái dương ăn vào trong bụng. Nếu là có đủ nhiều thời gian, đầy đủ địa phương an toàn, 100 gram không nhất định có thể toàn bộ ăn, 350 khắc vấn đề không lớn. Có thể giờ này khắc này, một chén trà cũng chính là 10 phút đồng hồ, trước mặt yêu tộc nhìn chung quanh, có thể ăn không? Đáp án rõ ràng là phủ định. Yêu tộc bên kia, không ít yêu căn bản là không có đi xem hỏa thần thủy, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Quốc bên này. Hiển nhiên bọn chúng là bị đặc biệt an bài tới, căn bản là không có dự định ăn, một khi có nhân tộc ngậm ăn, liền sẽ lập tức ra tay đi. Đều không cần trực tiếp công kích, chỉ cần dẫn phát một tia khí thế hỗn loạn, tại lấy pháp lực đối lửa thần thủy hoàn thành luyện hóa trước, dù là chỉ là một tia chấn động, đều sẽ sinh ra cực kỳ đáng sợ hậu quả. Nội tạng không thể so với bên ngoài, loại kia nhiệt độ cao trực tiếp bộc phát, không có người thừa nhận được, sẽ bị thiêu chết, cho dù không chết, cũng sẽ trọng thương. Hỏa thần thủy hỏa diễm, phi thường ngon độc, không thể trước tiên luyện hóa, liền sẽ giống như mới vừa rồi bị bỏng người một dạng, xuất hiện diện tích lớn cháy đen, đồng thời một đoạn thời gian rất dài đều sẽ hỏa độc không tiêu tan, ngược lại muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi chữa trị. Y Y Nhân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm yêu tộc một phương. Không thể nghi ngờ, lần này Nha Vương rất hào phóng, nhưng cực kỳ hiển nhiên, có chút hào phóng, không chịu được nổi. Không đợi nhân tộc bên này mở miệng, hạng hai thị nữ cũng trực tiếp tiến lên, nàng đồng dạng nhấc một cái bàn tới, đặt ở hỏa thần thủy một bên, buông xuống khay về sau, trực tiếp đem che kín tờ trắng xốc lên. Lập tức, có ánh sáng màu trắng choáng tản ra, phía trên thất thải chảy xuôi, như gặp cầu đồng. Trong khay, để đó là một đóa to lớn vô cùng hoa, rất giống tường vi, lại có một điểm rất giống hoa sen. Cánh hoa rất nhiều, chỉ là một đóa, chừng mấy trăm cánh hoa. Những cái này cánh hoa, trắng loan tinh khiết, mùi thơm ngát vô cùng. Nhưng không hiểu, ở nơi này cực nhiệt lập tức, bay lên ra thấy lạnh cả người, rất lạnh rất lạnh, thấm nhuần nội tâm. Hồn hoa. Nói cho đúng, là ngàn năm hồn hoa, sinh trưởng ở vô tận đầm lầy sâu vô cùng chỗ không đường về bên trong, nơi đó khắp nơi thi hải, không biết có mấy trăm ức, chủng tộc vô số, hoa này liền lớn lên ở nơi đó, phục dụng có thể cường hóa linh hồn, tăng lên thần hồn cường độ. Tộc ta chí bảo đại dược. Hắc Nha bên cạnh ngạc ngư đầu nở nụ cười, vỡ ra miệng lớn, hơi co lại đôi mắt, mang theo kiêu ngạo cùng vẻ trào phúng. Đối mặt một màn này, Hạ Quốc một phương nhân tộc sắc mặt càng khó coi, bởi vì cùng hỏa thần thủy mở dạng, có to lớn hạn chế, cùng hỏa thần thủy khác biệt, một khi xuất hiện sai lầm, linh hồn cũng sẽ bị đông cứng, tại linh hồn mặt tầm công pháp cực ít, dược vật đồng dạng cực thiếu tình huống dưới, ăn cái này tính chất uy hiếp còn tại hỏa thần thủy phía trên. Còn lại đều duy nhất một lần toàn bộ để lên đi, để cho Hạ Quốc đạo hữu xem thật kỹ một chút, cảm thụ một chút, ta yêu tộc màu mỡ. Hắc Nha nhìn xem còn lại ba cái thị nữ, trực tiếp phất phất tay, khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là vẻ trào phúng. Rất nhanh, còn lại ba cái khay đều bày đi ra. Một cái là Huyền Hà Nguyên Thủy, đến từ Huyền Hà, là bảo dược, cũng là bảo vật, hấp thu có thể hóa thành nguyên thủy pháp thân, có thể ký thác nguyên thần, có thể phòng ngự linh hồn mặt tầng công kích. Một cái là Hắc Huyết Sâm, đến từ Thiên Sơn Lâm, là bảo, cũng là độc, một giọt nước bên trong pha loãng, có thể độc chết trăm vạn người, nhưng nếu là phục dụng luyện hóa, tăng cường nhục thân không nói, trọng yếu nhất là có thể tăng lên sức miễn dịch, để cho người ta miễn dịch đại bộ phận vật kịch độc, coi như không cách nào miễn dịch cũng có thể tiến hành chống cự. Đến mức cuối cùng kiện thứ 5, liền càng thêm ghê gớm, không phải địa tiên giới sản phẩm, mà là đến từ thần thoại giới bên trong, đồng thời chỉ tồn tại ở cái nào đó cực kỳ hung hiểm chi địa bên trong, tiên nhân cảnh sơ ý một chút đều sẽ ham thân trong đó, chết ở nơi đó. Trên khay trưng bày là từng hạt bùn đất, bọn chúng cực kỳ bất phàm, này trong phòng ngay từ đầu dị tượng liền chủ yếu là từ trên người chúng bộc phát, có đại lượng siêu phàm hạt bị bọn chúng kiềm chế tới. Đây là ngũ hành thần vật, tức ngưỡng. Trương Sinh Huỳnh nhẹ nhàng mở miệng, khuôn mặt trên vẻ kinh ngạc chi sắc. Vốn cho rằng cuối cùng một vật cũng cần phải giống như phía trước mấy cái đồng dạng, là đại dược, đồng thời cũng có to lớn hạn chế, tại trước mắt dưới hoàn cảnh này phục dụng nguy hiểm cực lớn, không nghĩ tới lại là tức ngưỡng. Lý Tố cũng không khỏi chấn động kinh ngạc một chút, cái gọi là tức ngưỡng chính là một loại có thể không ngừng gia tăng, bành trướng thổ, tương truyền cồn, đại vũ phụ thân chính là dựa vào cầm vật mới có thể trấn áp lũ lụt, không hề nghi ngờ đỉnh cấp bảo vật. Yêu tộc mang tới cũng chỉ là rất nhỏ một hạt, nhưng chân quý tính vẫn như cũ không cần nói cũng biết. Bởi vì nó có thể trưởng thành, gia tăng, không ngừng thông qua siêu phàm hạt tiến hành vun trồng, liền càng ngày sẽ càng lớn, càng ngày càng nhiều. Đồng thời nó công năng không chỉ có riêng chỉ là dùng cho trị thủy đơn giản như vậy, vật này có thể lấy pháp lực luyện hóa thành bảo, ký thác pháp lực hóa thành bên ngoài phụ thần thông. Trước đó nói qua, thần thông cảnh có 3 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là độc hư, cũng chính là tại thể nội mở ra tiểu độc tiên, này độc tiên giống như một ngoại đang ruộng, có thể gánh chịu càng nhiều pháp lực. Mà cảnh giới thứ hai thì là dung thần, tiểu độc tiên tu hành sau khi thành công, đem bản mệnh thần thông rót vào trong đó. Thần thông cùng động thiên tương dung, tuyệt đại bộ phận người tu hành người cũng là nhất hóa, nhị hóa, thậm chí tam hóa. Bởi vậy có thể mở động thiên ít nhất 2 cái, thậm chí 3 cái, 4 cái. Tỷ như y y nhân các nàng có thể mở được tiểu động thiên đạt tới kinh người 6 cái, đồng thời từng cái nắm giữ pháp lực chỉ sợ đều sẽ không thấp hơn 1 vạn 3 ngàn năm. Có thể động thiên mặc dù có thể mở được đông đảo, các nàng nắm giữ thần thông lại tồn tại mạnh yếu khác biệt tình huống. Lý Tố loại này một lần hóa đạo chính là một bộ trí cao thiên chương người là không có. Bởi vậy ký thác thần thông dung đạo, các nàng cũng sẽ có được ngũ đại hóa thần thông, có thể phẩm cấp trên lại hạ xuống. Tỷ như Sinh Hình, nàng mạnh nhất bản mệnh tự nhiên là Thái Âm thần lực, đến từ nguyệt cung, thiên giới thiên trường, trí cao chi đạo. Dưới tình huống bình thường nàng cái thứ hai thần thông uy lực liền sẽ hạ xuống, hẳn là Nguyệt Hàn, cũng chính là cái kia đáng sợ khí đông, mặc dù phẩm chất rất cao, lại không bằng Thái Âm, chỉ là Thái Âm lực một góc, sinh sôi bẩn. Có thể nói như vậy, càng hướng xuống, lại càng thấp. Bây giờ, bởi vì cùng Lý Tố kết thành thân thuộc, nàng cái thứ hai tiểu động thiên bên trong hóa thần vẫn là Thái Âm, bất quá là địa phủ Thái Âm, hư chi âm, cùng nguyệt cung Thái Âm thực chi âm đẳng cấp tương đương, cùng thuộc trí cao thiên trường. Ừ, kéo xa, trở lại chính đề trên. Bởi vì bản thân thần thông đơn nhất, phần lớn người tiếp tục tu hành, trừ bỏ bản mệnh thần thông tu luyện bên ngoài, sẽ không vội vã đem chính mình tiểu động thiên tiến hành dung thần, mà là sẽ trước đem hắn trống không, chờ đợi cơ duyên. Bây giờ này ngũ hành thần vật, thần thổ tức dưỡng, không thể nghi ngờ chính là cơ duyên, thiên đại cơ duyên. Nếu là có thể chiếm lấy thu hoạch được, luyện hóa thành bảo, hóa thành bên ngoài phụ thần thông, mặc dù không bằng trí cao, nhưng là tương đương với đỉnh cấp thiên trường, vẹn vẹn chỉ ở trí cao phía dưới. Trên thực tế, tại thần thoại cảnh chưa bao giờ xuất hiện qua dưới, đỉnh cấp thiên trường kỳ thật không kém được trí cao thiên trường bao nhiêu. Bởi vậy, có thể thấy được tức ngưỡng chi đắt đỏ, có thể nói vạn kim khó cầu trình độ. Cho dù nói nhân tộc một phương, giờ phút này cảnh giới cao nhất, thực lực mạnh nhất ý địa nhân cũng không nhịn được tâm động. So với phía trước 4 loại, này loại thứ 5 thật sự là quá mức đắt đỏ, giá trị kinh người. Nhìn tới đã không cần tại tiến hành giới thiệu, vật này có tác dụng gì, nhân tộc một phương đạo hữu cũng rất rõ ràng. Hắc Nha nhàn nhạt mở miệng nói, trong khay tức ngưỡng tổng cộng 10 hạt, bị ta vương lấy đại pháp lực trấn áp. Chờ phía trước tứ bảo hưởng thụ song song về sau, nó cũng sẽ bị giải phóng, đến lúc đó đại gia cái bằng thủ đoạn, tranh đoạt. Như vậy hiện tại bắt đầu, 100 năm đại chiến giao lưu hội, cái thứ nhất tài nguyên hỏa thần thủy. Hắc Nha lời nói rơi xuống, giờ khác này nhưng không ai động, không phải bảo vật không tốt, thật sự là tại dạng này hoàn cảnh, thực sự quá nguy hiểm. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, yêu tộc bên kia có người động. Người đầu tiên xuất thủ là Bát Mục Chi Chu, nó mặc dù nhìn xem hùng tráng, đủ 2 trượng độ cao, giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí. Pháp lực chạy xuôi mà ra, từ cái kia trọn vẹn 5000 khắc nhiều hỏa thần tụy bên trong, lấy một khắc tới. Há mồm, nuốt vào. Trong phút chốc, nó sát mặt biến hóa, thân thể tóe ra khó có thể tin nhiệt độ cao, làn da giống như đun sôi tôm hùm lớn, đỏ phát sáng. Nó bộ lông lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, trong miệng mũi phun ra tất cả đều là hỏa diễm. Nhiệt độ đáng sợ kinh người, tựa hồ bị ăn vào về sau, cái kia vẹn vẹn chỉ có một khắc hỏa thần tụy ngược lại bị triệt để trở nên gay gắt, tóe ra khó có thể tin nhiệt độ cao. Trong lúc nhất thời, Hạ Quốc bên này, năm họ bên kia, thậm chí cả yêu tộc một phương bởi vì tài nguyên chuyên môn đến đây dạ yêu nhãn trong mắt cũng nhịn không được vẻ kinh hãi. Bát Mục Chi Chu thực lực, mọi người tại đây hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết rõ. Cực kỳ đáng sợ, phi thường đáng sợ. Hung uy ngập trời, là nhện tinh nhất tộc mạnh nhất thiên tài thần thông cảnh, nghe đồn hắn 2 lần hóa đạo, tương đương với nhân tộc tứ hóa, sức chiến đấu có thể sánh ngang ngũ hóa cấp độ, một khi thành tiểu tiên nhân cảnh, không hề nghi ngờ chính là yêu vương cấp tiên nhân cảnh. Thực lực như thế, phục dụng một khắc hỏa thần vị còn như vậy, đổi lại bọn họ lại là một cái dạng gì kết quả? Bất quá, không hổ là bát mục chi chu, mặc dù bị đốt phảng phất đun sôi tôn hùng, lại cấp tốc thích ứng, đại lượng hỏa khí bị hắn bài phóng mà ra, chung quanh thân thể đều không khí đều bị đốt, một bên không xa thần thông cảnh yêu tộc bị dọa đến nhao nhao né tránh, không cam lòng bị cái kêu bài trừ hỏa độc xâm nhiễm. Đủ liệt, bát mục chi chu thở dài một hơi, nhịn không được hét lớn một tiếng, trên mặt tươi cười, tiểu hát nha, không sai, không uổng công đại gia ta tự mình đi một chuyến, hát nha vương lần này xác thực bỏ hết cả tiền vốn. Hát nha đồng tử co rụt lại, lộ ra một tia kiên kỵ, cùng lúc đó cười nói, bát mục huynh hài lòng liền tốt. Theo bát mục hành động, yêu tộc bên kia mấy cái yêu đồng thời xuất thủ, kim cương bạch viên, lục xí kim thiền đều động, bọn chúng cũng như bát mục chi chu đồng dạng, lấy pháp lực câu lên một khắc khoảng trường, vớt đi trong miệng nuốt vào. Vương trắng sắc mặt đỏ lên, lỗ chân lông quyết trường, không nghe một chút phun ra một cỗ xương đỏ. Lục xí kim thiền phía sau cánh chim điên cuồng chấn động, mỗi một lần vung đánh, đều có đại lượng nóng dược bị nó từ cánh bên trong bài xuất. Bọn chúng ánh mắt sáng lên, mặc dù chỉ là một chút xíu, nho nhỏ không đến một khắc, nhưng như cũ có thể cảm nhận được bản thân tăng lên. Nay cực không dễ dàng, tam yêu cũng là thần thông cảnh đỉnh phong, khoảng cách tiên nhân còn kém một bước, theo lý mà nói thực lực đã là viên mãn không thể tại viên mãn, thăng không thể thăng. Kết quả này hỏa thần vị thần dị trình độ vượt qua tưởng tượng, thế mà lại tăng lên nữa bọn chúng nhục thân cường độ. Đối mặt một màn này, Hạ Quốc Phương Diện không ít người sắc mặt đại biến, hơi trắng bệnh, thân thể đều không nhịn được run lên. Có thể trực tiếp ăn, đồng thời cấp tốc tiêu hóa, bản thân cái này không hề nghi ngờ là thực lực thể hiện. Phải biết đối với phần lớn nhân tộc thần thông cảnh mà nói, chỉ là bên ngoài nhiệt độ cao đã để bọn họ cảm thấy kinh hồn tán đảm, cần vận khởi pháp lực chống lại, nhân tộc nhục thân vốn liền không sánh bằng yêu tộc, chớ nói chi là trực tiếp đi ăn. Cái kia tử vừa mới bắt đầu liền bị Hạ Quốc chú ý, đánh lên nhãn hiệu tăng yêu, độ mạnh viễn siêu tưởng tượng, trong lúc nhất thời mọi người thể xác tinh thần đều bị một cô áp lực thật lớn bao phủ, ở nơi này vốn liền dị thường oi bức trong không gian, càng ngày càng khó chịu, khó nhịn lên. Bọn chúng xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa trăm năm đại chiến sẽ lên trận, thực lực như thế, đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ quả thực có thể nói tới là tai nạn tính. Làm cho người ngạt thở bầu không khí, theo tam yêu nuốt hỏa thần thủy, ở nơi này giao lưu hội bên trên, tại Hạ Quốc nhân tộc đáy lòng, không ngừng lan tràn ra. Chương 352, náo kịch kết thúc. Chương 352, náo kịch kết thúc. Ngay tại Hạ Quốc bên này cảm xúc vô cùng ngưng trọng thời điểm, Lý Tố Động. Này đệ nhất khoản nguyên liệu nấu ăn, tương đối phiền phức, đối với nhục thân yêu cầu quá cao, ở đây có thể ăn người cực ít. Sư phụ của mình Y Diệp Nhân, cùng Chu Xích Hổ, đại khái liền hai người bọn họ. Cái trước có thể thông qua hôn nguyên kim đấu chấn áp, mà cái sau nhục thân có thể so với vu tộc, còn tại yêu tộc phía trên. Trừ bỏ hai người bọn họ bên ngoài, những người khác mặc dù cũng có thể ăn, nhưng lại làm không được bắt mục chi chu bọn chúng loại trình độ kia, có thể cấp tốc hấp thu tiêu hóa. Lý Tố trực tiếp lấy pháp lực, lấy một khắc tới. Tố Nhi. Y Lệ Nhân nhìn xem Lý Tố, ánh mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Lý Tố nở nụ cười ra hiệu bản thân không có vấn đề, há mồm liền đem hỏa thần tùy ăn vô bụng. Nhiệt độ xác thực rất cao, cửa vào lập tức đã vượt qua 2000 độ, cứ như vậy một khắc, vậy thì thật là như cùng ăn một khỏa tiểu dưới thái dương cái bụng, chỗ tốt để một bên, này độ khó thế nhưng là khá kinh người. Thần thông cảnh cho dù pháp lực hùng hậu, muốn luyện hóa, một khắc lượng sợ không phải phải bỏ ra trọn vẹn một ngày. Xong việc về sau, còn muốn nghỉ ngơi, tối thiểu đến 2 ngày đi lên. Dựa vào chính mình luyện hóa, ăn đủ 100 gram, ít nhất cũng phải 1 năm. Lý Tố sắc mặt không thay đổi, hắn tu luyện chính là huyết nục trí cao, thể nội 60 ức tế bào dĩ nhiên thức tỉnh, phát ra tiếng lột xác to lớn, mỗi lần một cái sinh cơ cũng có thể nói là mạnh đến trình độ kinh người. Coi như không ăn này cái gì hỏa thần thủy, lấy trước mắt hắn thực lực, nhảy vào trong nham tương tắm rửa cái gì, vẫn là có thể làm được. Vật này hỏa độc cực kỳ liệt, khó có thể tin nhỏ như vậy một điểm, thế mà có thể bộc phát ra nhiệt độ cao như thế. Theo hỏa thần thủy bên trong hỏa độc bị Lý Tố huyết đục trực tiếp nuốt lấy, quả nhiên có năng lượng kỳ dị từ bên trong xuất hiện. Nội thị một lần sẽ phát hiện, đó là một sợi thật đỏ, cái gọi là dương hỏa ngay tại trong đó. Bị Lý Tố để luyện ra về sau, liền bắt đầu chủ động tiến vào hắn tế bào, cùng hắn kết hợp. Hơi cảm thụ một lần, cái này nhìn như kinh người một sợi, trên thực tế đại khái chỉ có thể tuyển nhiệm hắn 3 đến 5 cái tế bào khoảng chừng, dù sao Lý Tố nhục thân quá mạnh, còn nắm vững huyết đục trí cao, nhục thể đừng nói yêu tộc, chính là vu cũng rất khó ép lên. Này dù sao cũng là nữ hoa nương nương tạo hóa chi thuật, là sinh mệnh diễn luyện đến cực điểm. Bất quá, này hỏa thần tùy sát thực thần dị, lấy hắn tế bào cường độ, vẫn như cũ có thể tiến hành tăng lên, nếu là số lượng đầy đủ, hắn nhục thân cường độ cũng có thể gia tăng tầng 3. Này có thể tương đương không nổi. Bình thường thần thông cảnh, sức mạnh thân thể hơn bạn. Hắn Lý Tố, sức mạnh thân thể là bọn họ gấp 10 lần, nói cách khác vượt qua 10 bạn, nơi này nói là không sử dụng pháp lực, huyết nhục trí cao thi triển là muốn tiêu hao pháp lực. Lý Tố thông qua huyết nhục trí cao tiến hành một phát, đại khái có thể đánh ra 100 vạn tấn lực lượng, như thế tầng 3 đến nơi này, không sai biệt lắm tương đương với 30 vạn cân tăng phúc. Nay hỏa thần thủy, thật có kỳ hiệu, ừ, rất tốt, nhớ kỹ, vật này tại 800 dặm hỏa diệm sơn chỗ sâu. Không chỉ có như thế, cái kia dương hỏa bên trong còn có một sợi đạo văn. Vật này chính là một loại hỏa hệ pháp tắc, mặc dù Lý Tố chỉ đánh phải một sợi, nhưng hắn vẫn có đạo mắt, chỗ sâu trong óc cất giấu vô cùng thần bí đạo giải thần thông. Trải qua quan sát, trên cơ bản liền đem này một sợi đạo văn cho nhìn rõ ràng. Lý Tố ngẩng đầu, nhịn không được liếc nhìn cách đó không xa hỏa nhà, lại cảm thụ một lần cái này hỏa hệ pháp tắc tình huống, ngay sau đó hắn nhịn không được ha ha nở nụ cười. Nụ cười này nhưng rất khó lường, miệng trong lỗ mũi đều ở phun lửa, có nhiệt độ cao phát ra, nhưng lại cùng bắt mục chi chu bọn họ khác biệt, nhiệt độ mặc dù rất cao, cũng bất quá mấy trăm độ khoảng chừng mà thôi. Lý Tố giật mình, liền vội vàng đem miệng mình cái mũi che. Tố Nhi, Y Liễu Nhân con mắt nhìn tới, hỏa độc này bài xuất số lượng không đúng, Trương Sinh Hình, Chu Xích Hổ các nàng cũng không nhịn được trong ánh mắt có chút sốt ruột, nhân tộc nhục thân không thể so với yêu tộc, loại này bảo dược không cách nào trực tiếp ăn rất bình thường. Bạo quân cũng không thể trực tiếp nuốt sao? Đối mặt một màn này, Hạ Quốc bên này trên mặt người nôn nóng chi sắc nặng hơn, đây chính là Hạ Quốc thiên tiêu, vừa rồi một quyển kia chinh phục ở đây không ít người, dù sao này trăm năm đại chiến thế nhưng là bởi vì Lý Tố mới mở ra, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng lòng dạ vẫn là ý nghĩ. Không có việc gì. Lý Tố trong mắt lộ ra ý cười, lắc đầu nói, chỉ là có chút cảm thán, này nha vương quá hẹp hòi, tâm nhãn không lớn, không có vương giả phong phạm. Hắc nha sắc mặt tức khắc trở nên vô cùng khó nhìn lên, Lý Tố, ta nha vương có thể xuất ra bậc này chí bảo đi ra để cho người ta nhấm nháp, có thể nói thiên đại hưng ân, ăn không được đó là bản thân vấn đề, vì sao như thế vũ nhục ta vương? Y Liễu Nhân cũng là khẽ giật mình, làm khó dễ về làm khó dễ, nhưng muốn nói nha vương hẹp hòi, lại cũng không trở thành. Như thế cho bảo, đổi lại Hạ Quốc bên này, chỉ sợ sẽ chỉ lưu truyền tại nhân tộc thiên kiêu bên trong, nhiều nhất đặt ở có thể hối đoái tích phân trên bảng, trừ bỏ quân đội bạn, hoặc là ngày lễ, thù địch ngoại tộc đừng nói ăn, nhìn một chút cũng không cho. Vạn nhất có người có thể ăn đâu? Không phải kẻ địch mạnh mẽ sao? Trên thực tế, cũng là như thế, Lý Tố liền ăn hết, mặc dù vừa rồi cảnh tượng có điểm lạ. Lý Tố nhìn thoáng qua Hắc Nha, lắc đầu, nha vương, các ngươi vương, là Ô Nha sao? Có đúng không? Không phải. Hắn là Đông Hoàng, là Kim Ô, là Thái Dương Thần Điểu, là Cổ Thiên Đình Chi Chủ. Thượng cổ hồng hoang, nhất thống tam giới, nắm bước vạn cổ yêu tồn tại. Ngó ngó hắn hai lần đánh lén mình cách cục, ngó ngó hiện trường này lấy ra đồ vật. Đây đều là dùng cho thuế biến bảo dược, muốn nuốt phải tiêu hao bản thân pháp lực tài năng hấp thu. Coi như thật có thể ăn, chẳng những không tăng lên mọi người tại đây thực lực, ngược lại sẽ đại lượng tiêu hao tất cả mọi người pháp lực. Một khi đại chiến đi tới, Hạ Quốc phương diện muốn chỉ là khôi phục thực lực bọn hắn liền muốn hao tổn không ít tài nguyên. Dù sao, thứ này không phải ăn lập tức liền có thể tiêu hóa, biến thành thực lực bản thân. Bản thân mặc dù kế thừa thánh nhân trí cao, chiếm được thánh nhân trí bảo tán thành, nhưng ngươi đường đường một đời yêu đế, đến mức tính toán đến loại trình độ này sao? Đây là sợ hãi ta tiếp tục tăng lên, tiếp tục mạnh lên, cuối cùng đạt tới tiên nhân cảnh. Dù sao cũng là ngụy thánh cảnh cường giả a, cùng cảnh giới, đến mức sợ hãi như vậy sao? Mặc dù mình là có chút biến thái, cách cục tiểu a chỉ có thể nói có lẽ nó từng là yêu đế, đang phong tạo cực, bây giờ chỉ có thể nói triệt để đặc biệt, từ trong mây triệt để rơi mất. Cho nên ta mới nói yêu tộc các ngươi vương, không phóng quang a. Lý Tố lắc đầu, ngay trước mặt mọi người phất tay vào một cái, chọn vẹn 2 cân, cũng chính là 1 kg lượng bị hắn dùng pháp lực nắm đi qua. Ngay sau đó hắn tự tay trực tiếp đem cái kia nhìn thấy mà giật mình hỏa thần tụy nắm được, lập tức, trên của hắn đáng sợ hỏa độc tìm được mục tiêu, dọc theo Lý Tố tay hướng phía dưới lan tràn. Cho dù nói hắn nhục thân cường đại, hỏa độc thực sự quá nhiều, lập tức liền đem hắn làn da đều đốt đỏ bừng. Tố Nhi, A Tố, Lý Tố, Ý Liễu Nhân đám người giật mình, liền muốn động. Lý Tố đưa tay lay động, cười nói, không có chuyện, mức độ này vừa vặn. Tay cầm hỏa thần thủy, trên lòng bàn tay giải ra vô số há mồm, bọn chúng không tách ra hợp, điên cuồng cắn nuốt hỏa thần thủy cái kia trọn vẹn mấy nghìn độ, cho dù nói sắt thép đều có thể lập tức hòa tan hỏa độc. Ta đoán các ngươi nha vương, đại khái là nghĩ như vậy. Vật này nuốt, mặc dù có thể dẫn phát thân thể thủy biến, nhưng tiêu hao thực lấy to lớn, Lý Tố coi như có thể ăn xuống dưới, cảnh giới cũng sẽ không được tăng lên, mà ở loại kia trường hợp có thể trực tiếp ăn hết hấp thu hỏa thần thủy dạng này bảo vật, Hạ Quốc trong nhân tộc tất nhiên chỉ là số ít. Có lẽ ngay từ đầu Hạ Quốc nhân tộc sẽ lấy bọn họ bên này cũng có người có thể ăn dưới hỏa thần thủy tràn ngập lực lượng, cảm thấy có thể đối kháng yêu tộc, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, lần này trăm năm đại chiến, bản chính là bởi vì Lý Tố mà lên, kết quả giao lưu hội tốt nhất cho hắn còn một người độc chiếm, dù sao lòng người dễ dàng nhất suy nghĩ lung tung như thế tiến một bước cắt đứt Lý Tố cùng Hạ Quốc tinh anh ở giữa quan hệ vạch ra một đầu cái hào rộng, ba lạp một loại. Nói đến đây, nhìn một chút Hắc Nha, khi thấy đối phương trừng to mắt, bên trong lộ ra không thể nghĩ ý thần sắc về sau, Lý Tố lập tức có chút không nói, ta mẹ nó thuận miệng nói một chút mà thôi, lại là thật. Hạ Quốc bên này người cũng ngơ ngác một chút, "GMN, một cái giao lưu hội, yêu tộc bên kia rốt cuộc mẹ nó đào bao nhiêu cái hố đang chờ bọn họ nhảy." Trên thực tế Lý Tố không có việc gì, thật có thể ăn điểm này, không ít người là rất hâm mộ, đương nhiên cũng thật cao hứng, nhưng hâm mộ loại tâm tình này chuyển biến thành ghen ghét, phận, một số thời khắc, thật sự là 1-2 câu, một câu phản nản như vậy đủ rồi. Mà ở mọi người ngây người thời điểm, Lý Tố trên tay phải hỏa thần tùy đáng sợ nhiệt độ tại mắt trần có thể thấy biến mất, hỏa thần tùy bản thân cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, giống như máu tươi lưu ly, chiếu ra thật đỏ vẻ đẹp, cái kia đáng sợ, mà chí mạng hỏa độc không có. Lý Tố cười một tiếng, ngón trỏ quét qua, 1 kg hỏa thần tụy bị hắn cắt ra đến rồi 180 khắc. Ngay sau đó hắn giơ tay bắn ra, bay thẳng đến Hạ Quốc nhân tộc tu sĩ trước mặt. Cùng ta Lý Tố lăn lộn, thì cả cái gì không bảo đảm, nhưng người gặp có phần là tất nhiên, một người 10 răng, công bằng vô tư. Đại gia đều thấy được, cũng nghe đến, không phải ta Lý Tố không rộng rãi, mà là yêu tộc giết ta tâm tư vẫn không ngồi, vì hạn chế ta thủ đoạn gì cũng làm đi ra, cho nên hỏa thần tụy lớn đấu giá, một khắc lão sư, một khắc 10 vạn có thể hay không mắc tiền một tí. Y Liễu Nhân nhịn không được bật cười, không quý. Quá tiện nghi, hỏa tinh tủy không xử lý qua đều tiếp cận 10 vạn một khối, dù sao ăn hết trình độ nhất định về sau, sẽ ở nhục thân bên trong hình thành hỏa hệ đạo tác, có thể cực lớn chống cự nha tộc hỏa diễm tổn thương. Vậy được, hữu nghị giá lớn đấu ra à, 10 vạn pháp lực cảnh siêu phàm kết tinh một khắc, làm tốt đăng ký, bỏ lỡ không có. Chu tỷ tỷ, trực tiếp nuốt, hỏa độc có luyện thể hiệu quả, ta liền không cho ngươi làm. Xê mình, thứ này đối với ngươi giá trị không lớn, chỉ có hiệu quả ngược, loại thứ hai ăn nhiều một chút. Lão sư, chính ngài trấn áp, linh thạch sau đó cho ngài 2 tầng. Xê mình sư tỷ, Chu tỷ tỷ cũng là nhà giàu liền một tầng, Lữ Thiến sư tỷ bọn họ 100 vạn, còn lại ta dùng trước. Có người muốn sao? Có người muốn sao? Lý Tố trực tiếp lớn tiếng yêu uống, trong phút chốc Hạ Quốc bên này mắt người thần sáng lên, lóe sáng, đang phát sáng. Ta còn muốn 10 gram. Ta cũng muốn 10 gram. Ta muốn 30 khắc. Ta muốn 80 khắc. Trong đó lấy Triệu, Chu mấy nhà người gọi hung nhất, dù sao bọn họ không thiếu tiền. Lập tức, trong hội trường gánh nặng bầu không khí không có, trực tiếp biến thành chợ bán thức ăn, Hạ Quốc nhân tộc bên này thần thông cảnh nhìn xem Lý Tố ánh mắt cũng triệt để trở nên không đồng dạng. Đang phát sáng. Cái kia bày ở trước mặt mình 10 gram bị tiêu trừ hỏa độc hỏa thần thủy, cơ hồ không có người do dự, trước tiên liền cho nuốt vô bụng, dù sao yêu tộc bên kia ánh mắt thực sự làm người ta sợ hãi, dù là quy củ bảy biện không thể độc thủ, cũng không nhịn được ra tại chỗ cầm lấy nuốt vào về sau, tất cả mọi người giờ khắc này trên mặt đều lộ ra hưng phấn mỉm cười, hỏa độc không có, tương đương với hoàn toàn chỉ là đang thể biến, cảm thụ được nhục thể vượt qua tưởng tượng tăng lên, hỏa hệ quy tắc. Thành hình, thực lực chân chính là có thể cảm nhận được đề thăng. Chọn vẹn 100 vạn siêu phàm kết tinh giá trị, đổi thành bản thân đi thu hoạch, đến xuất sinh nhập tử nhiều lần, cái này thế nhưng là thuế biến trọng bảo, trình độ hung hiểm chỉ sẽ cao hơn. Đừng nói tặng không này 10 gram, chính là 10 vạn một khắc, vậy cũng cùng tặng không có gì khác biệt. Đối mặt một màn này, yêu tộc bên kia sắc mặt xanh mét, đặc biệt là Ngũ Vương yêu tộc, Hắc Nha cả người đều vô cùng kích động đứng lên, muốn nói điều gì, đây cũng không phải là bọn họ kế hoạch, hoàn toàn không phải bọn họ kế hoạch. Được. Bắt Mục Chi Chu ánh mắt tham thẳm, nó vẫn như cũ lại ăn, đã từ lúc đầu một khắc, biến thành duy nhất một lần 10 gram. Bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ, người ta bằng thực lực làm đến sự tình, tuyệt đối đừng nói cho ta biết ngươi lúc này muốn đổi quy tắc. Hừm, Hắc Nha Vương không được à, trước kia đã cảm thấy cái này yêu thực lực cường đại, có thể làm khởi sự đến luôn có cô không phang khoáng, khó trách lao tổ một mực không phục hắn, thường nói con hàng này chính là nhặt cái đại tiện nghi, bây giờ kế hoạch này xem như đã nhìn ra, khó trách người khác sẽ nói tâm nhãn không lớn. Đường đường tiên nhân cảnh, tính toán một cái thần thông cảnh nói mức này, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Tất nhiên như vậy kiên kỵ, trực tiếp xuất thủ là được, cùng lắm thì cùng nhân tộc huyết chiến, quên có lòng vòng làm ra nhiều chuyện như vậy. Kèm theo nó lời nói, một bên Kim Cương Bạch Biên, cùng Lục Sĩ Kim Thiền mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt để lộ ra đến cảm xúc đều rất đơn giản, khinh thường, khinh miệt. Bát Mục Chi Chu thở dài một hơi, hắn sờ lên bản thân môi, trực tiếp đứng dậy, hắn hai bước đi tới Lý Tố trước mặt, ngồi xuống. Trừ độc rất phiền, 20 vạn một khắc, ta muốn hết, thế nào? Mặt, đến tộc ta bên trong tới bắt, như thế nào? Lời nói rơi xuống, trong hội trường trong lúc nhất thời thanh âm hoàn toàn không có, đi tộc khác bên trong cầm. Làm sao có thể? Lý Tố dừng một chút, cầm trong tay còn lại hỏa thần tùy ném cho lão sư Y Lệ Nhân, nở nụ cười nói, được à, bất quá không muốn linh thạch, nghe nói nện tinh nhất tộc, kia vô cùng kiên cố, từ tứ sắc tơ nhện bắt đầu, càng lên cao lại càng mạnh. Mạnh nhất chính là trong truyền thuyết 10 mục tiêu nhận tiên, từng phun ra 10 mẫu tơ nhện, có thể lưới tiên nhân cảnh. Một khắc đổi một khắc, như thế nào? Bát Mục Chi Chu nở nụ cười, nhân tộc, uống rượu mời a, rượu phạt cũng không tốt ăn. Lý Tố thản nhiên nói, nhện, đừng tưởng rằng ánh mắt ngươi nhiều, cũng rất kinh dị, ta kinh dị lên, ngươi cái này phong cách vẽ ép không được. Vậy liền không có nói. Bát Mục Chi Chu thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu liền không có cách nào nói đi. Lý Tố lạnh lùng đáp lại nói. Sau một khắc, Bát Mục Chi Chu ánh mắt phát sáng, đáng sợ đến cực điểm khí tức từ trên thân thể hắn nổ tung mà ra, lập tức hắn trên thân thể hùng vĩ nện hiện hiện, to lớn, dữ tợn, đáng sợ, cổ lão. Đây không phải phàm gian nện, mà là hoang cổ hung thú, khí tức vô cùng dữ tợn, sát ý trùng thiên lấp mặt đất. Làm cản. Y Lệ Nhân giận, nàng mi phong một chùm, Hỗn Nguyên Kim Đấu lơ lửng ở đỉnh đầu, còn không có động, một đầu vượn trắng liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Hống. Có hư ảnh hiện lên, đó là một đầu thượng cổ cự biên, nó màu lông xuất hiện cải biến, bên trong hỗn tạp màu vàng lưu quang, cự đầu to hai bên có đồ vật gì muốn trổ hết tài năng, mọc ra trọn vẹn 6 đầu cánh tay. Đó là Chu Hiếm, là phản tổ hiện ra. Trương Sinh hình đáy mắt hàn mang lóe lên, đáng sợ đỉnh đầu hiện lên một lượn huyền nguyệt, này tháng rất là thần dị, một hư một thực, chiếu rọi hội trường, có đáng sợ khí đông tại bừng bừng phân chấn, nhục thân, linh hồn đều muốn bị đông lại. Biết. Kim Tiền thanh âm vang lên, 6 cánh mở lớn, thời gian chạy xuôi, thời gian tại thời khắc này phản phất đều trở nên chậm, duy chỉ có Kim Tiền không bị ảnh hưởng. Chu Xích hổ giận, nàng đứng lên, huyết khí bừng bừng phân chấn, có to lớn rất thân từ sau lưng nàng bật lên, cái kia rất thân cổ quái, không đầu, hai vũ làm mục tiêu, dưới xương sườn thai dài. Mặc dù máu tươi chảy đầm địa, lại hung uy ngập trời, mang theo vô cùng đáng sợ sát phạt, vừa xuất hiện, tiếng tim đập như cổ, thùng thùng rung động, khắp nơi đều hóa thành chiến trường. Lúc này, trong yêu tộc, đi tới một nữ hài nhi, nàng số tuổi không lớn, tướng mạo cũng đồng dạng, không có kinh thiên khí thế, là như vậy bình thường. Nàng đi tới, ở nơi này khí tức bộc phát bên trong, không bị ngăn trở đi tới Chu Xích Hổ trước mặt. Rất kỳ quái, rất khó nói. Tất cả mọi người, yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, xương cốt thế mà ở vàng, bọn chúng phảng phất sống lại, không nhận chính mình cái này chủ nhân khống chế, muốn thoát ly, muốn đi nữ hải kia nơi đó. Y Lệ Nhân đôi mắt co rụt lại, có chút không thể tin, Bạch Cốt Tinh, yêu tộc điên, bậc này hung vật cũng dám thả ra. Bạch Cốt Tinh mặc dù là yêu tộc, nhưng cùng bình thường yêu có to lớn khác biệt, nó sinh ra tại thi hải bên trong, Bạch Cốt hấp thu thiên địa linh khí mà thành, đây là tử vong biến thành chi yêu, cho dù yêu tộc cũng vô pháp dung nạp. Nghe được Y Lì Nhân lời nói, nữ hài kia hé miệng cười một tiếng, nghĩ không ra trong nhân tộc lại còn có người như thế kiến thức rộng rãi. Nàng cười một tiếng, giữa thiên địa màu sắc cũng thay đổi, bình thường nàng bị nhuộm đẫm tầng một tiên diễm vô cùng màu sắc, tất cả mọi người xương cốt nhảy lên càng thêm lợi hại, muốn thoát y mà ra. Ba người, tứ yêu, kèm theo bọn họ bộc phát, toàn bộ giao lưu đại sảnh, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vô cùng khó chịu biểu lộ. Mặc kệ nhân tộc, vẫn là yêu tộc, bọn họ toàn thân run rẩy, khó có thể chịu đựng. Không hề nghi ngờ, nay từng cái cũng là đỉnh cấp thiên yêu, đều có tiên nhân phong thái, sức chiến đấu đã sớm vượt qua hạn chế, thiên phú vô song, chiến lược vô song. Cho dù ngũ vương một phương người phải tới, cũng khó chịu dị thường, bị triệt để áp chế. Mặc dù ngồi cùng một chỗ, dàn xếp hoan họp, nhưng chúng ta giữa lẫn nhau lòng dạ biết rõ, náo kịch dừng ở đây, ngươi đồng bào cũng coi như đến chỗ tốt, cho nên liền khôi phục nguyên thủy nhất pháp tắc. Bát mục chi chu trên thân thể bắt đầu nhả khói thuốc sương ngủ, trực tiếp tướng đối với tướng trung gian trên mặt bàn bảo vật bao trùm. Kim cương bạch viên huyết sắt bắn ra, cùng bát mục chi chu sương ngủ dung hợp cùng một chỗ. Lục sĩ kim tiền biết tiếng không ngừng, khát thường lực xâm nhập trong đó. Bạch cốt tinh cũng nhẹ nhàng mở ra miệng mình, phun ra một hơi hàn khí. Nay sẽ còn chưa bắt đầu tranh, có tự tin liền lưu lại, một hồi bắt đầu rồi, coi như không bảo đảm. Kèm theo lời hắn rơi xuống, yêu tộc một phương lập tức biến sắc, lập tức chín thành yêu tộc không chút do dự, trực tiếp liền chạy ra ngoài. Trong đó bao gồm khí tức cường hãn giết tinh, bọ cạp tinh ở bên trong. Lần này tới 4 cái gia hỏa, thực sự quá biến thái, thực lực mạnh, viễn siêu tưởng tượng, bọn chúng lực lượng từng cái đều bị người nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Tất cả mọi người, lui ra ngoài. Y Lì Nhân sắc mặt cũng thay đổi, này 4 cái gia hỏa, so trong tình báo còn mạnh hơn, triệt để vượt trên ngũ vương yêu tộc phái tới, không hề nghi ngờ từng cái đều cùng bọn họ tương đương, thiên tiêu chi tư, vũ hóa vấn đỉnh. Đáng chết, yêu tộc chính là điểm này phiền nhất, thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, bộ tộc này không có, bộ tộc kia giáng sinh. May mà bọn chúng không phải nhất tộc, thường xuyên lẫn nhau ở giữa cũng sẽ tiến hành chém giết, trình độ thảm thiết một điểm đều không so được nhân yêu ở giữa đến kém, bằng không thì còn có nhân tộc chuyện gì. Đêm này 4 cái gia hỏa giao ra, yêu tộc bên kia chỉ sợ nên bỏ ra giá thật lớn. Rất nhanh, toàn bộ trong hội trường cũng chỉ còn lại có 10 cái. Hắc Nha không đi, nhưng lùi rất xa. Năm họ cũng lưu lại một, đứng xa xa. Duy chỉ có Hạ Quốc bên này, Lý Tố, Ý Địa Nhân, Trương Sinh Hình, Chu Sinh Hổ. Yêu tộc một phương, Bát Mục Chi Chu, Kim Cương Bạch Biên, Lục Sĩ Kim Tiền, cùng Bạch Cốt Tinh, tám cái vẫn như cũ đứng ở trung tâm. Trong phút chốc bát cổ khí thế đáng sợ bộc phát, lẫn nhau nghiền ép, hội trường lại cũng không chịu nổi, trực tiếp bị bọn họ tràn ra tới lực lượng sụp đổ, trừ bỏ đạo văn hợp kim, cùng phía trên để đó bảo dược, không gian đều bị bóp méo. Làm nóng người kết thúc, thăm dò bắt đầu. Không khách sáo, càng không khách khí, có chỉ là mạnh được yếu thua. Cương giả được tất cả, kẻ yếu mất đi tất cả, đơn giản, rồi lại huyết tinh, hai mắt mũi miệng ở giữa đều tràn đầy một cỗ huyết tinh bị đạo. Chương 353, lần này vài đầu không dễ chơi chương 353, lần này vài đầu không dễ chơi cùng tầng độ cường giả, tại lực lượng, phòng ngự, bên đều không có chênh lệch rõ ràng dưới, cái gì mới có thể quyết định thắng bại. Tuyệt đại bộ phận người sẽ nói, đương nhiên là đòn sát thủ. Nắm giữ tất sát tính chiêu số tình huống dưới, tự nhiên là quyết định thắng bại biện pháp tốt nhất. Đối mặt câu trả lời này, Bát Mục Chi Chu có thể nói cho ngươi. Sai. Bởi vì ngươi có đòn sát thủ, đối phương cũng không có sao. Loại kia phương thức, khả năng cao, nên đón kết quả chính là lưỡng bại câu thương, muốn sao đều chết, muốn sao một cái chết một cái trọng thương. Mà cực kỳ hiển nhiên, loại cục diện này đối với một tên cường giả chân chính, không phải loại kia trồng chất đi ra, cũng không phải loại kia vào trong thế giới mảnh vỡ trộn lẫn giới liền đi ra, mà là chân chính trải qua thảm liệt chém giết, kinh lịch sinh tử một đường, thông qua một chút xíu đột phá cường giả mà nói, đó là tại ngu xuẩn bất quá hành vi. Cường giả, trên thực tế giống như hoang dại trong hoàn cảnh dã thú, ăn thịt tính dã thú. Dưới tình huống bình thường, cho dù tao nộ con mồi, nếu là ý thức được bản thân đánh giết đối phương sẽ dẫn đến bản thân bị thương, nó cũng sẽ không xông đi lên, sẽ chỉ tuyển lấy rút đi, mà cho dù nói đã đói đến con mắt sáng ngắt, tại không xác định có thể nhất kích tất sát trước mắt con mồi thời điểm, nó vẫn như cũ sẽ ẩn nút bất động, mãi cho đến thời cơ tiến đến. Bởi vì dã thú minh bạch, bản thân một khi thụ thương, cũng liền mang ý nghĩa bản thân có thể sẽ bị loại, sẽ chết. Cường giả cũng là như thế. Một khi ý thức được trước mắt sinh vật là cùng bản thân giống nhau tồn tại kẻ săn mồi, đối phương có thể đối với mình chiếu thành chí mạng thương hại, như vậy tại làm rõ bản thân cần thiết tình báo, tìm tới thời cơ tốt nhất trước đó, chắc là sẽ không động thủ. Bởi vậy đối với Bát Mục Chi Chu mà nói, tất yếu tình báo, tốt nhất thực tế là nó sẽ động thủ tất không thể thiếu một vòng. Ba lần. Ánh mắt của hắn vừa đi vừa về không ngừng từ bản thân muốn chém giết mục tiêu, Lý Tố trên người lảo qua. Bọn chúng sẽ xuất hiện, không hề nghi ngờ là bởi vì nha vương tại trong yêu tộc treo giải thưởng, ba giọt hồng hoàng cổ yêu huyết, đối bọn nó mà nói lực hấp dẫn không thể nghi ngờ phi thường to lớn, là trước mắt lập tức bọn chúng cấp thiết nhất cần thiết. Có thể nói như vậy, phàm là có dù là một chút xíu cơ hội, Bát Mục Chi Chu cũng sẽ không có dù là nửa điểm do dự, sẽ xuống tay với Lý Tố, lấy đầu hắn. Đối với nó mà nói, trăm năm đại chiến tại bước vào hội tràng này một khắc này bắt đầu lên, cũng đã bắt đầu. Còn lại vấn đề duy nhất chính là muốn như thế nào giết chết mục tiêu. Bởi vậy, gặp gỡ đối phương cũng không phải là ngẫu nhiên. Đối chọi tương đối cũng không chỉ là bởi vì nhân yêu lập trường, mà là từ đầu tới đuôi nó mục tiêu chính là muốn giết Lý Tố. Có thể nhìn đối phương, Bát Mục Chi Chu có chút đoán không được. Nhân tộc có một câu nói như vậy, gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đối với cái này một điểm, Bát Mục Chi Chu phi thường đồng ý, trên cơ bản mỗi lần xuất thủ, nó đều sẽ như thế. Phát sau mà đến trước cái gì, đó là hoang đường. bởi vì cái này đại tiền đề là ngươi đến so với đối phương nhanh. Ngươi biết thần thông cảnh từ có ý thức đến ra chiêu là bao nhiêu thời gian sao? 0001 giây phía dưới, so ngươi chớp mắt còn nhanh gấp 100 lần trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là rác rưởi thần thông cảnh, cũng tỉ như hát nhà, hắn tự ý thức được Lý Tố xuất thủ, đến xuất thủ bảo hộ người thái gia, liền xài nhiều thời gian như vậy. Kết quả cực kỳ hiển nhiên, hắn còn không có đạt đến đỉnh điểm, liền bị Lý Tố một quyền đánh trở về. Nếu một kích kia là mục tiêu là hát nhà, mà không phải thái gia cái kia nhân tộc, hát nhà đã chết, nguyên bản thực lực nửa điểm đều không phát huy ra được, tối thiểu bắt mục chi chu có thể đem đối phương lập tức áp chế đến chết. Trong này chênh lệch thực sự quá lớn. Thần thông cảnh có rất nhiều nơi, thường thức đã không cách nào đi tìm hiểu. Võ đạo có cái cảnh giới, gọi phát để ý trước. Đơn cử đơn giản ví dụ, trong đầu dần hiện ra giết người suy nghĩ, sau một khắc trọn vẹn chiêu số liền đã đánh tới. Suy nghĩ mới bắt đầu đây, chiêu thức kỳ thật đã hướng về đối phương đánh tới. Thần thông cảnh phàm là mạnh một điểm cơ bản cũng có thể làm được, tỉ như bây giờ vẫn ở đây, đứng ở chính giữa bốn người tự yêu. Không chỉ như này, bọn họ kỳ thật còn có thể làm đến càng nhiều. Có thể thông qua một ánh mắt, một lần thân thể rất nhỏ phản ứng, liền có thể làm được thăm dò đến vài giây sau tương lai, song phương chiến đấu cảnh tượng, lẫn nhau ở giữa ưu khuyết chờ chút. Bởi vậy, bắt mục chi chu đối với Lý Tố tiến hành dòng dã 3 lần nhiều thăm dò. Lần thứ nhất thực sự cửa vào, nó bạo phát bản thân khí thế. Chớ xem thường loại khí thế này bộc phát, mặc dù nói nó thoạt nhìn có chút ngu xuẩn, phản phất nói cho người khác ta muốn báo nổi mở dạng, tối xoa xoa ách xuất thủ không tốt sao. Kỳ thật cũng không phải như vậy, dạng này khí thế bộc phát là có tác dụng. Tương đương với trước khi chiến đấu thêm nhiệt, tinh thần, nhục thân, pháp lực toàn bộ cao độ tập trung, chạy xuôi, chỉ cần nghĩ thầm, liền có thể triệt để bộc phát. Đối mặt loại khí thế này, cho dù nói lập tức phản ứng, cái kia sau một khắc sát chiêu liền thực biết giống như là thủy triều dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt có thể giết ngươi mấy chục lần còn nhiều. Bắt mục chi chu 3 lần thăm dò, có thể nói là thăm dò, cũng có thể nói đã làm xong ra tay đánh giết Lý Tố. Nhưng mà, chọn vẹn 3 lần, đối phương đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, một điểm khí thế đều không bộc phát, bình tĩnh hoàn toàn không có dâng lên nửa điểm gợn sóng. Tương phản, ý địa nhân các nàng đáp lại mới bình thường, mới là đúng lý. Nói thí dụ như lần thứ 2 khí tức bộc phát, ý địa nhân lập tức liền khóa được nó, có thể nói nó một khi xuất thủ, một giây sau ý địa nhân liền sẽ đánh chết nó. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu như trước vẫn là Lý Tố, bởi vì Kim Cương Bạch Viên, Lục Sĩ Kim Tiền cũng ở đây, nếu là Lý Tố nơi đó có khe hở, một khi nó xuất thủ, bọn chúng cũng sẽ giúp đỡ, bao quát cái kia Bạch Cốt Tinh. Nhưng là, bắt mục chi chu không thể xuất thủ, bởi vì nó mỗi một lần thông qua trực giác, giao cảm tương lai, đều tất nhiên sẽ có một cái cảnh tượng xuất hiện, khi nó hướng về Lý Tố phát động công kích, mặc kệ vị trí kia, mặc kệ từ cái kia góc độ, một giây sau Lý Tố huyết đục thì sẽ nứt ra, mọc ra vô số há mồm, bên trong sẽ có đáng sợ cốt thứ bạo khởi, chẳng những có thể lập tức đáp lại nó công kích, sẽ còn bạo khởi phản kích. Hình tượng này không thể nghi ngờ quá mức quỷ dị, kinh dị và phần. Nhân loại làm sao có thể tại trên người vỡ ra miệng lớn? Bên trong mọc ra đáng sợ cốt thứ, đồng thời bọn chúng còn cùng sống sót một dạng, đối với nó phát động săn mồi đồng dạng công kích. Cái này rất không hợp lý, quá không nhân loại. Chính là Bạch Cốt Tinh cũng sẽ không làm loại phương thức này công kích, nhiều lắm thì lấy pháp lực rút ra người xương cốt, luyện hóa hấp thu. Đối với cái này, Bát Mục Chi Chu chỉ có thể suy nghĩ, đối phương không phải là không có chuẩn bị, mà là dĩ nhiên chuẩn bị, động thủ chờ lấy nó sẽ không là một kích chí mạng, mà là vô cùng đáng sợ phản kích. Bát Mục Chi Chu phi thường tin tưởng mình trực giác, đã từng diễn thử bên trong cũng có qua cảnh tượng đáng sợ, nói thí dụ như đối với nhà mình lão tổ, xuất thủ lập tức liền phát hiện mình bị kén ăn ở một cái con nhện lớn trong miệng. Đương nhiên, không chỉ là nó. Trên thực tế Kim Cương Bạch Viên, Lục Sĩ Kim Tiền đều có giống nhau cảm thụ. Bất quá hình ảnh có chút khác biệt, Kim Cương Bạch Viên thấy được một cái to lớn quốc độ, bên trong ngồi vô số nó nhất quá nghiêm con lựa trọng, bọn họ cầm trong tay pháp côn, hướng hắn bắt tới, làm cho hắn rất khó chịu, sát khí càng ngày càng dày đặc. Để cho hắn nhịn không được vang lên cái nào đó cố sự, nhà mình lao tổ từng nói qua cái kia khỉ cố sự. Đến mức Lục Sĩ Kim Điền, phát hiện chỉ cần mình tiến lên, Lý Tố trong thân thể liền sẽ có ngàn vạn oan hồn lệ quỷ chui ra ngoài, đem chọn cái không gian đều cho nhồi vào tràn đầy, để nó mất đi cấp tốc, hành động bị nuốt, dẫn đến không cách nào lập tức chém giết đối phương. Cảm giác này thật không tốt, đối phương nắm giữ thần thông đạo pháp cùng nó trái ngược, ẩn ẩn tồn tại khắc chế nó tình cảnh. Mặc dù cảm giác rất quái dị, nhưng chúng nó cũng không hề từ bỏ. Khí thế tràn ra, không có thu hồi. Bọn họ đều là cực kỳ kiên nhẫn thợ săn, am hiểu nhất chính là chờ đợi, bây giờ bọn chúng thời gian còn cực kỳ đầy đủ, khi đến nha tộc phương diện đã cho bọn họ thông chi, cáo chi sẽ đem địa điểm chiến đấu cải biến, thời gian cũng kéo dài, biến thành dòng dã 1 tháng. Bởi vậy, đối với hiện tại bọn họ mà nói, trọng yếu nhất là thăm dò Lý Tố thực lực, được càng nhiều tình báo, tại đại chiến mở ra thời điểm, trở thành quyết thắng nhân tố. Không chỉ là Lý Tố, mặt khác tam nữ cũng ở đây bọn chúng kiểm chắc trong phạm vi. Lần này bắt đầu tranh đoạt, đã không chỉ là Hỏa Thần Thủy, ngàn năm hồn hoa, Huyền Hà Nguyên Thần, Hắc Sơn Sâm đều ở chiếm lấy phạm vi. Trong đó ngàn năm hồn hoa chủ muốn là Trương Sinh Huỳnh cùng Bạch Cốt Tinh tại tiến hành tranh đoạt, cái trước tu thái âm, loại này trên linh hồn thuốc bổ đối với nàng mà nói, 10 điểm trọng yếu, dù sao cùng linh hồn có quan hệ đồ vật rất thưa thớt. Sau đó là Hắc Sơn Sâm, Y Lệ Nhân đang cùng Lục Sĩ Kim Tiền tiến hành cấp đoạt, Kim Cương Bạch Viên càng ở bên phòng. Y Lệ Nhân là trước mắt trong 4 người cảnh giới cao nhất, đồng thời có Hỗn Nguyên Kim đấu phía dưới, thực lực cũng là mạnh nhất, liền xem như Lý Tố nắm vững thất thánh công pháp, cũng thật không dám cùng đối phương mạnh mẽ chống đỡ, dù sao trên lệnh cảnh giới ở đó, Hỗn Nguyên Kim đấu, đây chính là cùng Tam Tiêu Nương Nương bên trong Vân Tiêu có quan hệ, đây chính là cái người hung ác, xiển giáo duy nhất một lần thiệt thòi lớn, chính là đưa tại 3 người các nàng trong tay đầu. làm thánh nhân cũng không thể không tự mình hạ tràng, đây chính là thánh nhân, vạn kiếp bất diệt tồn tại. Có thể làm tới mức này, trong phong thần cũng liền ba người các nàng cô nương a. Nhưng nàng cũng không có đi chiếm lấy thưa thất nhất hồn hoa, cũng không có đi chiếm lấy huyền hà trọng thủy, ngược lại là nhắm ngay hắc huyết sâm. Vật này là bảo, là độc. Luyện hóa nó trên thực tế đối với nhục thân tăng phúc cũng không lớn, tác dụng lớn nhất là có thể chống cự kịch độc, gia tăng đối với đủ loại độc tố miễn dịch hiệu quả. Bây giờ yêu tộc am hiểu dùng độc không ít. Gián giết loại am hiểu nhất, dù là phổ thông yêu vật đều sẽ chuẩn bị một chút, bởi vậy trước đó vẫn không có gì quan trọng, bây giờ đại chiến đem nó, hắc huyết sâm tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lục Sí Kim Thiền thì tại toàn lực ngăn cản, không muốn để cho nhân tộc bên này thu hoạch được quá nhiều. Bởi vì Lý Tố Hỏa Thần Thủy một tay, kế hoạch xuất hiện bất công, nhưng đại phương hướng vẫn là không có sai. Những cái này bảo dược lấy ra, liền không có ý định cho nhân tộc quá nhiều, có thể được cũng chính là mấy cái tương đối mạnh, mặc dù cũng sẽ tăng cường, nhưng trên thực tế hiệu quả sẽ không quá nhiều. Đối với hắc huyết sâm, Lục Sí Kim Thiền căn bản không có nghĩ tới bản thân ăn, bản thân nó là chủng một loại, thai nghén độc trúc tại bọn chúng cái chủng tộc này đặc thù kịch độc, đối với phần lớn độc tố có vô cùng cường đại sức miễn dịch, ngay ngắn nuốt vào có lẽ vẫn được, chỉ là một đoạn nửa điểm liền không giá trị gì. Nó chủ yếu lấy phá hủy ý nghĩa nhân tay chiếm lấy huyết sâm làm chủ, trừ phi đối phương tại chỗ ăn, bằng không thì liền quanh co lòng vòng phát động công kích. Không chỉ là nó, Kim Cương Bạch Viên cũng ở đây một bên giúp đỡ, có phải hay không đánh ra mấy quyền, đều thẳng đến ý nghĩa nhân mà đi. Song phương đánh cờ, 10 điểm kịch liệt. Phàm là chú ý nhìn bọn họ một cái con người, liền có thể phát hiện, hắn trong ánh mắt chiếu rọi tương lai, mỗi giây cũng là mấy ngàn lần thăm dò. Trương Sinh Huỳnh cùng Bạch Cốt Tinh, hai nữ cực kỳ ưu nhã, duỗi ra trắng nõn bàn tay như ngọc trắng, một người thái âm, một người trí âm. Hư không, hai người lực lượng không ngừng va chạm, mỗi giây vượt qua 1000 lần trở lên, lại cứ hai người đối với lực lượng khống chế phi thường chính xác, giống như họa đạo chí thánh, giống như cầm đạo đại năng. Mỗi một cái động tác đều vô cùng huyền diệu, nối thẳng đại đạo, chiêu thức lên xuống ở giữa thường thường dẫn phát thần dị, như cái kia linh dương ngóc sừng. Rõ ràng chiến kịch liệt, trên người đều hiện lên đạo văn, có đạo trải qua chảy xuôi. Có thể hết lần này tới lần khác giữa hai người một mảnh yên tĩnh, đỉnh điểm không một gợn sóng, đụng nhau lực lượng tại tiếp xúc lập tức trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ đối công, song phương cơ hồ đều ở tìm kiếm đối phương nhược điểm, giữa lẫn nhau va chạm tốc độ, lực lượng, góc độ tận không giống nhau. Đối với nó phản ứng, ý thức, đạo pháp vận dụng chuyển hóa không ngừng điều tra. Một khi phát hiện khe hở, có lẽ một giây sau chính là lôi đỉnh nhất kích. Tại giao thủ vô cùng kịch liệt đồng thời, các nàng cũng cực kỳ khắc chế, cơ hồ đem đối với bốn phía ảnh hưởng áp chế thấp nhất, đồng thời công kích cũng không thẳng đến bản thể, dù sao đây chỉ là giao lưu hội mà thôi. Nhưng dù cho như thế, cái kia cùng cao tầng thứ ba chạm, vẫn như cũ kinh diễm cách đó không xa hát nhà, cùng lưu lại năm họ. Sau đó là Y Thiền Nhân, nói thực ra Lục Sí Kim Thiền có chút đau đầu, trong lòng thầm mắng, cảm giác hát nhà vương mẹ nó có phải hay không tuyển chọn sai người. Ba dọa hồng hoang cổ yêu huyết, không phải là treo giải thưởng nữ nhân trước mắt này sao? Quá mạnh, quả thực khó có thể tin. Phải biết Kim Thiền nhất tộc cũng không bình thường. Bọn chúng mặc dù có cường đại lực lượng, một khi đẳng cấp đi lên, cùng cảnh giới có thể xưng khó giải bút. Thế nhưng là nhỏ yếu thời điểm, bọn chúng sinh ra hoàn cảnh là phi thường ác liệt. Kim Thiền, lúc vừa ra đời cũng không có cánh, tuổi thọ cũng rất ngắn, muốn sống sót, muốn tăng lên, nhất định phải được đầy đủ tài nguyên, tốc độ nhanh nhất tăng lên. Bình thường, trưởng thành Kim Thiền không 10 năm sẽ tập thể tiến hành một lần sinh dục. Lần này, mỗi cái Kim Thiền có thể sinh ra 100 vạn đấu trùng. Sau đó giữa hai bên cắt đoạn, chém giết, mai cho đến còn lại 10 vạn thời điểm, bắt đầu tiến vào thế giới mảnh vỡ đột phá. Chờ sau khi ra ngoài, lần nữa bắt đầu chém giết, mãi cho đến 1 vạn khi tiến vào. 1000, 100, 10, cuối cùng còn lại một cái. Cũng chính là bây giờ Lục Sí Kim Thiền mới xem như chiếm được có thể sinh tồn được quyền lợi, bình thường trưởng thành. Giống như nuôi cổ đồng dạng phương thức, để cho Kim Thiền nhất tộc cực kỳ hung bạo, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Thần thông gần như bị nó đã luyện thành bản năng, đối với y địa nhân phát động bất kỳ công kích nào, đều dựa vào thời khắc sinh tử chui luyện ra chiến đấu trực giác tiến hành, kém một chút sinh vật ở trong tay nó, một giây đều không kiên trì được. Có thể đối mặt y địa nhân, nó bị áp chế cực kỳ thảm. Hắn đỉnh đầu trên nổi lơ lửng đỉnh, giảng đạo lý hẳn rất nặng, chấn áp làm chủ. Lại bị nàng thi triển cử trọng lực hình, cái kia trình độ có thể xưng đăng phong tạo cực. Mỗi một lần công kích đánh tới, kim đấu chấn động, sau một khắc xa so với nó công kích càng thêm lực lượng cuồng bạo liền sẽ dọc theo nó công kích lộ tuyến phản xạ trở về. Lục Sí Kim Tiền nhanh, đối phương càng nhanh. Lục Sí Kim càng mạnh, đối phương càng mạnh. Lục Sí Kim Tiền xảo trá, đối phương càng xảo trá. Lần thứ nhất, Lục Sí Kim Tiền gặp đối thủ, bị đánh thống khổ không chịu nổi, sáu cánh đều không nhịn được run. Cũng không phải nói đả kích tại trên người nó lực lượng lớn bao nhiêu, nó chân thân cực kỳ kiên cố, còn có đặc thù bảo mệnh thần thông, trừ phi ý địa nhân ra tay toàn lực, bằng không thì loại này phản kích, đối với nó mà nói, chỉ có thể coi là bị người bóp một lần, làm xoa bóp. Chân chính để nó thống khổ là đối phương phương thức phản kích. Toàn phương vị nghiền ép nó, tính đến trước mắt, xuất thủ 7.465 lần, nhiều lần đều bị đối phương lấy mạnh hơn, càng nhanh, càng xảo trá phương thức đánh trở về. Phản phất tại nói, tiểu tử, mánh quậy nhiều. Nhưng ta so ngươi càng nhiều. Lục Sí Kim Tiền bị đánh thét lên không thôi, Kim Cương Bạch Viên cũng không khá hơn bao nhiêu. Từ vừa mới bắt đầu bọn chúng liền thương lượng xong, nhằm vào cảnh giới cao nhất, tại trong yêu tộc rất có tiếng tăm ý địa nhân liên hợp xuất thủ. Nàng này rất không bình thường, mười mấy năm trước lưu lại uy danh hiển hách, nếu như không phải bởi vì phản bội, bây giờ nàng chỉ sợ sớm đã thành tiểu tiên nhân cảnh, có thể cùng Ngũ Vương phân cao thấp. Nó Bạch Viên nhìn chuẩn một cái cơ hội, một quyền đánh qua, trực tiếp rơi vào đối phương kim đấu trên. Đột nhiên này công kích, Hôn Nguyên Kim Đấu cũng nhịn không được chấn động một lần, đối mặt một màn này, Bạch Viên chuẩn bị nội tâm bật cười, cảm giác Y Lệ Nhân bất quá có tiếng không có miếng, trên thực tế lại không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà sau một khắc, nó kém chút không kêu to lên tiếng, con mắt nước đều kém chút rớt xuống. Hắn nắm đấm, nứt. Nói cho đúng là xương cốt nứt, bởi vì đã kích Hôn Nguyên Kim Đấu, bị Kim Đấu phản chấn, lực lượng đáng sợ chút vào năm ngón tay, nếu không phải nó vội vàng dùng pháp lực ngăn chặn, sợ không phải phải đường trường vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Đối mặt một màn này, Kim Cương Bạch Viên toàn bộ khỉ đều ngơ ngẩn, này mẹ nó là tình huống như thế nào? Hắn cũng không phải tay không linh khoảng cách đả kích, mà là cự ly xa thông qua để ép đại khí phát động trùng kích, một quyền đánh đi ra, có thể đem trước nắm đấm không khí áp xuống, một mực đẩy lên mục tiêu trước mặt tại bạo tạc. Đây là một loại đến cực điểm lực lượng vận dụng, nắm đấm lộ tuyến trên thậm chí sẽ hình thành một cái to lớn khu vực chân không, là thuần túy vô cùng vật lý đả kích. Kết quả, bị phản chấn, cô lập đến mấy mét, cơ hồ đánh trúng Kim Đấu đồng thời, phản chấn trở về quỹ đến nó trên nắm tay. Phản tổn thương chiêu số nó cũng không phải chưa thấy qua, nhưng loại này phản tổn thương cũng thật không thể tưởng tượng nổi, là cái gì thần tiên thủ đoạn. Liên tiếp hơn mấy chục lần xuất thủ, chấn động đến nó nhóm răng niết miệng, đánh tới lực lượng càng lớn, phản chấn tới lực lượng phản phất lại càng cao. Càng đánh càng đau, càng lớn càng tâm cảnh. Gần đây chiến, đánh xa, gần như hoàn mỹ, không còn nửa điểm góc chết. Mẹ nó Hắc Nha Vương, ngươi treo giải thưởng nhầm người a. Về sau chính là Bát Mục Chi Chu, nó thủy chung nhìn chằm chằm Lý Tố, lần này chủ yếu treo giải thưởng mục tiêu. Mặt đối mặt người cùng yêu, Bát Mục Chi Chu điều tra chưa bao giờ đình chỉ, càng ngày càng nhiều. Có thể kèm theo không ngừng điều tra, nó đôi mắt chỗ sâu hiện hình ảnh, lại càng phát kinh dị, nhìn thấy nội dung càng ngày càng bị quyệt, cho dù nói nó bản thân cũng rất am hiểu kinh dị, tướng mạo cũng cực kỳ kinh dị, vẫn như cũ ép không được đối diện vậy để cho người quốc bộ siết chặt phong cách vẽ. Hán, phản phất toàn thân đều có thể vỡ ra một dạng, đều dài hơn miệng đầy dính. Đồng thời trong mồm phủ lấy miệng, miệng rộng bên trong vô số miệng nhỏ bên trong còn có càng miệng nhỏ hơn dính. Những cái này miệng còn không giống nhau. Có mọc đầy răng nanh, điển hình ăn thịt tính động vật. Có chút là mọc ra rất hút, phản phất côn trùng. Có chút dài lấy mỏ chim, sắc bén vô cùng. Mà lấy trên đủ loại trong mồm, duy nhất chính là không có người miệng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tối hôm qua dùng thận quá độ, đến mức hôm nay sinh ra ảo giác không được? Trước mắt cái này, thế nhưng là nhân tộc. Làm sao cảm giác so yêu quái còn yêu? Giống như từng tại tộc địa chỗ sâu nhìn thấy, vị lao tổ gọi là yêu ma vật chủng. Nó cái trán đầy mồ hôi, sau lưng cũng bắt đầu rét run. Lý Tố tin tức, không thể nghi ngờ là ở đây trong mấy người ít nhất. Tỷ như Y Địa Nhân, nàng Hôn Nguyên Kim Đấu đến từ Hồng Hoang, là trong truyền thuyết thánh nhân đại giáo bên trong, tiệt giáo mạnh nhất sức chiến đấu tam tiêu một trong vân tiêu. Lại nói thí dụ như Trương Sinh Hình, Hậu Thiên Đình Nguyệt Cung Chí Cao Đạo Pháp, Thái Âm Lực. Cuối cùng là Chu Xích Hổ, nàng này học thành là Vu tộc chi pháp, nhục thân mạnh nhất, Vu tộc, nghe đồn cổ Thiên Đình thời kỳ trưởng quản Thiên Đình cổ yêu đại địch, cùng cổ yêu nhất tộc dẫn phát hồng hoang đáng sợ nhất đại kiếp, vô lượng kiếp. Nàng này giờ phút này đỉnh đấu thành, chính là hình thiên hư ảnh, thượng cổ phong thần về sau chiến thần. Có được bất tử chi lực, nhục thân chiến lực vô song, chỉ cần hai chân giẫm đạp đại địa, thể lực gần như vô tận. Tất cả mọi người tin tức đều có, duy chỉ có Lý Tố, hắn tin tức miêu tả không nhiều. Chương 353, lần này vài đầu không dễ chơi hai chương 353, lần này vài đầu không dễ chơi hai nhưng vẫn là nâng lên một câu, hắn nên nắm vững không gian chi lực, đỉnh cấp đạt tới, nghi là tu thành thánh nhân thiên trường, chỉ là không biết trình độ như thế nào. Bây giờ theo không ngừng cùng Lý Tố điều tra, Bát Mục Chi Chu cơ hồ nổ nước bọt không thể. Năng lực này cùng không gian chi lực có gặp quỷ liên hệ. Nó cũng không phải khiếp chiến chi yêu, xem như chúng yêu, cũng từng trải qua lục sĩ kim thiền như vậy nuôi cổ kinh lịch, thôn vệ đồng bào vô số, kinh lịch huyết hỏa, mới đạt tới hôm nay trình độ này. Có thể đối mặt Lý Tố, nó thật có chút mã không chuẩn. Khí tức hoàn toàn không có, một khi điều tra, chính là một bức kinh dị hình ảnh, đồng thời không hề nghi ngờ mỗi lần đều có thể kịp thời phản kích, rõ ràng hắn ra tay trước, lại không thể tới trước. Nay cảm thụ để nó vô cùng khó chịu, chưa bao giờ có gặp được dạng này đối thủ, hạ miệng cũng không tìm tới địa phương. Hít một hơi thật sâu, Bát Mục Chi Chu biết do Hắc Nha Vương ba dọa hồng hoàng cổ yêu huyết không tốt lắm cầm, nhưng không nghĩ tới thế mà khó cầm tới mức này. Ứng phó người này, chỉ sợ cần thi triển đòn sát thủ, phải lấy mạng nhện làm chủ. Đồng thời, tám sát mạng nhện cũng không ổn thỏa, đến 10 màu, có thể lưới tiên nhân, mới tính có nắm chắc tất thắng. Bát Mục Chi Chu ánh mắt không ngừng lấp lóe, phân tích địch ta tình huống. Không có cách nào có thể, sau khi rời khỏi đây chỉ có thể lấy ký kết thể ước tình thế, trước đạo kia cổ yêu huyết dịch, hoàn thành bản thân thủy biến, hóa ra 10 mục tiêu lại nói. Ba người, thứ yêu ở giữa, rất là kịch liệt. Yêu tộc lấy ra 4 kiện bảo vật cũng bị phân rất nhanh. Hỏa thần vị không cần phải nói, Lý Tố cuối cùng vẫn là ăn không ít, mặc dù hỏa độc chuyển hóa sẽ tồn tại trình độ nhất định lãng phí, đối với thiếu tiền vô cùng Lý Tố mà nói, con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt, huống chi cái đồ chơi này cũng không kém, hai bách khắc không sai biệt lắm liền có thể cung cấp cho hắn 1 năm pháp lực. Khoảng cách 25.500 năm pháp lực, cũng liền 5.1000 khắc, 10.200 cân, này thực tình không nhiều. So sánh với để cho hắn nhục thân viên mãn thủy biến, lấp đầy một lần pháp lực, mở ra một cái đầu tiên, ngược lại tiết kiệm nhiều, có thể trọng điểm đánh dấu một lần. Sau đó là ngàn năm hồn hoa, không hổ là đại dược, cho dù nói Lý Tố linh hồn mạnh, vẫn như cũng cảm nhận được bổ sung, hắn 7 lần hóa đạo, linh hồn sớm đã giống như thực chất, còn nắm vững lục đạo chí cao dưới, kém một chút dược vật đối với hắn linh hồn cơ bản không có xúc động. Đáng tiếc, lượng quá ít. Liên mẹ nó một đóa, mặc dù cánh hoa thoạt nhìn rất nhiều, nhưng muốn Lý Tố hoàn thành thủy biến, nói thế nào cũng phải tới 120 đóa mới đủ, cũng không biết không đường về bên trong có hay không bằng năm, đoán chừng loại kia một đóa, làm sao cũng nên đủ. Còn có Huyền Hà Nguyên Thủy, có chút gân gà. Dù sao Lý Tố Nguyên Thần rất mạnh, Nguyên Thủy cho hắn cảm giác còn không bằng bản thân cường độ, không có cách nào ai bảo hắn nắm giữ linh hồn trí cao đâu. Đồng dạng điểm bảo vật, tại Bình Tâm trước mặt đường đường, tự nhiên không tính là cái gì. Bất quá, Huyền Hà tất nhiên Nguyên Thủy, không biết bên trong còn có hay không tốt hơn. Nói thí dụ như Nhất Nguyên Trọng Thủy, nghe cả hai tựa hồ quan hệ không nhỏ, đều có nguyên, có nước, Huyền Hà bên trong sẽ có hay không có đâu. Đáng tiếc giới thiệu quá ít, lúc trước nên tiến hành sáo thoại, nhiều tìm hiểu một chút mới đúng. Cuối cùng là Hắc Huyết Sâm, Lý Tố cũng đoạt hai mảnh đến ăn, trực tiếp vào trong bụng, kèm theo hấp thu, hắn đôi mắt lóe lên một cái. Vốn cho rằng Hỏa Thần Thủy Hỏa Độc là to lớn nhất thu hoạch, Hồn Hoa Khí Đông là linh hồn trưởng thành tất yếu nhân tố, cũng không gia tăng pháp lực, Huyền Hà Nguyên Thần cũng là ký thác linh hồn độ vận, cũng không gia tăng linh khí. Đến mức Hắc Huyết Sâm, tự nhiên cũng là như thế. Thật không nghĩ đến ăn hết về sau, lại lớn lớn kích thích Lý Tố nhục thân, tế bào bắt đầu phục khắc, đối với bên trong độc tố tiến hành phân tích, cực lớn phong phú hắn sức miễn dịch tối kho, từ hơn 300 loại độc tố kháng thể lập tức gia tăng đến 1000, bây giờ trừ phi thần thông tính độc tố, không người đối với hắn cơ bản không có hiệu quả, coi như thần thông cảnh trở lên độc tố, hắn cũng có được cực lớn kháng thể, mà thôi hắn huyết nhục trí cao năng lực, cơ hồ tương đương kịch độc tính. Thần thông lực phá hoại ở trước mặt hắn bị thấp xuống trọn vẹn tầng 5. Đáng tiếc, giết tinh cùng bỏ cảm tinh không có ở đây, tại lời còn thật muốn cùng bọn chúng chia sẻ một lần, dù sao hai con hàng này bất kể là Lý Tố tiến vào, vẫn là hắn rời đi, ánh mắt đều rất bất thiện, muốn biết mình bởi vì Hắc Huyết Sâm lập tức đưa chúng nó thủ đoạn mạnh nhất cho miễn dịch hơn phân nửa, không biết lại là một cái cảm tưởng gì. Rốt cục, bốn cái bà bối muốn bị ăn sạch. Ba người tứ yêu cũng là khẽ giật mình, bởi vì tốc độ quá nhanh. Theo lý mà nói, nên còn có thể đang ăn một hồi. Kết quả, hoàn hồn thời điểm đã không có. Nhưng thấy một cái trắng non thủ chảo bắt đầu còn lại 1/10 Hắc Huyết Sâm, trực tiếp nhét vào trong miệng mình, giờ phút này miệng nàng bên trong tràn đầy, có Huyền Hà Nguyên Thủy, có Hồn Hoa, còn có Hỏa Thần Thủy. Phản phất không phải đang ăn bảo dược, mà là tại ăn lẩu đồng dạng, cấp tốc nhấm nuốt xuống. Nàng là Chu Xích Hổ. Ăn, rất tốt sảng khoái, như cùng nàng cái kia khoáng đạt ý chí đồng dạng. T. Ba người, thứ yêu cũng nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì riêng phần mình bị để mắt tới, có đối thủ tình huống dưới, chú ý trải qua bị phân tán. Cộng thêm trên Chu Xích Hổ nhục thân quá mạnh, nàng nắm lấy đồ vật liền trực tiếp nhét trong miệng ăn vào bụng ra quan hệ, không có gì thăm dò cơ hội, tại tăng thêm nàng cũng không phản kháng, chỉ là một lòng đi ăn, đại gia ngược lại đưa nàng không để ý đến. Cái tiếng nghĩ, theo cuối cùng đồ ăn bị nàng nuốt vào, mấy người, mấy yêu tài bừng tỉnh. Đầu đen rau muống. Hỏa Thần Thủy, nàng nuốt tối thiểu 1500 khắc, so Lý Tô ăn còn nhiều 100. Hồn Hoa bắt 7-8 đêm, chỉnh thể 1/5. Hắc Huyết Sâm cũng bị nàng ăn trọn vẹn 1/3. Cuối cùng là Huyền Hà Nguyên Thủy, dòng dã 10 cân, nàng uống 6 lượng. Giờ phút này, nhưng thấy người cô nương nhục thân không ngừng chấn động, toàn thân gân xanh đều phún trương lên. Nàng khí tức đang không ngừng gia tăng, sức mạnh thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại tăng lên. Nguyên bản trên đỉnh đầu hình thiên hư ảnh, vốn đang không rõ rệt, cũng không hoàn chỉnh, nhưng giờ này khắc này lại trở nên càng ngày càng bắt mắt lên, hoa văn đều có thể thấy được, khí tức hung sát càng ngày càng mãnh liệt, cái kia ngập trời chiến ý, kinh người đến cực điểm, có thể đối với hiện thực sinh ra ảnh hưởng to lớn. Này khí tức cường độ đã bước vào trung kỳ đỉnh phong, nhanh đến hậu kỳ a. Nàng nhục thân liền như là thần thông bản thân, đồng thời sáp nhập vào tiểu động thiên bên trong một dạng. Một bên, Y Lệ Nhân cùng Trương Sinh Huỳnh cũng là khẽ giật mình, Chu Xích Hổ tình huống các nàng cực kỳ rõ ràng, năm đó pháp lực cảnh thời điểm đối phương chính là như thế, cái gì đều có thể ăn, ăn cái gì cũng biết bị nhục thân hấp thu, sau đó tiêu hóa, tiến bộ đều không cần tu luyện, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, nàng có thể một đường ăn, liền ăn vào đỉnh cấp. Vốn cho rằng pháp lực cảnh này tiến bộ phương thức đã cực kỳ không giảng đạo lý, kết quả không nghĩ tới thần thông cảnh về sau, phương này thức thế mà càng thêm không giảng đạo lý. Phản phất giữa thiên địa mọi thứ đều có thể biến thành bản thân chất dinh dưỡng một dạng. Đối mặt một màn này, thứ yêu biểu lộ có chút hỏng bét. Y Thiền Nhân cho đi kim tiền cùng bạch viên áp lực thật lớn, Lý Tố cho đi bắt mục chi chu áp lực thật lớn, Trương Sinh Hình cho đi bạch cốt tinh áp lực rất lớn. Kết quả nhìn lại, bọn chúng phát hiện, không nói tiếng nào, cắm đầu ăn nữ nhân cũng cho bọn chúng áp lực lớn. Lập tức chiếu rọi, phát hiện nàng này phi thường đáng sợ, bản năng như lâm đại địch. Cho đến giờ phút này bọn chúng mới chợt nhớ tới, thượng cổ Vu yêu đại kiếp trong chuyện xưa, chính là bởi vì Vu tộc đem yêu tộc trở thành huyết thực, ăn bọn chúng mạnh lên, thuộc về thiên địch một dạng tồn tại. Không cách nào dễ dàng tha thứ, cuối cùng mới diễn biến thành vì đại kiếp. Bởi vì cái này thế giới không có vu, mà cổ vu cũng đều sớm diệt vong, công pháp cũng không thích hợp nhân tộc yêu tộc tu luyện, mới không có quá mức quan tâm. Bây giờ hồi tưởng lại, có vẻ như này nha đối bọn nó uy hiếp to lớn nhất. Một chút cũng không cần ba người khác tới thiếu. Mẹ nó Hắc Nha Vương, ta mẹ nó nói ngươi làm sao hào phóng như vậy, một lần cấp ra ba dọn cổ yêu huyết dịch, ngươi cho rằng cha là ngốc hiệu vào đâu. Mặc dù không sợ, có thể này bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn không được tỷ lệ. Muốn giết Lý Tố, bọn họ căn bản làm không được vây công, lấy đơn đấu phương thức đánh giết không yếu hơn mình cùng dai. Cho dù có lòng tin cũng không thể làm như vậy. Đánh chết hắn, bản thân chỉ sợ cũng phải bị thương không cạn, thậm chí nói lưỡng bại câu thương cũng có nói. Ba giọt cổ yêu huyết, tới tay đập hai giọt nửa ở phía trên, liều sống liều chết liền vì nửa giọt cổ yêu huyết. Ta bệnh tâm thần đâu? Ông. Bốn cái khay đổ bên trong bị tranh đoạt không còn, cái thứ năm khay chấn động, cấm chế tự giải, bên trong lấy có thể ký thác thần thông thần thổ tức ngưỡng lập tức xông lên mà ra. Tổng cộng có 10 hạt, mỗi một hạt không hề nghi ngờ cũng có thể nói là giá trị kinh người, có thể đổi mấy ngàn vạn siêu phàm kết tinh. Không hề nghi ngờ, một trận so trước đó càng thêm hung hiểm chiến đấu sắp triển khai. Hắc Nha gắt gao nhìn xem, bảo dược còn có thể khắc chế, đối mặt tức ngưỡng, ở đây mấy người cho dù ra tay đánh nhau cũng không kịp mái. Mà nó vẫn như cũ lưu tại nơi này, dù là bị áp chế vô cùng khó chịu, cũng không chịu rời đi, không thể nghi ngờ chính là vì giờ khắc này, chỉ cần một lần ra tay toàn lực, là hắn có thể tiến hành đoán đại khái. Cách đó không xa, năm họ người kia cũng đôi mắt không ngừng lấp lóe, hắn là ta y địa người, hắn lại nhìn, không chỉ là Lý Tố, trên sân bốn người tứ yêu từng cái hắn đều không ngừng vừa đi vừa về tạo động, đặc biệt là khi thấy Chu Xích Hổ thời điểm trở nên càng ngày càng sáng tỏ, bên trong có nóng rực cảm xúc đang không ngừng thai nghén. Mà giờ khắc này, bốn người tứ yêu lẫn nhau, khí tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Sau một khắc, bọn họ xuất thủ. Ý Liệp Nhân đánh ra kiếm đấu, thu ba khỏa. Lý Tố lần thứ nhất thi triển thần thông, thời ra không gian lấy đi một khỏa. Chu Xích Hổ, Trương Sinh Huỳnh các một khỏa. Tứ yêu, cách một khỏa, 10 viên vừa vặn, toàn bộ chia xong. Lục Sĩ Kim Tiền sắc mặt thoáng có chút không dễ nhìn, tốc độ nó nhanh nhất, kỳ thật cũng có thể đoạt được hai khỏa, tỉ như Chu Xích Hổ, nàng có ưu thế, nhưng cũng tồn tại thế yếu. Loại này tranh đoạt, không kịp. Mới vừa dự định động, đoạn Chu Xích Hổ cái kia biên, kết quả nó trước người hư không vỡ ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén, nếu không phải nó ngừng rất nhanh, đoán chừng tại chỗ có thể bản thân đem mình đụng gãy rồi. Quả nhiên nắm vững không gian thần thông học tập thánh nhân cảnh trí cao bí pháp. Bắt Mục Chi Chu bọn họ ánh mắt lóe lên một cái về sau, trực tiếp xoay người rời đi này đẩy giấy bừa bộn giao lưu hội trận. Mà Y Y Nhân nhìn lướt qua Lý Tố ba người bọn họ về sau, cũng phất phất tay, dẫn người rời đi. Một trận hắc nha chờ mong đại chiến, cứ như vậy im bặt mà dừng. Hắc nha cấp bách, nó tức khắc liền xông ra ngoài, đuổi theo Bát Mục Chi Chu chờ yêu. Cái này cùng nói thật không tầm thường, tức nhưng tác dụng lớn nhất chính là hắn đắt đỏ giá trị có thể làm cho nhân tộc bên kia đỏ mắt, có cơ hội chính thức giao thủ, đánh ra tính dễ nổ một đòn, dùng cái này đến tiến hành phỏng đoán, nhân tộc bên này định phong chiến lược, đặc biệt là Lý Tố thực lực độ cao, vì đó sau trăm năm đại chiến chuẩn bị. Kết quả các ngươi không nói tiếng nào phân liền đi, cho dù nói chỉ là 10 hạt, đồng thời còn có tác dụng khác, cũng không thể dạng này. Các ngươi thấy thế nào? Đi ở trở về trên đường, Ý Liễu Nhân cực kỳ đột nhiên mở miệng. Này vai đầu, không dễ chơi a. Lý Tố lông mày hiếm thấy nhăn một lần, lần này hắn lần đầu đối mặt cùng cảnh giới, cho ra một cái như vậy đáp án. Ngươi tại thăm dò đối diện thời điểm, đối diện cũng ở đây thăm dò ngươi. Lý Tố không thể nghi ngờ bị thăm dò số lần nhiều nhất, cảm giác là cường liệt nhất. Mặc dù những cái này thăm dò làm hắn cực kỳ phiền, nhưng lại để cho hắn phát hiện một cái kinh người tình huống, cái kia chính là đối phương đều có thể kịp thời phản ứng, lại thu hồi. Cái này cực kỳ ghê gớm. Nói cách khác bọn chúng cảm nhận được cái gì, nhìn thấy cái gì hình ảnh, đem thăm dò dừng lại, cấp tốc thu về. Này làm Lý Tố cực kỳ phiền, chủ yếu là hắn thần thông bị kích thích sù lông, một lần, một lần, một lần, huyết nhục hóa thành tiểu nhân nhi nguyên thần tại Lý Tố chỗ sâu trong óc cực kỳ táo bạo, rút ra bản thân xương cổ sống biến thành một cái lớn cơ đao, muốn đi ra ngoài bổ bắt Mục Chi Chu cái kia hôn trướng đồ chơi, ta mẹ nó bảo ngươi kích thích, bảo ngươi kích thích. Lục đạo tiểu nhân nhi chung quanh đen nhiều lệ quỷ tại xuyên tới xuyên lui, ánh mắt nó đều phun ra khói đen, muốn lộng chết cái kia đáng chết ve trùng, gọi gọi gọi, gọi hồn a. Còn có trên lưng hiện Phật quốc tiểu nhân nhi, nó đạm định ngồi xếp bằng, tại hoa sen trên theo hoa sen chập chờn không ngừng, nó bình tĩnh nhất chính là Phật quốc bên trong La Hán, Nico có chút táo bạo, một cái đang cày nồi, một cái tại đánh nước. Đến mức sách theo thanh bình kiếm tiểu nhân nhi thì tại một bên đổ thêm dầu vào lửa, cái này có thể nhẫn, người đây đều có thể nhẫn. Tất cả thánh nhân thần thông bên trong, cũng liền bản cổ phiên tiểu nhân, kim cương tiểu nhân, cùng âm dương tiểu nhân tương đối bình tĩnh, một cái là dù sao không trọng ta, một cái là khoản nợ này trước nhớ kỹ, một cái thì là ta thực sự không quan trọng. Này làm Lý Tố rất khó chịu, kém chút không ngăn chặn, kinh dị phong cách vẽ sẽ trực tiếp bạo tạc. Còn tốt, hắn lý trí rất mạnh, có thể điều động thiên hồn, lấy lý tính trấn áp, đem chính mình ngũ đại bạo động nguyên thần tiểu nhi mà ngăn chặn, dùng lý tính khống chế lại bản thân bản năng. Ừ, tiểu nhân nhi nhóm cảm xúc, trực tiếp phản ứng đây là Lý Tố bản năng cảm xúc. Trong năm đại chiến mở ra trước đó, Lý Tố không quá nghĩ lộ ra ánh sáng năng lực chính mình, cho cái kia hỏa thiêu gà, tốt hơn nhắm vào mình cơ hội. Một bên, Trương Sinh Hình, Chu Xích Hổ cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Sát thực không dễ chơi, từng cái có thể đơn giản cầm xuống. Cái này rất không yêu tộc. Đồng dạng yêu tộc, theo lý đều yếu nhược, nên thuộc về hắc nha cái kia tiểu dáng, tại hạ quốc nhân tộc tinh anh trước mặt, rất mạnh, nhưng gặp được trong bọn họ không giảng đạo lý thiên tiêu yêu nghiệt, chính là một chuyện khác. Nhưng lần này xuất hiện bốn cái sớm đã ẩn thế không ra yêu tộc, khó giải quyết trình độ vượt qua tưởng tượng. Trực giác, bản năng cũng là nhất lưu, thần thông cũng không kém, siêu cảm giác ngươi sẽ ta cũng biết, cho dù nói ý hệ nhân đều không có lập tức cầm xuống bọn chúng bất kỳ một cái nào nắm chắc. Yêu tộc lần này, là thật bỏ hết cả tiền vốn. Ý hệ nhân đôi mắt lấp lóe, như vậy bà bối, tùy tiện vứt ra, trở thành thăm dò, có cao thủ cũng bất động thanh sắc rút lui. Mấy người đều không nói chuyện. Đừng nhìn Bắt Mục bọn họ lợi hại, nhưng trong yêu tộc còn có cường giả, tối thiểu không kém gì mấy cái này. Ngũ Vương yêu tộc bên trong thì có 5 cái, tán yêu bên trong cũng còn có 2 cái. Tối thiểu 7 cái cho bọn hắn áp lực cực lớn yêu, nhưng đều trực tiếp rút lui, giả dạng làm cùng cái khác đồng dạng thần thông cảnh yêu tộc một dạng. Hít một hơi thật sâu, mặc dù đoạt đi đại lượng bảo vật, mấy người nhưng không có lộ ra nét mừng, ngược lại càng ngày càng trở nên nặng nề. Lý Tố chớp chớp bản thân con mắt, đưa tay, không sai biệt lắm lại là hơn 500 khắc hỏa thần thủy, nuốt lấy hỏa khí. Trừ cái đó ra, còn có huyền hà nguyên thủy, hắc huyết sâm, thậm chí cả tức dưỡng, duy chỉ có hồn hoa hắn thật ăn, bởi vì hiệu quả coi như không tệ, cực kỳ bổ dưỡng. Lão sư, những cái này ngươi đều giúp ta bán rồi a, đổi thành siêu phàm kết tinh. Y Lệ Nhân ngơ ngác một chút, trong tay nàng còn có không ít đối phương trước đó đưa cho nàng hỏa thần thủy, trừ ra bán đi bộ phận, cộng lại vượt qua 900 khắc. Liên Hỏa Thần Thủy, giá trị liền tiếp cận hơn một thứ siêu phàm kết tinh. Bán tất cả, tức ngưỡng cũng không để lại. Cũng mua rồi, những cái này đối với ta không có tác dụng gì, lão Ô Nha sổ sách tính được rất rõ ràng, nó sẽ không cho ta trưởng thành cơ hội. Đến mức tức ngưỡng, ngần ấy chờ nó thành thục đến có thể vận dụng, thời gian quá lâu, vật chất tiêu hao cũng quá lớn, đối phương đưa tới chỉ sợ cũng là cân nhắc đến nơi này một điểm, bồi dưỡng tức ngưỡng sẽ chỉ tiêu hao nhiều hơn ta thời gian cùng tài nguyên, huống hồ ta không thiếu ngoại phụ thần thông. Y Lệ Nhân hít một hơi, nhẹ gật đầu, được, liền theo ngươi nói đến. Nàng nghĩ tới rồi Lý Tố tình huống, đối phương nắm vững trí cao tiên chưa nhiều, có thể xưng đáng sợ, tiểu động tiên căn bản không dư thừa địa phương để đặt tức ngưỡng, thứ này đối với hắn giá trị xác thực không lớn. Lão sư, ta chuẩn bị về phòng trước đi, chờ trăm năm đại chiến đến trực tiếp đi thăm gia, chuyện kế tiếp liền không trộn lẫn. Có thể, chờ siêu phàm kết tinh đến, ta cho ngươi đưa tới. Xê mình, Xích Hổ, các ngươi đây. Ta cũng trở về, mới vừa ăn không ít, phải thật tốt tiêu hóa một lần. Chu Xích Hổ cũng là trực tiếp. Trương Sinh Huỳnh suy nghĩ một chút nói, ta và lão sư ngươi cùng một chỗ, còn có một ít chuyện phải xử lý, trăm năm đại chiến địa điểm phương thức thay đổi, cũng cần một lần nữa chế định chiến lược chiến thuật. Tốt. Rất nhanh bốn người tách ra, Lý Tố cùng Chu Xích Hổ hướng về chỗ nghỉ ngơi mà đi, đến gian phòng trước đó, hai người tách ra, Lý Tố hồi gian phòng của mình bên trong. Ngồi ở trên giường, hắn hít một hơi thật sâu, lúc đầu vào thần thông cảnh, còn cho là mình vô địch, kết quả vừa mới tới, liền bị đối phương dưới kêu to một tiếng, hỏa tiêu gà tương đối có thể, bắt mục chi chu bọn họ không nói, cái kia năm cái rút đi ngũ vương yêu tộc, còn có mặt khác hai cái không rõ ràng bản thể ra hỏa, nói thực ra để cho hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Không đủ. Giờ này khắc này bản thân, còn chưa đủ. Muốn lần này trăm năm trong đại chiến bình yên vô sự sống sót, thực lực của hắn còn được mạnh hơn, tối thiểu hoàn thành động hư, đem tiểu động tiên mở ra. Không nói toàn bộ nợ đầy, ba năm cái vẫn là muốn có. Ngồi trong phòng, Lý Tố đôi mắt lóe lên một cái, dự định tiến hành một lần thử nghiệm. Hắn suy nghĩ hơi động một chút, bàn cổ phiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó hắn đôi mắt lóe lên, linh hồn chấn động, dẫn động tung bay ở trên đỉnh đầu của mình cái kia đỉnh lương nội giật cờ, đem một tia tân hỏa vận vị dẫn xuất, rơi vào bàn cổ phiên phía trên. Trước đó đều có thể, hiện tại số lượng mặc dù ít, nhưng là hẳn là cũng không có vấn đề mới đúng. Lại thế nào? Ta nói tiểu đồ đệ, ngươi làm gì vậy? Tung bay, ngươi đây là tung bay. Một tia linh tính hiện hiện, có âm thanh đang vang lên, tính tình tương đối táo bạo, không có cách nào nó mới vừa ngủ lại bị đánh thức. Đừng hỏi này cũng bao nhiêu ngày rồi, điểm ấy thời gian đối với trí bảo mà nói, cũng liền so chập mắt thêm chút. Đồng thời, tấm đệm lông dê cũng không phải như vậy tấm đệm. Muốn giúp đỡ, đi tìm thanh bình kiếm con hàng kia à, nó rảnh nhất không ở. Lý Tố hít vào một hơi, nhỏ giọng nói, cổ thúc, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta hướng 800 dặm hỏa diệm sơn mở đường hầm. Ừ. Bàn cổ phiên ngơ ngác một chút, 800 dặm hỏa diệm sơn. Chết ố nha địa bàn. Nó cảm thụ một ít dưới, vui. Xem như chính phái đại lão binh khí, lúc đầu cũng không thích loại này lén lút hành vi, muốn làm vậy thì phải trắng trợn, không thể yếu thánh nhân ra mặt. Có thể nghĩ đến đối phương lúc trước không nói võ đức, trong bóng tôi đánh lén, kém chút đánh từ xa chết rồi tự chọn người thừa kế. Mỗi lần nhớ tới, bàn cổ phiên khí liền không đánh một chỗ đến, hiện tại cũng không tiêu đâu. Tốt, đương nhiên có thể. Chương 354, Thái Dương cung chương 354, Thái Dương cung 800 dặm hỏa diệm sơn, giống như một to lớn vô cùng dãy núi lửa hoạt động, mỗi thời mỗi khắc đều có núi lửa đang không ngừng phun trào. Nơi này, trên mặt đất cơ hồ hàng năm có thể thấy được nham tương khắp nơi lưu động, lòng đất càng là không cần phải nói. Nếu là thực lực không đủ, đi chân trần đi ở cái địa phương này, không bao lâu ngươi liền có thể đun sôi bản thân. Nơi đây rất có địa vị, là Tây Du ký ách chuyện một góc, đúng, chính là Tề Thiên Đại Thánh năm đó đại náo thiên cung thời điểm, một cước đá đến Thái Thượng lão quân lò luyện đan, lô hỏa từ trên trời giáng xuống rơi, đem này 800 dặm địa vực hóa thành vô tận núi lửa. Nơi này nhiệt độ rất cao, bên ngoài nhiệt độ không khí liền đã đạt đến kinh người hơn 600 độ, nếu là dưới mặt đất, tùy tiện một chỗ đều có thể tiến lên, nghiêm trọng một điểm thậm chí có thể tiếp cận 2-3 ngàn cấp độ. Đến mức hỏa diệm sơn trung tâm, càng là ghê gớm, căn cứ nha tộc người thuyết pháp, nơi đó nhiệt độ cùng Thái Dương không thể nghi ngờ, thực lực không đủ tu sĩ còn không có tới gần liền bị triệt để đốt thành ánh sáng. Sắt thép loại vật này tại cái kia vị trí thậm chí liền chậm rãi hòa tan tư cách đều không có, sẽ như cùng nước đồng dạng bị lập tức hóa khí. Hô, thật mẹ nó nóng. Một đầu cực kỳ không đáng chú ý nham tương nhánh sông bên trong, Lý Tố ra sức bơi lên. Kim hồng sắc nham tương, mặc dù nói cùng nước cảm giác không sai biệt lắm, nhưng vẫn tồn tại khác biệt, bơi lên đặc biệt tốn sức. Quá nặng đi. Cũng đúng, dù sao trên bản chất là bùn đất, không nặng tại kỳ quái. Sinh hoạt chính là một bản bách khoa toàn thư, có thể tăng trưởng một người kiến thức, lời nói này không sai. Lại tới đây không bao lâu, Lý Tố liền thu lấy được rất nhiều kiến thức mới, khai thác bản thân tầm mắt. Đầu tiên, biến thành cá một loại sinh vật, tại trong nham tương cực kỳ không dễ chịu. Cá trong nước bên trong ưu thế, ở nơi này trong nham tương hoàn toàn không phát huy ra được, chẳng những bơi rất chậm không nói, phàm là dòng nham thạch trôi vị trí cấp bách như vậy một chút, cũng sẽ bị xông về đi. Nham tương tính chất cực kỳ không giống nhau, đối với lực lượng chuyển tính rất kém cỏi, dù sao nó quá nặng đi, không có cách nào bơi trong chốc lát, làm sao cảm giác cũng không quá thông thuận. Lý Tố chỉ có thể thả ra bản thân đối với tế bào khống chế, để cho sinh mệnh bản thân tìm đường ra. Người khoan hãy nói, không đầy một lát, hắn tế bào liền thật cho hắn chỉnh xuất hai cái phương hướng. Cái thứ nhất là hình đường thẳng nhuyễn trùng, có chút rất giống con giun, bản thân nhẹ, nham tương nặng, thông qua lô lớn phương thức tiến lên. Cái này không thể nghi ngờ cực kỳ đáng tin cậy, ở nơi này hoàn cảnh ác liệt bên trong, thật đúng là đừng nói, không ngừng là ở trong nham tương, vẫn là ở trong bùn đất, đều có thể rất nhanh. duy nhất không tốt địa phương, ước chừng chính là thể cảm giác cực kém, loại kia vừa đi vừa về nhúc nhích phương thức, ta không thích đứng, nó biến hóa tốt về sau, Lý Tố gan đều đau rất lâu, bị chán ghét không được. Đối mặt trên sinh lý phủ định, tế bào tức khắc bắt đầu cấu tứ lên, rất nhanh cho hắn chia hết một phương hướng khác. Không đi ở mức sinh, đi đẻ trứng, biến thành loài rắn, căn cứ dung nham đặc tính, trên người dài ra cứng rắn vô cùng lân giáp, để cho hắn có thể tại trong nham tương thông qua lân giáp chấn động tiến lên, không chỉ có như thế, còn diễn hóa ra cực kỳ thân mật thiết kế, nó đỉnh đầu bộ có hơn 200 rất nhỏ không, đó là hô hấp hệ thống tuần hoàn, hít một hơi sẽ chạy xuôi đến thân thể mỗi một vị trí, thông qua khí chạy trong thân thể chạy xuôi, đem chất đống quá nhiều nhiệt lượng bài phóng ra ngoài, một lần tuần hoàn, ước chừng có thể chui vào trong nham tương mấy cái giờ. Không chỉ có như thế, Lý Tố tế bào còn tiến hóa ra độc hữu cảm ứng hệ thống, xúc cảm ôn tồn cảm giác phương hướng. Không hề nghi ngờ Darwin muốn ở chỗ này, tuyệt đối sẽ gọi thẳng người trong nghề, tế bào diễn dịch ra sinh mệnh tiến hóa tinh hoa. Đáng tiếc Lý Tố cũng không có sinh vật học đại não, 3 giây đồng hồ mới lạ về sau, hắn liền tuyển lấy lên đường. Trên đường hắn chạy thật nhanh, thẳng đến mục tiêu ở tại. Cũng không bơi bao lâu, Lý Tố đã có thể nhìn thấy Hỏa Diệm Sơn trung tâm nhất. Đó là một tòa thiêu đốt lên núi, toàn thân cũng là kim hồng sắc, không giờ khắc nào không tại dâng trào nham tương, có thể nói nơi này đầu nguồn. To lớn ngọn núi, vẹn vẹn chỉ có một vị trí không có bị dung nham bao trùm, mà nơi đó chính là nha tộc hang ổ, Thái Dương Cung. Xét đầy miệng, Thái Dương Cung rất có cá tính, yêu tộc Ngũ Vương bên trong miêu tả, chỉ có nha vương thành lập cung điện như thế này, bước cách rất cao, từng có nhân tộc nhìn thấy, đưa nó hình tượng vẽ ra đến, làm tại nhân tộc trong sách giáo khoa. To lớn, ba khí, tinh xảo, lộng lẫy, một chút cũng không phù hợp yêu tộc khí chất. Lý Tố từng nhìn qua một chút, cái kia màu trắng đen bức họa, hiện tại nhớ tới tổng cảm thấy có chút quen. Bây giờ tới nơi này 800 dặm Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu, cẩn thận một nhìn về sau, hắn càng thêm có thể khẳng định, kiến trúc này kết cấu, hắn đã qua. Nhìn không được Lý Tố vô đầu mình, bắt đầu lật lên trong đầu hình ảnh. Lật một hồi lâu, Lý Tố động tác ngừng. Giờ phút này ký ức hình ảnh vừa vặn dừng lại ở Bảo Liên đăng trong chuyện xưa. Chẳng trách mình cảm giác nhìn quen mắt, dựa vào, này mẹ nó không phải liền là Thiên Cung một góc sao? Bất kể là kết cấu, kiểu dáng, đều mẹ nó ổn thỏa là Thiên Đình cung điện bộ dáng, không chỉ có như thế nhìn xem trên cung điện điêu khắc hoa văn, hẳn là 36 trong Thiên Cung Tình Nhật Cung. Nhìn xem hoành treo ở trên núi cung điện khổng lồ trước, phía trên mang theo nhìn như tinh xảo, thực lấy không hợp nhau bằng hiệu, Lý Tố nhịn không được lắc đầu. Đường đường yêu đế, ở tại Tinh Nhật Cung bên trong, còn đổi tên gọi là Thái Dương Cung, ngươi không khó coi sao ngươi? Muốn huynh đệ ngươi đế tuấn còn sống, thấy cảnh này, thật không biết hắn sẽ ra sao. Đây là ta cái nào huynh đệ? Thượng cổ yêu đình nhị đế một trong Đông Hoàng Thái Nhất. Không, đây không phải. Lắc đầu, nổ nước bọt chỉ chốc lát Lý Tố, hắn tiếp tục đi tới, hướng về vị trí trung tâm cố gắng bơi đi. Quả nhiên, có trận pháp. Bàn cổ phiên không đem hắn trực tiếp đưa vào chỗ sâu nhất, chính là nguyên nhân này, nơi đây có trận pháp. Bình thường trận pháp cũng chẳng có gì, nhưng nơi này chính là Trích Lục là hỗn độn trùng trên văn khắc, cực kỳ thần dị, cùng hỗn độn trùng tương liên. Cùng là chí bảo, người nắm giữ so đối diện nếu tình huống dưới, bàn cổ phiên chấn động sẽ bị phát giác, từ đó dẫn tới nha vương chú ý bởi vậy ở trận pháp bên ngoài thả hắn đi ra, để cho hắn tự mình đi tới. Lý Tố hít sâu một hơi, khống chế bản thân biến hóa che giáp rắn tới gần, giờ phút này hắn tất cả pháp lực thần thông đều thu liễm, vẹn vẹn dự định thông qua sinh mệnh xuyên qua nó. Bàn cổ phiên nói, thứ này chỉ đối với sóng pháp lực mất cảm, đối với sinh vật tính cảm ứng rất thấp, cho dù nói là Hỏa Diệm Sơn, có được siêu phàm hạt lập tức, nơi này vật chủng cũng không ít, Lý Tố một đi ngang qua đến gặp được không ít, có mấy cái còn chạy tới tập kích hắn, bị hắn vớt. Cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào cùng chấn động, Lý Tố xuyên qua, tiến vào Hỏa Diệm Sơn trung tâm. Hít một hơi thật sâu, không hổ là trung tâm, hỏa diễm nồng độ không cần nói, siêu phàm hạt quả thực nhiều đến khó có thể tin, nồng độ cơ hồ là bên ngoài hơn 10 lần. Ánh mắt của hắn rất là lửa nóng, không tiếc đánh thức bản cổ phiên, bản tôn còn chạy đến 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, không chính là bởi vì cực thiếu siêu phàm hạt, phải lượng lớn bổ sung sao? Giờ phút này, hắn trở nên càng ngày càng bắt đầu cẩn thận, thân thể toàn bộ đều chìm vào trong nham tương, hướng về nha tộc lãnh địa phương hướng tiến đến. Đến nơi này, hắc nha nhất tộc trở nên nhiều hơn. Có không ít thần thông cảnh, cao cao bay ở bầu trời, vừa đi vừa về không ngừng dò xét. Bọn chúng trên thân thể dày đặc dương hỏa đạo văn, bản thân sở học cũng là Thái Dương Kinh Thiên, đối với hỏa diễm có cực cao sức miễn dịch. Lý Tố chôn thật sâu tại trong nham tương, nửa điểm đạo pháp đều không vận dụng, không ngừng hướng về trung tâm núi lửa vị trí mà đi. Hắn bơi rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đi tới chân núi, nơi này nham tương nhiệt độ trở nên cao hơn, vượt qua 1500 trở lên, dung nham cùng nước chảy mở dạng, càng ngày càng trong suốt, phảng phất mạ vàng đồng dạng, ngẫu nhiên tài năng nhìn thấy một tia hỏa hồng. Bỏ ra nham tương mặt, hắn dùng lực đập khẩu khí, tiếp tục hướng bên trên, hắn mục đích cũng rất đơn giản, Tinh Nhật Cung. Không có đi trung tâm tìm kiếm hỏa thần tùy ý nghĩa, dù sao khoảng cách trăm năm đại chiến không xa, hắn cũng không có thời gian như vậy tiến vào trung tâm đi chậm rãi tìm kiếm. Bây giờ hỏa thiêu gà không ở nơi này tọa trấn, chạy tới cô sơn bên kia nhằm vào hắn, chính là hậu phương chống rông thời điểm tốt. Đương nhiên, dù sao cũng là đại hậu phương, sẽ có cường giả tọa trấn. Khả năng cao sẽ có ngụy tiền, không tính chân chính tiên nhân cảnh, nhưng sức chiến đấu siêu việt thần thông cảnh loại kia, tiên nhân cảnh không dễ chịu, đặc biệt là sau khi đột phá lôi kiếp, tích lũy không đủ hùng hậu, khả năng cao sẽ bị trực tiếp đánh chết. Lúc trước năm họ bên trong ra tay với Lý Tố gia hỏa kia, trên thực tế cũng chỉ là một cái ngụy tiền, mà không phải chân chính tiên nhân, bằng không thì bèn bèn dựa vào nhị manh, đối mặt chân chính tiên nhân cảnh, hắn kỳ thật chạy không được. Bây giờ bản thân dĩ nhiên bước vào thần thông cảnh, thất thánh công pháp cũng đã nhận được toàn diện tăng lên, có được tạo hóa chi lực, chỉ là ngụy tiên, đánh nhất định là đánh không lại, nhưng muốn hỏi đề không lớn. Chỉ cần không bại lộ thân phận của mình, nha vương khả năng cao sẽ không trở về. Yêu tộc bên này có thể không hài hòa, chính là nội bộ đều không ít lẫn nhau xâm biết, huống chi khác biệt chủng tộc. Chỉ bất quá nha tộc từ trước đến nay bá đạo, dám đến bọn chúng lãnh địa gây chuyện người, 99 sẽ bị trực tiếp đánh chết. Nhìn thấy càng ngày càng gần tinh nhật cung, Lý Tố hô hấp trở nên hơi dồn dập. Hắn cảm nhận được, vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Tinh nhật cung bên trong có đại lượng siêu phàm hạt tồn tại, số lượng nhiều, có thể xưng đáng sợ, bên trong không biết chất đống nha tộc bao nhiêu năm tích lũy. Bốn phía thủ vệ không ít, không sai biệt lắm hơn 10, trấn thủ ở chung quanh đồng thời, cũng ở đây không ngừng hấp thu từ bên trong phát ra siêu phàm hạt. Thời cảm thụ một chút, trong cung điện ẩn giấu đi đếm tới vô cùng đáng sợ khí tức, là Ngụy Tiên, chọn vẹn 3 cái. Lý Tố đôi mắt nhịn không được co rút lại một chút, này có thể so sánh hắn đoán trước muốn nhiều. Không hổ là yêu tộc mạnh nhất, bất luận là bốn phía thủ vệ, lại hoặc là trong cung điện khí tức, đều đầy đủ nói rõ nha tộc thực lực cường đại. Hít sâu một hơi, Lý Tố lặng lẽ tới gần. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm nhanh. Hắn dám đến, tự nhiên là có chuẩn bị. Bàn cổ phiên đem hắn đưa tới, cùng lúc đó cũng ở đây trên thân thể hắn đặt xuống ấn ký, 3 giờ sau sẽ chủ động kích hoạt, đem hắn đưa trở về. Bây giờ chạy đến trong lúc này chỗ sâu, còn kém không dùng nhiều phí hơn 1 canh giờ, lại có hơn 1 giờ hắn cũng sẽ bị đưa tiễn. Bởi vậy, Lý Tố kế hoạch rất đơn giản, khoảng cách đủ gần trước hết ẩn nút chờ đợi, thời gian không sai biệt lắm về sau trực tiếp bắt đầu đánh động, chui qua. Sau đó biến hóa phân thân hấp dẫn mọi người lực chú ý, bản thân cẩn thận ẩn nút đi vào, vớt một cái liền chạy. Không có cách nào thời gian quá mức cấp bách, bắt mục chi chu bọn chúng cho Lý Tố áp lực cũng thật lớn, mạo hiểm như vậy, còn không có kế hoạch gì, trên thực tế không phải Lý Tố chọn lựa đầu tiên, chỉ là cân nhắc đến cái này mấu chốt, nói không chừng có thể thành công. Dù sao, ai cũng không nghĩ ra, lúc này Lý Tố lại đột nhiên giết tới, giật đồ a. Ngụy Tiên mặc dù cho đi Lý Tố hắn áp lực cực lớn, nhưng lại không đạt được để cho hắn kinh hoàng trình độ, lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, bàn về ẩn tàng khí tức, ở cái thế giới này, không thể nghi ngờ hẳn là số 1 số 2. Gần, gần, càng gần. Ừ, không sai biệt lắm. Ở chỗ này. Chờ chút, vì sao, tinh nhật cũng còn tại biển lớn. Ta mẹ nó cũng không động a. Càng lúc càng lớn. Đợi lát nữa, tình huống như thế nào? Vì sao tinh nhật cũng tại chiều ta tới gần? Cầu đầu bao tải. Ngươi đừng đập tới a. Lý Tố tái mặt, cái này không thể nghi ngờ cùng hắn tưởng tượng cực kỳ không giống nhau, vì sao tinh nhật cùng sẽ hướng về hắn đập tới? Là phát hiện hắn sao? Liền xem như, không chắc cũng là nha tộc sông lại sao? Ngươi thế nhưng là tiên đình một góc, mẹ nó không phải dùng để đập người vũ khí. Ngay tại Lý Tố nhổ nước bọt không thể thời điểm, tinh nhật cung bắt đầu sáng lên, sinh ra cực lớn chấn động, lập tức, nó phảng phất sống tới một dạng, há mồm chính là phun một cái, đem nội bộ cái kia Lý Tố chỗ cảm thụ đến khí tức cường đại trực tiếp phun ra đi ra. Ba tiên ngụy tiên giờ phút này một mặt chật vật, trên không trung không ngừng tiêu tán thần thông, thật vất vả mới đứng vững thân thể của mình. Mà bốn phía Thái Dương cung nha tộc thị vệ cũng hoang mang bay lên, bị trước mặt một màn này cho kinh động đến, một mặt không hiểu. Không chờ nó nhóm mở miệng nói chuyện, tinh nhật cung ầm vang chấn động, phát ra to lớn và mang, cái kia cung điện khổng lồ mắt trần có thể thấy bắt đầu rút lại lên, đánh tới hướng Lý Tố đồng thời, càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, tại đến Lý Tố trước mặt lập tức, nó hóa thành một vệt sáng, chuyển vào Lý Tố trong óc. Cùng lúc đó Lý Tố thế giới thư bên trong thiên đỉnh cổ ngọc biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở trong đầu của hắn, lập tức hóa thành một cái vô cùng to lớn hư ảnh, trong đó 36 thiên cung một trong tinh nhật cung chân thực xuất hiện. Ta phát thảo đại gia. Lý Tố sợ ngây người, nha tộc người cũng sợ ngây người. Hắn lộ ra ngoài, lại tiếp cận hơn 10 thần thông cảnh, 3 cái ngụy tiên trước mặt. Thiên đỉnh cổ ngọc. Đại gia ngươi. Chương 355, 10 phút đồng hồ chương 355, 10 phút đồng hồ chốc lát đối mặt, Lý Tố thân thể bắt đầu cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền bành trướng trọn vẹn gấp 20 lần còn nhiều. Sau một khắc, hắn nổ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, máu tươi, khối thịt, nội tạng, xương cốt, toàn bộ toàn diện nổ bể ra đến. Đối mặt một màn này, nha tộc chi yêu nguyên bản ngốc trệ ánh mắt giờ khắc này càng thêm ngốc trệ. Nhìn không được, không ít yêu nhìn bốn phía lên, là ai xuất thủ? Thái Dương cung biến mất không thấy gì nữa, như vậy cái mang theo lân giáp rắn xuất hiện, không thể nghi ngờ có quan hệ rất lớn. Ai, động thủ? Một tên ngụy tiên gầm thét lên. Trả lời là từng trương mở mịt vô phương ứng đối mặt, hiển nhiên ở đây bên trong cũng không có người động thủ. Mà ngay lúc này, ba tên ngụy tiên trong đó một cái động. Nó tay không nắm vào trong hư không một cái, đáng sợ nhiệt độ cao hợp lại tạo thành một thanh kim sắc trường kiếm. Nó thân hình một cái cấp tốc chớp động, trong nháy mắt liền bọn tới Lý Tố nổ tung huyết đục phạm vi trước đó. Lập tức, nó chém vào ra 12000 kiếm. Kiếm nhanh chóng, có thể nói khó có thể tin, chỉ là chớp mắt lập tức, Lý Tố nổ tung huyết đục chín thành, đều bị nó cho cắt bể. Kiếm quang qua, huyết đục tiêu. Bị đánh chặt tới bộ phận, tại chỗ liền bốc hơi sạch sẽ. Thật khó có thể tin, này điện quang hỏa thạch lập tức, đối phương phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy. Bất quá, nó phản ứng đầy đủ nhanh, vẫn như cũng muộn một kia, Lý Tố nổ tung thân thể khối vụn, thực sự nhiều lắm. Có như vậy một bộ phận, tránh đi kiếm vong bao trùm, tán tại không trung, rơi vào mặt đất, rắc vào nham tương trên. Một giây sau, tàn mát huyết nhục bắt đầu bành trướng, bầu trời hóa thành phi điểu, trên mặt đất biến thành đầu thú, dung nham bên trong biến thành từng đầu tiểu xà, cấp tốc bay ra, hướng về 4 phương 8 hướng chạy tới. Đáng chết, khởi động trận pháp, khóa kín phương viên 300 cây số. Động thủ đầu tiên người trên mặt sắc mặt giận dữ, phẫn nộ giống to lên. Thật sự là mục tiêu hành vi quá mức dị thường, thế mà ở bị phát hiện lập tức trực tiếp tự bạo, dưới tình huống bình thường ai có thể nghĩ tới. Cho dù nói nó, cũng bởi vậy chẳng không. Không không không một giây, chỉ tới kịp tiêu diệt to lớn bộ phận chia ra đi đồ vật, không đem nó bản thể từ bên trong bước đi ra. Nghe được lời hắn, hai gã khác ngụy tiên giờ khắc này cũng phản ứng lại, 10 phút đồng hồ. Hai yêu hét lớn một tiếng về sau, đối lập với nhau, đồng thời đưa hai tay ra, cuồn cuộn pháp lực theo bọn nó trong thân thể bạo phát đi ra, tại trong hai người, một cái trận văn chậm rãi trôi nổi mà lên, hai yêu trực tiếp đem chính mình lực lượng toàn bộ quán thâu đến bên trong. Trận văn bắt đầu phát sáng, đồng thời chậm rãi chuyển động, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Sau một khắc, vô tận quang huy từ trung tâm bộc phát ra, lập tức liền hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra ngoài. Đây là vật gì? Nhìn xem bộc phát quang mang trực tiếp đem giữa thiên địa màu sắc toàn bộ cướp đi, toàn bộ thế giới đều hóa thành đen trắng, điên cuồng chạy trốn Lý Tố nhịn không được sắc mặt hơi đổi một chút. Ông. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều bị năng lượng thật lớn bổ sung, tất cả sự vật đều trở nên chậm chạp. Đây là chí độn. Phản phất thời gian bị thả chậm một dạng, Lý Tố phi tốc thoát đi thân thể bắt đầu giảm tốc độ, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Chạy đi đâu? Cầm kiếm ngụy tiên động, lập tức hắn liền khóa chặt đến Lý Tố, hướng về hắn đánh tới. Trận pháp này, trơ mắt nhìn đối phương tiếp cận, Lý Tố sắc mặt lập tức biến, hắn hít một hơi, trong thân thể quần quần pháp lực bắt đầu chấn động, 25.500 niên đại pháp lực khuấy động lên, tế bào bắt đầu cấp tốc cổ động, bành trướng, vô cùng sinh động, mỗi giây mấy vạn lần sinh động. Rung động mạnh mẽ, để cho hắn thoát ly trận pháp trói bó. Nhưng vẫn là mượn, đối phương đã tiếp cận trước mặt hắn. Khoát tay, trong tay nhiều hơn một chôi cốt kiếm, kim cương long giới rót đầy thân kiếm, đối mặt với đối phương bổ tới trường kiếm màu vàng nóng, một kiếm quét ngang mà ra. Mặc dù thế giới mảnh vỡ bên trong, mấy chục năm chưa lại dùng kiếm, Lý Tố này tùy ý một cái quét ngang, vẫn như cũ không đơn giản. Như phong tựa như bế, chém một cái, thiên địa. Trốn không thoát, tránh không xong. Chém vào đi ra lập tức, cho dù nói cường hành như ngụy tiên cảnh giới cầm kiếm quạ yêu vẫn như cũ nhịn không được ánh mắt co rụt lại, bị một kiếm này sợ kinh diễm, phản phất mệnh trùng chú định sẽ chém tại nó thái dương trên kiếm. Bang! Một tiếng nổ vang rung trời, cầm kiếm quạ yêu bị chạm ngừng lại ngay tại chỗ, cái kia kiếm kình thấu thể mà đến, mang theo đáng sợ đến cực điểm chấn động lực đạo, bao trùm toàn thân nó, tế bào đều bị chấn động, pháp lực đều bị xâm lấn. Cái này kiếm đạo, cầm kiếm ngụy tiên trong mắt lóe lên một vòng rung động, đơn giản một kiếm, hắn phản phất thấy được một bộ dài dằng dặc lịch sử, tại tuyệt đỉnh phía trên ngàn tỷ lần vung kiếm, nộ kiếm cảnh tượng. Hít một hơi hít sâu, ngụy tiên hùng vĩ pháp lực cưỡng ép ngăn chặn thể nội rung động, nó mặc dù ngừng lại, nhưng ở lập tức hướng về mục tiêu đâm ra hơn vạn kiếm. Kiếm quang như mưa, này mỗi một kiếm đều sẽ hình thành một hạt tinh thần, cái kia tinh thần có đáng sợ nhiệt độ cao, như đỉnh đầu tinh không phía trên treo trên cao lấy thái dương đồng dạng, không khí, siêu phàm hạt, thậm chí cả không gian đều bị tinh quang cho bóp méo, cháy rụi. Lý Tố xoay tay một cái, xương kiếm hư không quấn tròn, tròn bên trong cuốn tròn, vòng tròn lớn bộ tiểu tròn, từng vòng, từng tầng từng tầng. Nếu nói ngụy tiên là bá đạo, đáng sợ, bài sơn đảo hải. Cái kia Lý Tố kiếm chính là nghệ thuật, là bố trí họa, là kỹ xảo cực hạn. Đáng sợ tinh hải bị Lý Tố kiếm ý cuốn lên, rõ minh tinh rơi như mưa, nhưng ở Lý Tố biến thành vòng tròn bên trong mê thất, giống như trụ vũ ở giữa tinh thần, bị rào loạn lực hút đồng dạng, đâm ra lưu tinh trực tiếp từ Lý Tố bốn phía bị dẫn dắt ra, hướng về bốn phương tám hướng bay xuống đi. Bất quá, bay qua xa, tốc độ càng chậm, tại sắp đến mặt đất thời điểm, trực tiếp dừng lại ngay tại chỗ. Ngụy Tiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, nó song đồng bắn ra sao hỏa, nội tâm nhịn không được rung động. Kiếm thuật này, quả thực khó có thể tưởng tượng, đã đến hóa hủ hủ vì thần kỳ bước, nó mấy trăm năm sinh mệnh, tăng thêm thế giới mảnh vỡ, vượt qua 2000, 30005, cực kỳ hiển nhiên chơi không lại, liền vừa rồi lập tức, nó một kiếm không đâm đến đối phương, ngược lại bị đối phương theo bản thân kiếm vũ cuốn đi qua, đâm nó đến mấy lần, nếu như không phải thân thể đầy đủ kiên cố, đồng thời cầm giữ có bất tử thân thể, chiêu này kết quả, suối quẩy sẽ chỉ là hắn. Nơi nào đến lao quái vật? Là nhân tộc hay là thứ khác? Bậc này kiếm thuật chưa từng nghe qua. Nó hít một hơi, giơ lên bản thân trường kiếm, hai tay nắm ở trường kiếm, xem như cường giả cấp cao nhất, trong nháy mắt nó trong óc liền lóe lên vô số suy nghĩ, lại lập tức tập trung tới Lạc Dương. Một câu rơi xuống, hai tay cầm kiếm chém vào xuống. Mẹ nó, pháp lực nhiều, không tầm thường a. Lý Tố đau răng, rõ ràng là một kiếm đánh xuống, có thể chiếu rọi trong mắt của hắn lại là một cái to lớn vô cùng thái dương ngút trời mà hàng, tránh cũng không thể tránh đem hắn bao trùm. Hắn vô cùng quyết đoán, huyết nhục tế bào tại chỗ tán loạn, bỏ bộ thân thể này. Trong dung nham, Lý Tố ngoi đầu lên, nhảy lên một cái, hướng về dưới núi phóng đi. 9 phút đồng hồ. Đỉnh núi, hai tên ngụy tiên kêu to lên tiếng. Cầm kiếm ngụy tiên tay một trận, trong chớp mắt hóa thành một con chim lớn, thái dương còn không có rơi xuống, nhất chuyển bài giảm, hướng về Lý Tố đổ tới. Hướng về dưới núi liều mạng lao nhanh, Lý Tố hít một hơi, hướng phía dưới đột nhiên nhảy lên, sát mặt đất phi hành đồng thời, huyết nhục chấn động phun trào, trước sau trực tiếp một cái thay thế. Hai tay của hắn chấn động, cốt thứ từng cây cốt thứ tạo thành đi ra. Cốt thứ sắc bén chỗ, kim cương, âm dương hai lực quấn quanh trên đó, Lý Tố giơ tay lên, tế bào lập tức cổ nhúc nhích một chút, hơn mấy chục tỷ lực lượng hội tụ trên bàn tay, hắn níu chặt cốt mâu, hướng thẳng đến đối phương ném đi. Oanh long, thoát ly lập tức, cốt mâu như lôi đình nổ tung, lập tức phá mở hư không, siêu việt vận tốc cấm thanh. Tuột tay lập tức, dĩ nhiên đã tới cái kia ngụy tiên trước mặt. Liệt Dương, đối mặt Lý Tố công kích, cầm kiếm ngụy tiên nó không tránh không né, thân thể hóa thành một cái to lớn vô cùng thái dương, vượt qua 3000 độ trở lên đáng sợ nhiệt độ cao phun ra ngoài. Lập tức cốt mâu trên đoạn dựng lực lượng liền bị bốc hơi rơi, sau đó cốt mâu bản thân cũng bắt đầu một chút xíu hòa tan, tại đến trước mặt đối phương một khắc, bị triệt để chật phát. Đối mặt một màn này, Lý Tố ngơ ngác một chút, thao. Dương thúc. Ngụy tiên xa xa đối với này Lý Tố, rỗi ra trường kiếm một chỉ, to lớn thái dương chấn động, phun ra một cỗ đường kính không sai biệt lắm tiếp cận 10 trượng thô hỏa trụ. Lý Tố ngoại thân kim quang bộc phát, trong máu thịt diện tích lớn bạch cốt mọc ra, trong nháy mắt đem hắn triệt để bao trùm trong đó. Oanh long, đáng sợ nhiệt độ cao lập tức đem hắn bao phủ, nhiệt độ kia thực sự quá đáng sợ, hắn kim quang hoàn toàn không chịu nổi, trực tiếp tiên diệt, bạch cốt mắt trần có thể thấy bị một tầng tầng tiêu giảm, bị thiêu đốt, bị khí hóa. A, một tiếng hét thảm, Lý Tố bị đốt cực kỳ thảm, bên ngoài toàn bộ đều sốt ruột, huyết nhục cũng rắn, xương cốt đều sắp bị chịu ra dầu. Hắn không ngừng giãy giụa, tại đại hỏa lực quay cuồng, bị đốt cực kỳ thảm liệt. Đối mặt một màn này, Ngụy Tiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nó thần cảm giác toàn bộ triển khai, không ngừng cảm giác. Cực kỳ đột nhiên, hắn quay lại đầu, nhìn về phía một vị trí khác. Mẹ nó, cái quỷ gì, con hàng này làm sao phát hiện mình phân thân? Nguyên thần vừa hiện, đối phương lập tức liền có thể tìm tới. Núi một bên khác, một cái nho nhỏ Lý Tố xuất hiện, toàn thân huyết nục, không có vào ngoài. Hắn điên cùng chạy, dùng cả tay chân, giống như bị ăn thịt tính động vật trên đỉnh động vật ăn cỏ, lần nữa chạy trốn. Mà cột lửa kêu bên trong kêu rên thân ảnh, sau một khắc trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, bị triệt để hóa khí. A, Ngụy Tiên một tiếng kêu to, ba lần, đã ba lần bị tránh qua, tránh né, đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Vì sao như thế quỷ dị như vậy? 8 phút, trên đỉnh núi, thanh âm to lớn đang vang lên. Đáng chết. Cầm kiếm Ngụy Tiên cắn răng một cái, ra tốc đuổi theo. Lý Tố tốc độ rất nhanh, nhưng mà đối phương không thể nghi ngờ càng nhanh, giữa hai bên khoảng cách không ngừng tới gần. Cực kỳ đột nhiên, Lý Tố biến đổi phương hướng một chút, trực tiếp đã rơi vào chân núi, duy nhất một chỗ nha tộc nơi ở bên trong. Hắn giơ tay bung lên, mấy chục cây cốt mâu từ hắn lòng bàn tay nổ tung mà ra, trực tiếp quét về đồng dạng bị đại trận ổn định lại nha tộc tộc nhân. Nơi này yêu không ít, có mấy trăm, thần thông cảnh, pháp lực cảnh đều có. Đối mặt Lý Tố động tác, Ngụy Tiên không có bất kỳ cái gì phản ứng, hoàn toàn không có đi cứu cái khác yêu suy nghĩ, lao thẳng tới Lý Tố. Sau một khắc, nó động tác một trận. Bởi vì xem như mục tiêu Lý Tố huyết nhục trực tiếp giải tán, cùng lúc đó hắn bay ra ngoài cốt thứ đang cuộn trào, hóa thành nguyên một đám hắn, rơi vào đàn quạ bên trong, mấy lần biến ảo thân hình, chui vào trong đó, hóa thành nha tộc bộ dáng. Ngụy Tiên rơi xuống, đối mặt số lượng rõ ràng cùng vừa rồi có to lớn khác nhau, đồng thời khó phân thật giả, khí tức cơ hồ giống như lúc đàn quạ, nó lần đầu không có lập tức hành động. Biến hóa này cũng không phải là tùy ý, mà là trực tiếp biến thành cùng bên trong cái nào đó quạ giống như lúc, khí tức hoàn toàn giống nhau dưới, căn bản phân biệt không rõ, một cái kia là thật, một cái kia là giả. 7 phút, đứng tại chỗ, cầm kiếm Ngụy Tiên sắc mặt vô cùng khó nhìn lên, đối phương đang kéo dài thời gian, đang đợi trận pháp kết thúc. Nó không do dự, mặc dù đàn quạ trọng yếu, nhưng Thái Dương cũng không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Bên trong góc nhặt nha tộc này mấy trăm năm không ngừng tích lũy, tăng thêm trước đó không lâu vừa mới từ các nơi khoáng mạch thu hồi siêu phàm hạt, dĩ nhiên tiếp cận 20 ức, là nha tộc tiếp xuống 10 năm lượng. Nó trực tiếp độc thủ, không có bởi vì đồng bào cũng ở đây bên trong, liền lưu thủ ý nghĩa. Cấp tốc, Ngụy Tiên trực tiếp đem thêm ra đến quạ yêu, mặc kệ thật giả cùng một chỗ, thiêu đốt. Nhưng mà, nó mặc dù thiêu đến nhanh, Lý Tố lại biến hóa càng nhanh, nhóm đầu tiên đối phương còn không có đốt xong, hắn dĩ nhiên liền đem điểm tụ tập này tất cả quạ yêu đều cho phục chế một lần. 6 phút. Đáng chết tạp chủng, cứ như vậy ưa thích biến hóa sao? Ngụy Tiên nổ tung, hắn ngửa đầu một thân giống to, thang dương. Trong phút chốc, một cái to lớn vô cùng thái dương từ dưới chân hắn dâng lên. Bất quá cùng thần hy cái kia ánh sáng khác biệt, này dâng lên thái dương giống như vào lúc giữa trưa, trực tiếp chính là nóng nhất trạng thái. Lập tức liền đem điểm tụ tập này đốt cái kim quang, tất cả nha tộc cùng Lý Tố biến hóa cá thể cùng một chỗ. Ác như vậy, Lý Tố nhịn không được kinh ngạc một chút, phải biết nơi này chính là có không ít thần thông yêu, có thể như nhất tộc cao đoan chiến lực. Một con thỏ nhỏ từ nơi không xa vừa bạn thôn xóm bên ngoài nhảy ra ngoài. Điện quang hỏa thạch phóng tới phương xa, Ngụy Tiên không có chút gì do dự, đuổi tới. Nhưng hắn bước chân vừa mới động, một giây sau điểm tụ tập bị đốt hóa khí dưới mặt đất, chui ra một cái đầu, nhảy lên một cái, hướng về một bên khác. Còn tại phân thân, gia hỏa này, rốt cuộc phân bao nhiêu lần? Thần thông cảnh là có thể triệu hoán, giáng lâm phân thân, nhưng đây cũng không phải là không có hạn chế. Tỷ như dưới tình huống bình thường, tại bản thể không có ở đây, ý thức không có đầu nhập tình huống dưới, phân thân thực lực sẽ suy yếu. Sau đó chính là số lần, phân thân cũng không phải a một hơi liền có thể hình thành. Cần tiêu hao đại lượng pháp lực, lượng nên so cùng mình chiến đấu còn lớn hơn mới đúng. 5 phút đồng hồ. Ngay tại Ngụy Tiên suy nghĩ, rốt cuộc một cái kia mới là đối phương chân thân, trên đỉnh núi, tiếng hò hét lần thứ 2 vang lên. Đối mặt một màn này, cầm kiếm Ngụy Tiên sắc mặt triệt để biến. Chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, thế mà chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Nhanh như vậy, đã qua một nửa thời gian, không, Thái Dương cũng nhất định muốn đoạt lại, tuyệt đối không thể làm cho đối phương mang đi. Nó đối với yêu tộc mà nói, giá trị vô cùng trọng đại. Người đang tìm chết. Ngụy Tiên tất cả tràn ra ngoài cảm xúc đều tại thời khắc này bị thu liễm, nó chậm rãi thăng lên, biến thành một cái chân chính thái dương, treo thật cao tại trên bầu trời. Nhiệt độ cao, vô cùng đáng sợ nhiệt độ cao, kèm theo hắn thân thể, điên cuồng một phát, đem tất cả chiếu rọi, đem tất cả đốt, đem thái dương cung giao ra. Chương 356, thành công chạy trốn. Chương 356, thành công chạy trốn. Mẹ, không hổ là yêu tộc, thật nữ lương ác độc. Tộc nhân mình, không chút do dự liền giết, pháp lực cảnh đều còn muốn nói, thần thông cảnh cũng không do dự, liền xem như sơ kỳ, cũng là sức chiến đấu không phải sao? Huống chi vận mệnh loại chuyện này rất khó nói đúng hay không. Vạn nhất ở trong đó cất giấu một cái nhân vật chính đâu? Ngươi yêu tộc chỉ có xoay người cơ hội, liền bị ngươi cho tống táng biết rõ không? Lý Tố nội tâm nhịn không được nhổ nước bọt, nhưng cùng lúc đó, sắc mặt hắn có chút biến. Đại gia ngươi, Hắn phát hiện, đối phương phảng phất thật sự hóa thành một cái to lớn vô cùng thái dương, bầu trời đều bị đốt, cái kia quang trong nháy mắt chiếu rọi mấy trăm dặm, đem tất cả đều bao phủ tại nó phía dưới. Này ánh sáng, vấn đề rất lớn. Bên trong mang theo vượt qua tưởng tượng nhiệt độ cao, từ Lý Tố nửa người trên quét qua lập tức, trực tiếp liền bị đốt. Nội ngoại đều là đốt loại kia. Không phải chín, mà là cháy. Hai cái thân phận đều biến thành một nửa, phía trên bộ phận biến mất không thấy gì nữa. Trên chân hắn giải ra một cái đầu, xương cổ sống đều không hứng thú xây lại, vẫn như cũ lao nhanh. Phong cách vẽ không có sách, nhìn xem liền để đáy lòng phát sợ. Ngụy Tiên đều ngẩn ra, không có nửa người trên vẫn như cũ có thể chạy, trên đùi mọc ra một cái đầu góc, con mắt, đây là cái gì thao tác? Mấy ngàn năm thời gian chạy xuôi, chưa bao giờ thấy qua dạng này hình ảnh. Cuối cùng là thế nào công pháp? Sinh cơ ngoan cường như vậy, tà ác như thế, nó đến cùng là chủng tộc gì? Trong đầu trong nháy mắt Tiên Bách suy nghĩ hiện lên, Ngụy Tiên không ngừng. Đổi một cái thời điểm, dù là đối phương tiến vào Thái Dương cung bên trong ăn trộm, nó đều có thể dừng lại, mở miệng cùng đối phương nói chuyện, đem người lưu lại, lấy trao đổi ích lợi, để cho tiến về trăm năm đại chiến, trợ giúp yêu tộc chém giết hạ quốc thiên kiêu, đổi lấy nhiều chỗ tốt hơn. Giờ phút này lại không được. Đối phương trộm đi toàn bộ Thái Dương cung, đó là nha tộc mệnh căn tử, bên trong tồn phóng quá nhiều bảo bối. Không chỉ là tài nguyên đơn giản như vậy, còn có một chút đặc thù bảo bối, cấp chiến lược vật tư, không chỉ có như thế trọng yếu nhất là nha tộc hạch tâm công pháp, vô thượng kinh thiên cũng ở đây bên trong. Mặc dù chỉ là cất bước, nhưng là Thái Dương kinh điển, quả quyết không thể thất lạc. Huống chi, trừ bỏ Thái Dương tiên chương bên ngoài, còn có đường bí thuật cũng ở đây trong đó, chủng loại phong phú, không dưới trăm bộ. Còn có dấu phong thần bảng bên trong cấm kỵ chi pháp, Trảm Tiên Phi Đao, cùng đầu đinh bảy mũi tên từ vật liệu. Này hai người cũng là không truyền chi mê, mặc dù công pháp chẳng lành, tu hành giả sẽ hao tổn vật khí, đặc biệt là cái sau, nhưng chúng nó tác dụng vi phạm, thần dị đến cực điểm. Nha tộc từng liền tiến hành qua thi triển, lấy đầu đinh bảy mũi tên thư chú sát không ít đối thủ, nhân tộc, yêu tộc đều có. Bởi vậy, thuật này chưa bao giờ bại lộ ra, sẽ dẫn phát kiêng kỵ, mang đến cửu hận. Không chỉ như này, Thái Dương cung bên trong còn có nha vương phí hết tâm huyết thu thập đến cổ yêu bí mật, vạn yêu đồ. Phía trên ghi chép vạn yêu hình tượng, có đạo vận chạy xuôi trong đó, mặc dù không phải kinh thiên, nhưng nếu lâu dài quan sát đốn ngộ, có thể dò một tia cổ yêu nguyên quân, đối với tu hành không thể nghi ngờ có trợ giúp lớn. Lý Tố trộm thực sự quá độc, trực tiếp nổ tận gốc không nói, liền thổ đều cho đào một chôi mang đi. Mặc kệ hắn cỡ nào thần dị, đều không cải biến được Ngụy Tiên sắc cơ. Nó càng lên càng cao, mặt đất đều bị hòa tan, phản phất Thái Dương chiếu rọi chi địa, mọi thứ đều đem sinh cơ không còn. Nhiệt độ thực sự quá cao, cái kia quang phản phất cục tẩy sát một dạng, chiếu vậy cái kia mất tích, hóa khí cũng bao nhiêu còn có một cái khói, thứ này ánh sáng, liền ảnh cũng không lưu lại. Lý Tố mặc dù chạy còn nhanh hơn thỏ, cũng mặc kệ ngươi chạy thế nào, tổng không có đúng phương hướng lên cao bắt đầu diện tích che phủ lớn. Đồng thời, thật nhất là con hàng này ánh sáng, liền đại địa cũng cùng một chỗ bốc hơi, đào hố muốn tránh cơ hội cũng không cho. Hắn hít một hơi, bàn chân trên bùn đen nhấp nhô, một cô đáng sợ khí đông trong cơ thể mình bộc phát, đó là đến từ địa ngục khí tức, mặc dù không phải vật lý chết lạnh, nhưng làm nó chiếu rọi hiện thực một khắc này, có thể nóng căn bản khẩn yếu, tất cả hạt đều sẽ không cách nào nhảy lên, sẽ tính lại, bị nó đông lạnh ở thử. Thử, thử. Phản phất từ trong tủ lạnh lấy ra một đống thịt đông, sau đó đặt ở trong chảo dầu. Cái kia thanh âm, tư vị kia, quả thực chua sảng khoái. Lý Tố toàn thân đều bốc lên thanh nhiên, một trận lại một trận mùi thịt từ trên thân thể hắn bộc phát, phản phất một khối bị rán bò bít tết, dầu đều bị nấu đi ra. Hắn phát ra một tiếng hét thảm, thật sự là quá đau. Con hàng này ánh sáng, cùng loại lò vi sóng mở dạng, làm nóng không phải từ bên ngoài mà bên trong, mà là nội ngoại cùng một chỗ. Chính là nhiệt độ cao có chút kinh người, vượt qua 5000 độ. Khó trách đại địa đều chịu không được, muốn bị hóa khí, hắn rõ ràng lóa mắt vô cùng, trung quanh lại đen kịt một màu, không khí đều bị đốt rủi, tạo thành một cái to lớn chân không hoàn cảnh. Lý Tố một bên kêu thảm, một bên chạy trốn, hai cái nửa người đi nhanh chóng, không bao lâu ở giữa đã chạy ra hơn 10 dặm. Đối mặt một màn này, Ngụy Tiên sắc mặt càng ngày càng chấn kinh, đối phương đối phó thế mà đối phó là ở khó có thể tin, hóa dương là hắn bản mệnh thần thông, là Thái Dương tiên chương bên trong đạo thứ ba pháp, mặc dù không bằng kim ô ngầm này, lại hoặc là mười mặt trời nô lên cao, lực sát thương tuyệt đối có thể nói đỉnh cấp. Tiên nhân cảnh tạm thời không đề cập tới, thần thông cảnh căn bản không có cách nào tiếp nhận loại đáng sợ này nhiệt độ cao, trừ phi có đặc thù bảo vật ký thác, bằng không thì bằng vào nhục thể, liền xem như nó bản thân đều không thể thừa nhận. 3 phút, đỉnh đầu trên vách núi truyền đến thanh âm mang theo vẻ lo lắng, đang nhắc nhở hắn. Thời gian đã không đủ, 10 phút đồng hồ đi bảy hắn, không đến 1/3. Không có thời gian cho nó suy nghĩ nhiều, nó hư không một dự, làm ra dương cùng xạ điều hình dạng. Một giây sau, có hùng hồn hư ảnh hiện hiện, đó là một cái to lớn vô cùng tự nhân, tay trái cầm phù tăng một hóa thành thiên cung, tay phải là tiểu thái dương biến thành mũi tên. Ánh mắt nhìn rõ tất cả, cái gọi là nhắm chuẩn tất chúng, chung giả hẳn phải chết. Nhật phạt chi thị. Lời nói rơi xuống, hai mũi tên phá không. Lý Tố đều không phản ứng kịp đây, hắn hai cái nửa người gần như đồng thời trung gian, bị một kiện xuyên tim. Trong phút chốc, hắn trong tế bào phảng phất giải ra nguyên một đám tiểu thái dương, tế bào liền chống lại cũng không kịp, liền bị đốt khô. Vách núi bốn phía đột nhiên chấn động, tuôn ra vô số ánh lửa. Trong ngọn lửa, nhưng thấy có thân thể đang bặm mẻo, phun ra đại lượng máu tươi. Lý Tố sắc mặt biến thành khẽ biến, một kích này đến quá mức quỷ dị, đều không thể phản ứng, dĩ nhiên đánh xuyên thân thể của hắn, sớm rút lui cũng không kịp, chỗ ký thác thân thể liền bị đốt không có. Công kích kia truyền tới linh hồn hắn bên trên, kinh văn dày đặc, giống như chân thực hồn phách vỡ ra một góc, có lửa lớn rừng rực tiêu đốt. Huyết nục chí cao, Cho tới bây giờ mặc dù đã có thể xưng hoàn mỹ, đầy đủ vô cùng đáng sợ bất tử tính, nhưng cũng không phải là vĩnh hằng bất diệt, cũng không có nghĩa là bất kể như thế nào cũng sẽ không chết. Hắn bị thương, hồn phách trên vỡ ra cái kia một góc, bị nổi lên vị trí, đúng là hắn huyết nhục chí cao kinh văn. Giờ phút này bị một mảnh khắc văn chương bao trùm, quấn quanh, muốn đem huyết nhục chí cao tiến hành rào sát. Nhiều như vậy, Ngụy Tiên kinh hãi, cái kia bốn phương tám hướng lập tức tuôn ra tới ánh lửa, tối thiểu hơn trăm, đều có thể cảm nhận được là đối phương huyết nhục khí tức. Trước đó một bạo, đối phương phân liệt số lượng lớn hẹn 1 vạn 3 ngàn, bị nó lập tức chém giết 9 thành 9, chỉ để lại rất số ít được chia lấy may mắn thoát khỏi. Những cái kia, đại bộ phận còn không có lông tơ thù, nói cách khác không đến Ngụy Tiên nó hỏa lông trên một cọng lông lớn. Kết quả, thế mà toàn bộ sống tiếp được. Nay lựa cấp, không khỏi cũng quá nhỏ, là đỉnh cấp thần thông mới có uy năng, rất có thể không thể so với Thái Dương Thiên Trường kém, là chí cao chi đạo. Càng là đỉnh cấp công pháp, liên quan đến lĩnh vực chẳng những sẽ càng ngày càng cường đại hoàn mỹ, cũng tương tự sẽ càng ngày càng nhỏ bé, không để loạn. Như Ngụy Tiên, nó công kích có thể đạt tới mắt thường gần như không thể tra trình độ, so với bộ lông còn mỏng manh hơn mấy lần, bị nó mục tiêu đả kích, sẽ như cùng bốc hơi mở dạng. Thế nhưng là, đây là bởi vì Thái Dương Hỏa bản thân tính chất cứ như vậy, bởi vậy nó có khả năng tiêu diệt cấp bậc, ước chừng tại mắt trần có thể thấy cấp độ, cùng nha vương, trên lệch cực lớn. Có thể huyết nhục phân thân, lông tơ lớn nhỏ đều có thể trưởng thành, thành hình, này liền có một chút đáng sợ. Bởi vì nhỏ nữa lời nói, liền tiến vào mắt thường không thể phát giác trình độ, hắn không có cách nào triệt để khóa chặt tiêu diệt, chỉ có thể thông qua lớn phạm vi công kích lấy toàn diện bốc hơi tất cả phương thức đi tiêu diệt. 2 phút đồng hồ. Có việc một hồi chậm trễ, phong tỏa thời gian càng ngày càng ít, trên đỉnh đầu thanh âm mặc dù sốt ruột, lại cũng nhìn thấy phía dưới tình huống, tiểu thâu bị đả thương nặng, hắn giờ phút này nhục thân trên mang theo Thái Dương chân hỏa khí tức, hẳn là bị đụng phải hạch tâm, con đường bị Thái Dương chân ý xâm nhiễm. Ngụy Tiên hít sâu một hơi, không có thời gian nghiên cứu một chút đi, bất luận đối phương là ai, chủng tộc gì, công pháp là cái gì, làm sao làm được đem Thái Dương cung toàn bộ đều cho trộm đi. Những cái này đều không trọng yếu. Chuyện quan trọng chỉ có một cái kia chính là đem Thái Dương cung đoạt lại, đem người triệt để giết chết. Hắn hít một hơi, dẫn mũi tên lại bắn. To lớn hư tượng thành hình, với hắn động tác nhất trí, một quả to lớn vô cùng Thái Dương chậm rãi rơi xuống, tại chỗ cự nhân trưởng cung phía trên hóa thành mũi tên, đột nhiên kéo động dây cung ở giữa, hình như có vận mệnh cuốn dao trên đó, chỉ đỏ từ mũi tên phía trên bay ra, nó vượt qua thời gian, không gian khoảng cách, trực tiếp rơi vào Lý Tố tách rời huyết nhục phía trên. Cơn Lý Tố linh hồn phun ra một búng máu, vừa rồi một tiên đánh lén, đến quá nhanh, không thể kịp thời phản ứng thoát ly, bị tổn thương không cạn. Dễ nói tốt xấu, mới vừa trên linh hồn đạo văn tổn thương áp chế, kết quả lại tới. Ngươi mẹ nó đứa bất hiếu tử tôn này, không biết đại gia ngươi đế tuấn tể chính là bị người dùng cung tiễn bắn chết sao? Muốn tạo phản a? Dòng dã 10 cái tể a, bị bắn rơi 9 cái. Lại con mẹ nó dùng tên. Hỏa thiêu gà a, hỏa thiêu gà, đây chính là ngươi chất nhi a, ngươi lương tâm không đau sao? Mặc dù đều nói nhi tử là áo khoác da, lạnh thời điểm xuyên ngăn không được lạnh, ấm áp thời điểm xuyên lại quá nóng. Nhưng tốt xấu là hy hòa tệ không phải sao? Trong chuyện thần thoại thế nhưng là biết không ít liên quan tới ngươi thẩm mến nàng nội dung, không nên yêu ai yêu cả đường đi sao? Cung tiễn loại vật này, không nên là ngươi trong lòng thống khổ. Thấy có người dùng liền sẽ nhịn không được xuất phát từ nội tâm muốn giết chết đối phương. Ách. Chương 356, thành công chạy trốn. Hai chương 356, thành công chạy trốn. Hai có vẻ như chính là bởi vì cái kia 10 cái thằng dành con không nghe lời, 10 cái cùng đi ra gấu, mới bị hậu nghệ bắn giết, cuối cùng dẫn phát vu yêu đại chiến, hy hòa cũng vì vậy mà chết. Này mẹ nó là vì yêu sinh hận sao? Trong đáy mắt, Lý Tố trong đầu hiện lên suy nghĩ vô số, không thể nghi ngờ cũng nói rõ hắn đối với mũi tên này kiêng kỵ. Không thể ở trong, bên trong, coi như thật không đi được. Hắn hít một hơi, tế bào bắt đầu phát sáng, một cái to lớn quốc độ bị mở rộng đại môn, đó là một cái vàng óng ánh thế giới, bên trong phản âm chợt chợt, bảo quang không ngừng. Công đức nước tám sắc chìm nổi, công đức thuốc lá mây lượn lờ, có bà sa song thụ nở hoa, cánh hoa thành biển, tiếng chuông, mò tiếng nhẹ nhàng sao động, đại tự tại, đại linh tĩnh vẩn quanh trong đó. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Cự cung mở mũi tên. Mũi tên xuyên vào hư không, nhận vận mệnh tiếp dẫn, trong chớp mắt hình như có thời gian chạy xuôi mạnh, có thể tường thuật từ xưa đến nay, có thể tuần tra xem xét tiền căn hậu quả, cuối cùng chúng đích mục tiêu. Lý Tố thấy được mũi tên, lần này hắn không dám chủ quan, nhấc lên 12 vạn phần lực chú ý bản cổ phiên lần lượt chấn động, đem tất cả thông hướng bản thân không gian đều cho cảm giác, đều cho khóa chặt. Cho dù nói hắn mũi tên dĩ nhiên có thể vượt qua hàng rào mà đến, mang theo tất chúng, tất sát hiệu quả, vẫn như cũng bị Lý Tố quét ra một chút dấu vết, bắt được mũi tên cái đuôi. Đáng tiếc thực lực không đủ, trước mắt hắn quá yếu, mới vừa tiến vào thần thông cảnh mà thôi, thánh nhân thiên trường có thể phát huy ra đến lực lượng không đến 1 phần 1, không kịp cái kia quần quần bụi mù một góc, nếu như không phải như thế, vẹn vẹn chỉ là bản cổ phiên chi lực, liền có thể trước người chồng chất ước vạn thế giới, dùng vô tận hao hết sạch phần kia vận mệnh, đem bắn tên khóa chặt người mình mãi chết đang đuổi thuật hắn trên đường. Quát khẽ một tiếng, Lý Tố thân thể mở cửa, mũi tên rơi xuống lập tức, Phật quốc mở ra, đưa nó đặt đi vào. Vành long, mũi tên hóa thành một vầng mặt trời chói lóa, chiếu sáng giữa trời. Phật quốc cũng không thua bao nhiêu, 500 la hán, 3000 ni cô, tiếng chuông, mọi âm thanh, biển hoa, công đức nước hắn hắn mà lên. Một người đường hoàng, một người rực rỡ. Hai đại uy lực điên cùng giao thoa. Đây là cấp cao nhất lực lượng ba chạm, song phương đều xuống lực lượng lớn nhất, giết ra chân hỏa, Phật quốc bên trong, liên hoa đạo quả hóa thành ngàn trượng Phật đà hư ảnh, giờ phút này nó nổi giận đến cực điểm, bởi vì trước mặt con hàng này tại lấn nó cảnh giới không đủ, năng lượng không đủ. nó giật nảy mình, khí không được. Nếu là cảnh giới đầy đủ, cái đồ chơi này coi là một chứng a, nếu dám tiến đến này Phật thổ bên trong, liền điểm ấy Thái Dương dư ôn, cũng bất quá là nấu canh hỏa diễm mà thôi. Nó dùng sức lắc lư bản thân kim liên, không ngừng đem phía trên kim quang chấn động rất xuống, đáng sợ vĩ lực không ngừng hạ xuống, cùng cái kia đang chết Thái Dương tiến hành đối kháng. Đáng tiếc, cảnh giới, pháp lực lượng chênh lệch ở đâu, Phật quốc có chút khó có thể chịu đựng, bị đốt nước một góc. Lý Tố thân thể run lên, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mũi miệng giờ phút này đều ở bốc khói, quần quần khói đen, hắn trên thân thể nứt ra từng đạo vết rách, biến thành màu đen, bị thiêu nát. Hắn hít sâu một hơi, kích hoạt lên bản thân thanh bình kiếm quả, một cái chí thánh ép không được, vậy liền hai cái. Đong đưa thanh bình kiếm quả, Lý Tố chuẩn bị trực tiếp đưa nó cắm vào Phật quốc bên trong, muốn liên thủ dùng hai đại chí thánh vĩ lực, đem cái kia Thái Dương Kim Ô cho làm nằm xuống. Phúc. Lại là búng máu tươi lớn phun ra, Lý Tố trên mặt hắn nhịn không được toát ra người da đen dấu chấm hỏi, thương thế kia, không phải cái kia Thái Dương bố trí, mà là Liên Hoa đạo quả. Nó đang kháng nghị, hùng hùng hổ hổ, không còn bình thường tỉnh táo thông dong. Mặc dù lời nói là Hải Nhi nha nha rung động, nhưng nội dung lại vô cùng rõ ràng chuyển tới Lý Tố trong lỗ tai. Ta không biết xấu hổ sao? Bản thân thế nhưng là thánh nhân thần thông, kinh thiên vĩ địa, cái gọi là trên dưới thập phương, trụ vũ ở giữa, duy ngã độc tôn. Tiểu nhân nhi một tay lấy Liên Hoa đạo quả bỏ qua, tay nhỏ một nắm, trong phút chốc, có đồ vật gì xuất hiện, đành phải một góc, lại chấn động Lý Tố thất khiếu đều phun ra huyết đến, linh hồn cũng nứt ra sơ qua, tựa hồ dẫn động đến cái gì ghê gớm đồ vật. Sau một khắc, một vệt ánh sáng bật ra, nó không lớn, chỉ có điểm điểm, trực tiếp xoát tại cái kia Thái Dương Kim Ô phía trên. Suy một tiếng, đáng sợ hỏa diễm trực tiếp bị cái kia quang xoát không có, vẹn vẹn còn lại Kim Ô hóa thành mũi tên, lẻ loi trơ trọi đứng ở Phật quốc bên trong. Liên Hoa đạo quả trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, nó tay nhỏ vung lên, đám tiểu nhân, hướng nha. La Hán giơ cây gậy, Ni Cô khiêng bùn tắm, trực tiếp nào tới, nắm lấy mũi tên kia mũi tên Kim Ô, chấn động điên cuồng chuyển vận, bình bình bình, đưa nó về. Triệt để giải quyết, Liên Hoa đạo quả nhảy ra ngoài, đối với này Lý Tố nết miệng cười một tiếng, đưa ra một ngón tay cái về sau, trực tiếp nằm sấp ý hắn sâu trong thức hải, nằm cứng đơ. Ta mẹ nó. Lý Tố liên tiếp phun ra mấy cửa lão huyết, Liên Hoa đạo quả dẫn động một tia Phật quốc chỗ sâu thai nén lực lượng, chẳng những rút đi hắn đại lượng pháp lực, A Di Đà kinh đều ưu tối, thời gian ngắn không dùng đến. 20 giây. Cuối cùng thanh âm vang lên, nếu là bắt không được, bọn chúng không cách nào tại đem không gian phong tỏa. Ngụy Tiên trên mặt lộ ra thần quang, một kích này bên trong, đồng thời lần này hắn ký thác bản thân bản mệnh tại chỗ bên trong, uy năng không phải trước đó có thể sánh ngang, vượt qua mấy lần có thừa, lại pháp lực không ngừng, trực tiếp đi dốc hết toàn lực lộ tuyến, muốn triệt để diệt sát đối phương tất cả phân thân. Ngay tại nó trên mặt lộ ra vui mừng lập tức, cực kỳ đột nhiên có một vệt ánh sáng xoát ở trên người hắn, một cái vô cùng kinh dị tình huống xuất hiện, bởi vì hắn thần thông cùng pháp lực liên hệ, gây rồi. Một giây sau, nó miệng phun máu tươi, toàn thân kịch liệt đau nhức. Phản phất bị mấy ngàn người cho vây đánh một dạng, cái gì côn đồng, cục gạch, băng ghế, không nói vật hướng nó trên người dặn dò, vị trí còn cùng với âm hiểm, đầu, cổ, ngực, bộ phận sinh dục. Chỗ nào tổn thương đủ lớn, liền hướng chỗ nào đánh. Trọn vẹn bị đánh hơn 10 giây, hắn thần thông mới dễ dụa đi ra, từ bên kia đột phá, trở lại trên thân thể. Một cái chớp mắt, Ngụy Tiên đầu tối thiểu đánh một vòng, hạ thân cũng sưng, cổ thô kinh người, ngực đều phồng lên. Há mồm, nó ba phun ra một ngụm máu tươi, phương diện thần thông tổn thương phản hồi đến nó trên thân thể, toàn thân cao thấp mỗi một chỗ hoàn hảo, khắp nơi đều là máu bầm. Điều đó không có khả năng. Mặc dù làm pháp lực cùng thần thông lần thứ hai liên tiếp, thảm liệt vô cùng thương thế tức khắc khôi phục, Ngụy Tiên trong đôi mắt vẫn như cũ hiện lên không thể tưởng tượng nổi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nó đáy lòng nhịn không được quát to một tiếng, đối phương làm cái gì, thế mà cắt đứt hắn thần thông cùng pháp lực liên hệ. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như không phải đối phương làm thủ đoạn kia về sau, bản thân khí tức cũng cấp tốc suy nhược quá nói nhiều, hắn thần thông không chừng liền lại tại đối diện. Thần thông, đây chính là tu sĩ tất cả, đại đạo căn bản. Bành. Đúng lúc này, đem phương viên 300 dặm không gian khóa kín màu xám trắng điều, nát. Trận pháp giam cầm, đến cực hạn, không, chuẩn xác phải nói là thi triển hai tên ngụy tiên pháp lực đã khô kiệt. Lý Tố con mắt lập tức phát sáng lên, hắn thân thể chấn động, hóa thành chim bằng, lập tức cơi gió mà lên, nhanh như điện chớp, hướng về 800 dặm hỏa diệm sơn bên ngoài liền xông ra ngoài, lao ra lập tức. Vô số cốt thứ một đường phun ra mà xuống, hóa thành từng con phi điệu tẩu thú, nham tương cá bơi, chạy từ phía. Bái bai ngài. Cái kia Ngụy Tiên ý thức được không ổn, mất đi trận pháp, đối phương tốc độ triệt để bộc phát, không chỉ có như thế, cái kia quỷ dị phân thân cũng ở đây không có cách nào khóa chặt. Đáng chết a. A. Nó vừa bay mà lên, muốn đuổi theo, nhưng truy một cái kia. Thực sự quá nhiều, nhiều lắm. Chạy nhanh nhất cái kia tạm thời không để cập tới, cái khác tản mát bốn phương tám hướng, căn bản không thể nào truy tìm. Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai? Nhịn không được kêu to. Ngụy Tiên vô cùng phẫn nộ, bây giờ không có biện pháp, nó chỉ có thể đuổi theo hóa thành chim bằng Lý Tố, một đường hướng ra phía ngoài. Hai người một đuổi một chạy, nhanh như điện chớp, mấy trăm dặm đường, bất quá chớp mắt. Lý Tố không ngừng, hắn gặp núi là núi, gặp lâm chui lâm, đằng sau Ngụy Tiên cuồng nộ không thôi, Thái Dương chân hỏa không cần tiền nghiên mà ra, mấy trăm dặm đường trực tiếp bị hắn bốc hơi, tạo thành một đầu to lớn vô cùng bằng phẳng con đường. Rốt cục, nó đuổi kịp. Sau một khắc đã thấy chim bằng thân thể sụp đổ, tận trực tiếp tiêu tán không thấy. A a a. Mặc dù đã ý thức được kết quả này, nó vẫn như cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, phẫn hận không chịu nổi. Một vị trí nào đó, Tiểu Lý Tố ngoi đầu lên, hắn thật đi không bao xa, còn tại 800 dặm hỏa diệm sơn bên trong, giờ phút này, hắn cẩn thận từng ly từng tí du dạ, theo nham tương mà xuống, vừa tới hỗn độn trung độ văn biến thành cảm giác trận pháp trước đó, một điểm sóng pháp lực đều không có, xuyên qua, hỏa thiêu gà cực kỳ âm hiểm. Hắn hóa bằng mà ra thời điểm, bởi vì thi triển đạo pháp quan hệ, này ngoại bộ trận pháp lập tức liền xâm nhiễm đến trong thân thể của hắn, động tĩnh rất nhỏ, căn bản không có cách nào phát giác. May mà bản cổ phiên sớm nói cho hắn, bằng không thì coi như cái kia phân thân trốn được, hắn cũng sẽ bị nhà vương khóa chặt. Một đạo bên ngoài, hắn dẫn động bản cổ phiên, kích hoạt truyền tống ấn ký, muốn sớm đem chính mình sách về đi. Lúc này mới 2 giờ ra mặt, khoảng cách 3 giờ còn chưa tới. Ta nói tiểu đồ đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Này 3 giờ cũng chưa tới, lại gọi nó. Cho rằng nó không có chuyện làm, cực kỳ nhàn sao? Cổ thúc, tiễn ta về đi chứ. Ngươi liền không thể tại nhiều đi dạo một hồi. Không thể, ta đoán chừng cái kia hỏa thiêu gà khả năng cao nhanh trở về rồi. Ách. Bàn cổ phiên ngơ ngác một chút, một giây sau nó một mặt hoảng hốt, ừ, thế mà thật trở lại rồi. Tiểu tử ngươi làm cái gì? Vừa nói, bàn cổ phiên hư ảnh chấn động, trực tiếp đem Lý Tố trước người không gian chém ra nói, mau qua tới, cái kia tạp mao gà đến thật nhanh. Đều không cần bàn cổ phiên mở miệng, cửa mở lập tức, Lý Tố liền đã chen vào bên trong. Siêu một lần, không thấy hắn, một giây sau, bàn cổ phiên trực tiếp đem cửa đóng lại, đem tất cả dấu vết kéo ra. Vâng, vô cùng đáng sợ khí tức giáng lâm, uy thế che đậy thiên địa, phản phất một khỏa chân thực thái dương rơi xuống đồng dạng, đem chọn cái 800 dặm hỏa diệm sơn đều cho chiếu rọi. Là nha vương, giờ phút này nó nhìn rõ thiên địa, cảm thụ tất cả. Trước đây không lâu, nó tiếp vào tin tức, có bất minh thân phận người xông vào 800 dặm hỏa diệm sơn, trộm đi thái dương cung. Cơ hồ không có chút gì do dự, nha vương bỏ lại cô sơn bên kia sự tình, trực tiếp trở về. Thái dương cung lý bản thân không có gì đắt đỏ đồ vật, xem như thượng cổ yêu đế, bên trong điểm này tài nguyên nó thật chướng mắt. Bởi vậy, đối với hắn mà nói chân chính trọng yếu không phải Thái Dương cung đồ bên trong, mà là Thái Dương cung bản thân. Đó là mới thiên đình một góc, là tinh nhật cung. Bây giờ chân thực thiên đình ngay tại thần thoại giới bên trong, lại ẩn nấp lên, không cách nào tìm tới. Bởi vì không cách nào lấy đi, chỉ có thể để ở chỗ này, lúc đầu tính toán đợi giải quyết nhân tộc tai họa ngầm về sau, bước kế tiếp liền bắt đầu tìm kiếm thiên đình ở tại, kết quả bị người đánh cắp. Bởi vì thiên đình tính đặc thù, Thái Dương cung nhà vương cũng không có nói cho người khác, cái đồ chơi này cực kỳ gánh nặng, có biện pháp hay không thu hồi, năm đó tìm tới này một góc về sau, nó chỉ có thể thông qua đại pháp lực đem nó nắm tới. Đặt ở nơi đây đã hơn 200 năm, mặc dù có người từng nhập trong đó trộn qua đồ vật, nhưng cơ hồ không có người phát hiện này Thái Dương cung dị thường, đồng thời nha vương phần lớn thời gian liền tọa trấn ở chỗ này, biểu hiện bình thản một chút, ngược lại sẽ không dẫn tới ngấp nghé. Trên thực tế nha tộc Ngụy Tiên cũng nghĩ như vậy, cũng không biết cung điện bản thân tầm quan trọng, chỉ là ý thức được người chạy, nhiều tài nguyên như vậy mất đi, mặc dù bên trong có nhất tộc bí pháp, nhưng đại đa số cũng là bị thiết trí bây giờ, không có đối ứng thủ đoạn, một khi mở ra liền sẽ tự hủy, chủ yếu vẫn là tài nguyên vấn đề, bất đắc dĩ chỉ có thể thông chi nha vương. Lại không nghĩ rằng, liền một hồi này, thế mà bị trộm đi. Sau một lúc lâu, nó sát mặt vô cùng khó coi, bởi vì dấu vết gì đều không có, khí tức vô hình biến mất, nhân quả đều không thể ngược dòng tìm hiểu, bị ngăn cách. Đáng chết, là ai? Nhân tộc? Vẫn là yêu tộc? Chương 357, lịch sử một góc chương 357, lịch sử một góc gốc. Phun ra một hơi lao huyết, huyết dịch còn không có rơi xuống, liền bốc hơi lên hỏa khí hóa thành cho tàn. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố trên thân thể không ngừng bắt đầu chút bỏ ra chết, một tầng lại một tầng, phảng phất xác ve đồng dạng. Chỉ chốc lát sau liền chút bỏ mười mấy tầng, đại lượng hỏa khí kèm theo chút bỏ ra bị từ trong thân thể của hắn sắp xếp đi ra. Một lần, lại một lần. Kéo dài đến 10 phút đồng hồ, chút bỏ hơn ngàn lần, Lý Tố tóc bạc, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, không chỉ là thể nội, tuổi thọ đều bị đại lượng tiêu hao, giống như chớp mắt đi qua mấy ngàn năm thời gian đồng dạng. Rốt cục, hắn thật dài thở ra một hơi, cả người phảng phất không xương cốt một dạng, ngã xuống trên giường mình, trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc. Dựa vào, kém chút bị hố chết. Cái kia Ngụy Tiên, thật mẹ nó khó có thể tin, thế mà mạnh thành dạng này. Còn tốt năm đó năm họ ta y đi ra gia hỏa thực lực yếu đến nhiều, gia hỏa này lực sát thương mạnh, quả thực vượt qua tưởng tượng. Lý Tố chí cao chi pháp đều gánh không được, nếu không phải nắm giữ huyết nhục chí cao cái này cực kỳ cường hãn tái sinh chi thuật, bản thân từ bại lộ lập tức bắt đầu không có ý định cùng đối phương khai chiến, cơ hồ từ đầu đến đuôi đều không cùng đối phương đối cứng nói chuyện, hắn không chừng liền thật treo. Mặc dù cũng cho đối phương chiếu thành thương thế, nhưng đó là vận dụng vật quốc, lập tức rút sạch bản thân hơn vạn pháp lực, đánh đối phương một trở tay không kịp, hoàn toàn không nghĩ tới phía dưới, mới miễn cưỡng đem đối phương đánh cái mặt mũi bầm dập. Trên thực tế dạng này tổn thương một giây cũng chưa tới, liền bị đối phương chữa trị. Hắn nhưng là Lý Tố, nắm vững thánh nhân bảy thiên trí cao, sức chiến đấu không thể dùng lẽ thường đến suy đoán, so với bình thường thần thông cảnh hậu kỳ đều mạnh hơn. Gia hỏa này, trừ bỏ không kinh lịch lôi kiếp hoàn thành cuối cùng thể biến, trên thực tế căn bản chính là tiên nhân cảnh a. Lấy Lý Tố cảm giác, bản thân trước mắt thực lực, tại trong thế giới mảnh vỡ lời nói, thiên tiên cũng không biện pháp đem hắn bước đến phần này bên trên. Này thiên đỉnh cổ ngọc là cái tình huống như thế nào? Giới thiệu thời điểm, cũng không nói nó một khi tới gần thiên đỉnh, có thể đem hấp thu tới a. Chỉ nói có thể dựa vào nó tiến vào tiên đỉnh bí cảnh mà thôi. Nếu là sớm nói cho hắn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy đi tới gần tinh nhật cung, sẽ trực tiếp xông vào trong lúc này núi lửa dung nham chỗ sâu, trước mẹ nó đánh cái động đi ra, dẫn động tinh nhật cung lập tức liền tức khắc chạy ra, một bên thù, vừa chạy, không đến mức đem chính mình lộ ra ánh sáng tại nha tộc trước mặt, kém ném một cái ném bị đánh chết. Lý Tố hít sâu một hơi, nhịn không được cảm ứng mình một chút trong óc. Cậu ngọc tại, thiên đỉnh hư ảnh cũng ở đây, tinh nhật cung bộ phận tức thì bị rõ ràng biểu hiện ra. Hơi cảm thụ một chút về sau, Lý Tố nhịn không được siết chặt mình một chút nắm đấm. Ừ, mặc dù ra trọng đại ngoài ý muốn, vốn là định là dự định ngồi cái kia hỏa thiêu gà nhìn mình chằm chằm, nghĩ biện pháp tiêu diệt bản thân thời điểm, bản thân đi trong nhà, chạy đến đối phương trong hang ổ mặt thu hoạch được một vài chỗ tốt, tăng lên mình một chút thực lực. Kết quả, không nghĩ tới bởi vì Thiên Đình cổ ngọc quan hệ, bởi vì đối phương đem Tinh Nhật Cung trở thành bản thân hang ổ, lập tức bị Lý Tố bị soát nhà. Cảm thụ được Tinh Nhật Cung bên trong nồng đậm tới cực điểm siêu phàm hạt, hắn nhịn không được dùng sức vung nhúc nhích một chút quả đấm mình. Quá trình mặc dù kém mức điểm điểm bị đánh chết, nhưng kết quả không hề nghi ngờ thật là thơm. Mặc dù còn không có nhìn, nhưng liền Tinh Nhật Cung bên trong tiêu tán ra năng lượng, sợ không phải có hơn mấy chục ước siêu phàm kết tinh. Cho dù nói Lý Tố cái này tiêu hao nhà giàu, chỉ là động hư liền cần tốn hao vô số siêu phàm kết tinh, cũng là nhịn không được hít một hơi, tương đối kích động, trong này lượng nên đầy đủ hắn hoàn thành động hư, có thể tạo ra mấy cái tiểu động tiên. Đến mức làm sao đem bên trong lấy các thứ ra? Rất đơn giản, ý thức dung nhập cổ ngọc, liền có thể tiến vào Tinh Nhật Cung bên trong. Ừ, chỉ có Tinh Nhật Cung có thể đi vào, đến mức địa phương khác hắn còn không có được. Cực kỳ đột nhiên, Lý Tố nhịn không được chớp chớp bản thân con mắt, cũng không biết đâu xuất cung cùng bản đảo viên ở nơi nào. Xem trước một chút Tinh Nhật Cung bên trong đều có chút cái gì a. Suy nghĩ khẽ động, Lý Tố phân ra ý thức, thông qua Thiên Đỉnh cổ ngọc, trực tiếp tiến vào Tinh Nhật Cung bên trong. Siêu một lần, hắn xuất hiện ở một cái cung điện khổng lồ trước đó, huy hoàng mà cao quý, có màu vàng đạo vận chạy xuôi ở phía trên, thần dị đồ văn không ngừng phun trào. Trước đó nhìn thấy thời điểm, vẫn chỉ là cảm giác có chút thần dị, có thời gian dấu vết, tràn ngập cổ lão vị đạo. Bây giờ lại nhìn, hoàn toàn khác biệt. Cái này cung điện khổng lồ, liền như là nó tên đồng dạng, phản phất một khỏa to lớn mà lấp lánh thái dương, treo lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi đại địa. Phản phất, sống lại đồng dạng. Đứng ở cung điện trước đó, Lý Tố có thể cảm nhận được một cỗ khí tức đang nên tiếp hắn, hoan nên hắn. Đều không cần hắn đi chuyên môn làm cái gì, Tinh Nhật Cung đại môn bản thân liền mở ra, muốn nên đón hắn tiến vào bên trong. Không chỉ có như thế, trên cung điện bảng hiệu, chữ viết cũng thay đổi, có hỏa diễm trưng bật lên, đem Thái Dương Cung ba chữ đốt sạch, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Cổ văn, nhưng không hề nghi ngờ viết là Tinh Nhật Cung ba chữ lớn. Đứng ở cung điện trước đó, cảm thụ được cái kia đập vào mặt cổ lao khí tức, trong thoáng chốc, Lý Tố phảng phất đứng ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trên, nhìn xem cung điện từ cái kia vô tận đi qua một chút xíu hướng về hắn ở tại thời gian tiết điểm hoạt động tới một dạng, cái kia hùng vĩ lịch sử một góc gần như sắp để cho hắn ngạt thở. Có đồ vật gì, cảnh tượng đang bị chuyển vào tới. Cực kỳ đột nhiên Lý Tố hắn mắt tối sầm lại, sau một khắc, thiên liệt mở. Một cái to lớn tay xuyên thủng chân trời, hướng thẳng đến hắn vị trí này bên trong rơi xuống. Chỉ là lập tức, Lý Tố liền run rẩy, lực lượng kia thực sự quá đáng sợ, đồng thời tràn đầy chẳng lành khí tức, trên cánh tay quấn quanh lấy màu xanh lá khí tức, là vô cùng vô tận đoan hồn tạo thành, bọn chúng phát ra thê lương kêu to, trong miệng thổ lộ lấy mắt trần có thể thấy mùi rủa, đối với tất cả sống sót oán hận. Đây là oán chi lục, một kỷ văn minh mặc tiếp. Hai hương giới người chết đối người sống oán hận. Bất quá so sánh với Tân Hỏa Cờ bên trên, cánh tay này trên quả thực có thể xưng đáng sợ, khí tức kia bộc lộ ra ngoài lập tức, chung quanh hắn vây liền nghĩ tới vô số kêu rên. Nhìn không được, Lý Tố nhìn về phía bản thân thụ chung quanh. Vô số kim giáp binh sĩ, từng cái khí tức đều đáng sợ đến cực điểm, cũng là thiên tiên, còn không phải sơ kỳ, mà là hậu kỳ loại kia, từng cái đều có thể tùy tiện tiêu diệt trước mắt thần thông cảnh thực lực Lý Tố. Số lượng rất nhiều, rất nhiều rất nhiều. Mấy bạn, vẫn là mấy chục bạn. Bọn họ phát ra kêu thê lương thảm thiết, bị oán chi lục cho xâm nhiễm, trên mặt, trên người, kim giáp trên dài ra màu xanh lá tơ nhện, đem bọn họ bao trùm, bao khỏa. Này, Lý Tố kinh dị, nội tâm phảng phất bị cái gì đè ở, nguyên bản tự do nhảy lên trái tim tại thời khắc này phảng phất bị người túm trong tay, một chút xíu làm áp lực, để cho hắn ngạt thở. Nhìn không được, hắn cúi xuống đầu mình, kèm theo nâng hai tay lên, hắn dùng mình, kèm chút nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Giờ phút này, trên tay hắn, trên người, cũng giao quấn màu xanh lá tơ nhện, dĩ nhiên đem hắn bao trùm, xâm nhiễm. Vành long. Không đợi Lý Tố phản ứng, một tiếng ầm ầm nổ vang, Tinh Nhật Cung đang lắc lư, kịch liệt vô cùng lắc lư. Cái gì đều không nhìn thấy, cái gì cũng không cảm giác được, lắc lư kéo dài thật lâu, rốt cục tại một lần kịch liệt hơn, đáng sợ hơn chấn động về sau, yên tĩnh trở lại. Cái gì cũng không cảm giác được, cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi thứ đều dập tắt, đều tối xuống, không có nguồn sáng, không có cái gì. Chỉ có đen, vô tận đen, đen đến làm người ta hoảng hốt, đen đến khiến người ta run sợ, đen đến để cho người ta điên cuồng. Cũng không biết dạng này qua bao lâu, rốt cục đại mạc bị kéo ra, có ánh sáng rơi xuống, ngay sau đó nhưng thấy một cái to lớn vô cùng con mắt từ bên kia nhìn lại. Tìm tới ngươi. Lý Tố sắc mặt đông nhiên đại biến, lời nói kia rơi xuống lập tức, hắn phảng phất bị người kéo lại cổ, không thể thở nổi, càng không cách nào dãy rủa, chỉ có thể cảm giác bất lực thụ, cảm thụ tử vong tiến đến. A! Một tiếng kêu sợ hãi, Lý Tố cực kỳ đột nhiên mở ra bản thân con mắt, hắn đầu đầy mồ hôi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, tỉnh lại. Đó là cái gì? Mộng. Không, nói là mộng, cũng quá mức kinh dị, quá mức chấn thật. Phảng phất tất cả liền phát sinh ở trước mắt mình mở dạng, có tuyệt vọng, bi quan cảm xúc không ngừng tại trong thân thể của hắn sinh sôi, hồn quang đều mở đi, bị ảnh hưởng. Rất lâu, này cực kỳ kinh khủng cảm thụ mới một chút xíu rút đi, từ cái kia vô tận bi quan bên trong hoàn hồn. Đây là đã từng phát sinh qua sự tình sao? Là tam giới bị tiến công thời điểm cảnh tượng. Tại địa phủ thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy, trải qua, nhưng thực cảm giác cùng lần này so sánh, hoàn toàn là hai cái cảm giác. Cái kia trải rộng toàn thân tơ nhện, cái kia to lớn vô cùng đôi mắt, từng cái đều bị hắn rung động, để cho hắn run rẩy, tế bào cũng nhịn không được run lẩy bẩy. Đây là Tinh Nhật Cung kinh nghiệm đã từng trải. Không đúng, cái kia ánh mắt cảm thụ là Tinh Nhật Cung chấn thủ cái nào đó thiên binh thiên tướng kinh lịch. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, thần sắc rất là kinh dị. Bởi vì hắn phát hiện, trong đầu của chính mình, bảy cái đạo quả tiểu nhân, từng cái đều tóe ra đáng sợ hào quang, chí cao thiên trường kinh văn xuyên qua bọn chúng thân thể, xuất phát to lớn quang mang. Bọn chúng giống như ngọn lửa, đem trọn cái ý thức hải đều đốt sáng lên. Hắc ám, tại một chút xíu rút đi, bị đạo quả nhóm ánh sáng khu ra. Lập tức, Lý Tố run rẩy, bản thân ý thức hải, hắn còn có thể không rõ ràng là cái gì hình tượng sao? Vốn nên ngũ quang thập sắc, vốn nên lưu ly sáng chói, là quang huy hải dương, có vô cùng tinh thần tô điểm trên đó. Bóng tối này mẹ nó là từ đâu đến? Nhìn kỹ, kèm theo cuối cùng một tia hắc ám biến mất, bên trong lẩn ẩn còn có màu xanh lá quang bất tỉnh cũng theo cùng một chỗ, không thấy. Mẹ nó. Lý Tố nhịn không được chấn động dùng mình, ta khẽ phụt. Thần thoại, chiếu rọi thực tế. Bất quá là nhìn thoáng qua, vô tận thuế nguyện trước chuyện phát sinh, hình ảnh một góc mà thôi, Tinh Nhật Cung trôi trải qua thai đương thế mà liền xuất hiện ở hắn thức hải, đối với hắn tiến hành xâm nhiễm. Nếu không phải hắn nắm giữ thánh nhân tiên trương, đem cái kia hắc ám cùng lục quang xua tán đi lời nói, nên đón hắn sẽ là cái gì? Ngặt thở đen, điên cuồng lục. Lập tức, Lý Tố toàn thân trực tiếp liền đứt đấm, bị kinh khủng này tình huống hù dọa. Hắn chỉ bất quá thấy được một chút xíu hình ảnh, cần phải như vậy khoa trương sao? Vậy để cho vô số thiên binh thiên tướng điên cuồng, đem Tinh Nhật Cung chôn giấu đen ám vô nghèo tuế nguyệt lực lượng, thế mà vô thanh vô tức xâm nhiễm đến hắn trong thức hải. Không nghĩ tới ngươi thế mà đem Tinh Nhật Cung cho chống được, khó trách cái kia tạp mao gà sẽ như vậy khí thế hùng hổ chạy trở lại. Có thanh âm vang lên tại Lý Tố đáy lòng, là ban cổ phiên, nó trở lại rồi, tại thanh trừ tất cả dấu vết, bảo đảm đối phương không cách nào sau khi tìm được. Cổ thúc, Lý Tố vẫn như cũ kinh hồn bất định, trên thân thể không có nửa điểm khí lực, kém chút không ngã sắp xuống. Quả nhiên, còn quá sớm, hiện tại ngươi còn chưa đủ. Ban cổ phiên hít một hơi, tựa hồ biết rõ chuyện gì xảy ra đồng dạng, nó nhẹ nhàng nói, không có việc gì, ta giúp ngươi chém dụng này một góc ký ức đi. Ngươi thực lực bây giờ còn chưa đủ, không thích hợp thiếu thánh nhân dưới sự che chở trực diện những cái kia quái dị. Không. Lý Tố hít một hơi thật sâu, cố gắng để nén nội tâm chấn động, run rẩy, cổ thúc, vừa rồi hình ảnh là thiên đình bị đánh vào cảnh tượng. Ừ, cái kia, chân tướng cụ thể là bộ dáng gì, cái này cần chính ngươi đi tìm, đi xem. Không phải là không thể nói, mà là không thể nói có nhiều thứ chính ngươi tìm tới, nhìn thấy ảnh hưởng sẽ chỉ là một chút xíu, nhưng nếu là từ ta cho ngươi biết, ngươi sẽ không chịu nổi phần kia áp lực, linh hồn sẽ bị xé nát, sinh mệnh cũng là khô héo. Lý Tố nhịn không được siết chặt quả đấm mình, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc, lấy trước mắt hắn thực lực, chỉ là nghe hắn người giảng thuật chân thực mà thôi, lại sẽ chết đi. Hồi tưởng lại vừa rồi tình cảnh, Lý Tố nhịn không được hãi hùng kết vía, trong lúc nhất thời Tinh Nhật Cung bên trong lấy tài nguyên đều không thơm, hắn đặt mông ngồi ngay đó, rõ ràng là ý thức, giờ phút này cũng không ngừng ngụm lớn thở dốc. Thật không chém dụng này một góc ký ức. Này vốn phải là ngươi tiến giai tiên nhân cảnh, tiến về thần thoại giới sau mới có thể trực tiếp tiếp xúc nội dung. Không. Chạm. Lý Tố lắc đầu, sắc mặt hắn rất trắng, nhưng trong đôi mắt lại phun kiên định. Đây là sớm muộn sự tình hắn trốn không thoát, cái thế giới này không ai có thể tránh ra. Cùng chờ đủ cường đại, có thể tiếp nhận thời điểm tại biết rõ, không bằng từ giờ trở đi, liền nhớ rõ. Chỉ là một cái hình ảnh đều chịu không được, cần chém dụng mới có thể khôi phục bình thường, hắn còn tu cái gì tiên? Thành cái gì nói? Hắn cũng không phải là thật chịu không được, hắn đạo quả đang đối kháng với, đồng thời đã đem cái kia hắc ám đuổi ra ngoài, mà cực kỳ hiển nhiên, đạo quả chính là hắn bản năng biến thành, là hắn giúp khí, trí tuệ, ý thức ở tại. Bọn chúng đều ở chống lại, Lý Tố sao có thể từ bỏ? Cổ thúc, ta trước tu luyện một hồi. Ngồi xếp bằng, Lý Tố không ngừng hô hấp, đem ý thức chìm vào, bắt đầu tu luyện. Công pháp, kiếm đạo, một dạng, muốn đem phần này lại khủng bố, bình tĩnh trở lại. Chương 358, bản thân có vấn đề. Chương 358, bản thân có vấn đề. Một lần, lại một lần. Lý Tố không ngừng chấn áp trong lòng hình ảnh, muốn đem phần kia không bình tĩnh từ bản thân đấy lòng đuổi ra ngoài. Có thể rất khó tưởng tượng là, hình tượng này phản phất cắm rễ đáy lòng một dạng, tại trong óc hắn ma diệt không đi, đang không ngừng nhảy ra khuấy động hắn tâm thần. Càng là muốn bình tĩnh, lại càng không chiếm được an ninh. Hình ảnh kia, thật có điểm tà. Phản phất trong lòng bị dội tầng một tràn dầu mở dạng, nhiễm phải, không cách nào khu trừ. Thậm chí công pháp tu hành thời điểm đều sẽ nhịn không được xuất hiện, đối với hắn sinh ra trở ngại. Đối với cái này, Lý Tố không có làm ra dư thừa phản ứng, chỉ là một lần không ngừng chấn áp, khu trừ lấy đáy lòng ô uế. Phần này xâm nhiễm nó lợi hại, thăm một lần liền có thể cắm rễ đáy lòng, để cho người ta phát cuồng, nổi điên. Có thể Lý Tố không giống nhau. Đầu tiên, hắn tu luyện là thánh nhân công pháp, là chí cao thiên trường, đạo quả quang mang chấp diệu, căn bản không cho đối phương tuyển nhiễm tới cơ hội. Một khi xuất hiện, đạo quả liền sẽ phản ứng, phát ra mênh mông quang huy, đưa nó rửa sạch, đốt rủi, không lưu còn xuất lại. Sau đó, hình tượng này nội dung bản thân liền là vô văn chi thủy, là hư không gỗ nổi. Nó mặc dù quỷ dị, khó chơi, chỉ là thông qua hình ảnh, liền đều vượt qua thời gian vĩ độ, từ một cái khác văn minh thời kỳ chạy xuôi tới. Cắm rễ rất sâu trái tim, sinh ra xâm nhiễm. Nhưng rốt cuộc cách quá xa, cùng hắn ở giữa gian cách một đầu hùng vĩ chiều dài tuế nguyệt thời gian, bị thời gian vĩ lực chỗ cỏ rửa. Đã từng lập tức liền đem vô số thiên binh tiên tướng xâm nhiễm, đó cũng đều là thiên tiên, còn có huyền tiên, mà bây giờ hắn liền tiên nhân đều không phải là, chỉ bất quá chỉ là thần mà thôi, bạn đã nói lên quá nhiều. Đương nhiên, nó vẫn là khủng bố, là đáng sợ. Khó có thể tin, xa xưa tuế nguyện trước hình ảnh, cho dù cho tới bây giờ, một khi bị sinh linh nhận thức đến, vẫn như cũ sẽ sinh ra bậc này đáng sợ tác dụng, nếu như không phải Lý Tố nắm vững thánh nhân trí cao, hình tượng này nói không chừng liền giết chết hắn. Dùng trọn vẹn hơn 2 giờ, Lý Tố mới từ từ bình tĩnh lại, đi qua 7 đại đạo quả tẩy lễ, đem hình ảnh ô nhiễm bên trong mài gọn, một chút xíu từ hắn tâm thần trên gột rửa sạch sẽ. Cổ thúc, đây chính là thánh nhân cấp lực lượng sao? Cho dù vượt qua Tuyết Nguyệt, vẫn như cũ đáng sợ như thế. Lý Tố hít sâu một hơi, mặc dù thành công tiêu trừ phần kia ảnh hưởng, nội tâm lại cũng không có vì vậy buông lỏng, ngược lại càng ngày càng để ý, kinh hoàng không hiểu, hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Ừ, ngươi cho là như vậy a? Ta cho là như vậy. Lý Tố ngây ngốc một chút, câu trả lời này rất có vấn đề được không? Hệ thống sức mạnh khác biệt, hạch tâm căn bản không đúng, dùng thánh nhân để hình dung, tồn tại to lớn vấn đề. Bàn cổ phiên sau một hồi trầm mặc nói, dù sao, thánh nhân cũng không phải là cảnh giới, mà là cách vị. Nếu lấy sức chiến đấu cân nhắc cao thấp lời nói, thánh nhân kỳ thật cũng không thể tính nhập cảnh giới bên trong. Lý Tố ngơ ngác một chút, đây là mấy cái ý nghĩa. Thánh nhân, đơn thuần dùng ngôn ngữ để miêu tả lời nói, là thuộc về Hồng Hoang độc hữu xưng hào, là bị thiên đạo tán thành, tại trong Hồng Hoang có thể vạn kiếp bất diệt, cho dù nói đáng sợ nhất vô lượng kiếp, cũng khó đối với thánh nhân tạo thành tính thực chất tổn thương. Tiểu đồ đệ, ngươi biết vô lượng kiếp sao? Bàn cổ phiên nói, đó là nguyên kỳ đại kiếp, là nhân quả tích lũy, một khi xuất hiện, thiên địa chúng sinh không có người có thể trốn, nhân quả vận mệnh phảng phất bị người dùng cây gậy cho khuấy đều một dạng, biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tất cả mọi thứ đều sẽ bị ấy cuốn vào trong đó, mai cho đến vận mệnh khôi phục lại bình tĩnh vị trí, này trước đó dù ai cũng không cách nào đoán trước tương lai một góc, trừ bỏ thánh nhân bên ngoài, không có bất kỳ sinh mạng nào có thể trốn tránh. Cực kỳ đáng sợ a. Lý Tố nhẹ gật đầu, có thể không đáng sợ sao? Hồng Hoang ước vạn sinh linh, chỉ có 7 cái không bị ảnh hưởng. Cái gọi là thánh nhân, liền là có thể không nhận này nhân quả tích lũy, không bị đại kiếp chỗ hủy diệt, chỉ cần còn tại trong Hồng Hoang, thánh nhân liền mang ý nghĩa bất tử bất diệt. Bàn cổ phiên nói, bởi vậy, thánh nhân càng nhiều chỉ là một cái cách vị, mang ý nghĩa vĩnh kiếp bất diệt, mà không phải lực lượng độ cao. Lý Tố nhịn không được chụp chụp đầu, trong lúc nhất thời không biết nên làm ra như thế nào phản ứng, không thể nghi ngờ đây là hắn lần đầu tiên nghe được, nguyên lai tại trong Phong Thần, cái gọi là thánh nhân là một cái như vậy ý nghĩa, không phải chiến lược cảnh giới, mà là cách vị. Bàn cổ phiên không có tiến hành qua giải thích, chỉ là nói, càng nhiều ngươi trước mắt không cần đi tìm hiểu, cái kia khoảng cách ngươi còn rất xa xôi, trước chuyên chú vào lập tức a. Lý Tố suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu, không có ở đây càng nhiều đi hỏi thăm. Bản thân bây giờ mới bất quá thần thông cảnh, hiểu rõ quá nhiều đối với hắn cũng không có tác dụng gì, thật muốn hình dung đại La Kim Tiên cùng Ngụy Thánh đối với hắn mà nói đều như thế, đều có thể một cái bóp chết hắn. Mà cái kia thần bí khó dò thánh nhân cảnh giới thì càng khỏi phải nói cũng không hiểu được. Liên như là bản cổ phi nói, trước liền hiểu như vậy lấy á bây giờ, hồi tưởng bản thân. Lý Tố cũng có đầu để phải giải quyết, cảnh giới tăng lên là một điểm, mà một chuyện khác không thể nghi ngờ chính là hắn công pháp vấn đề. Không sai, hắn công pháp xảy ra vấn đề, cái này rất chí mạng, vấn đề to lớn. Ngay từ đầu hoàn toàn không có phát giác, mai cho đến đối mặt nha tộc Ngụy Tiên, cùng hắn đối chiến về sau, Lý Tố ý thức được một chút không một dạng địa phương, bản thân công pháp tồn tại vấn đề. Lỗ thủng, không thể nói, nhưng vấn đề tuyệt đối có. Cũng không phải đừng, là hắn Kim Cương Long Giới cùng Âm Dương Nhị Lôi có vấn đề. Đối mặt Ngụy Tiên, Lý Tố thần thông khác đều có thể rất tốt chống lại, lực lượng độ cao có lẽ chơi không lại, lại có thể thông qua kỹ xảo tiến hành trình độ nhất định đối kháng. Chỉ có hai cái này cố lực lượng, đối mặt Ngụy Tiên cũng là dễ dàng sụp đổ. Có lẽ này cũng không nên kỳ quái cái gì. Dù sao Lý Tố vừa mới nhập thần thông cảnh, đối phương cũng là hư tiên, trên lệch không ít là một cái tiểu cảnh giới, mà cơ hồ tương đương tại một cái đại cảnh giới. Loại này trên lệch dưới bị nghiền ép mới là bình thường, có thể chống lại mới dị thường. Ra hiệu, ngay từ đầu Lý Tố cũng không cảm thấy thật kỳ quái. Chính diện xác thực không cách nào chống lại, cái khác đạo pháp cũng là bên cạnh đường đối. Dù sao Kim Cương Long Giới cùng Âm Dương Nhị Lôi đều thuộc về công thành chi lực, dốc hết toàn lực nhà, lực lượng không đối phương mạnh, tự nhiên sẽ bị nghiền ép. Bởi vậy, ngay từ đầu hắn không nghĩ nhiều. Có thể theo hình ảnh xâm nhiễm về sau, hắn phát hiện không thích hợp địa phương. 7 cái đạo quả, rất rõ ràng, Kim Cương Long Giới cùng Âm Dương Thần Lôi bị ảnh hưởng to lớn nhất, đối với quỷ dị khu trừ cũng không bằng 5 người khác đạo quả đến hữu lực. Cái này cực kỳ có vấn đề. Kim Cương pháp còn tốt, là chuẩn đề đạo nhân chi pháp, dù sao Tây Phương Nhị Thánh, tại Hồng Mông trong hàng đệ tử đẳng cấp nếu là hóa thành chân truyền, hạch tâm, nhập thất tam đẳng lời nói, bọn họ không thể nghi ngờ là thuộc về tầng cuối cùng. Sức chiến đấu kém ném một cái ném không kỳ quái. Nhưng Âm Dương Nhị Lôi cũng có vấn đề, cái này cực kỳ không đúng, đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân, vì vô vi mà không từ bất cứ việc xấu nào. Tam Thanh bên trong lao đại, không hề nghi ngờ mạnh nhất tồn tại. Huống chi, đồng dạng là nhị thánh lực lượng một trong Phật Quốc, cũng không thành vấn đề, trên thực tế trừ ra bọn chúng bên ngoài, còn lại năm thánh chi lực, không hề nghi ngờ đều ở vào giống nhau trình độ. Quả nhiên, trước đó đối kháng Ngụy Tiên thời điểm dị dạng cảm giác không sai. Hắn công pháp trừ bỏ vấn đề, hai cái này phần lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại không như hơn năm thánh thiên trương. Trên thực tế hai cái này bộ công pháp cũng không phải là Lý Tố từ trí cao thiên trương bên trong học được, mà là thông qua một ít công pháp phỏng đoán đến trí cao một góc. Âm Dương Thần Lôi cũng không phải là quá rõ thiên trương, mà là lôi pháp, là học tập trí cao thiên trương người lý giải. Cùng so thánh nhân trí cao, tự nhiên kém không ít. Bất quá, thật là bởi vì tội nhân lấy lửa thế giới để cho hắn hiểu rõ một tia âm dương chi lực, thông qua đối với đủ loại lực lượng quan sát, đã nhận ra vạn vật âm dương chỉ biến, có một tia linh quang chìm nổi trong đó. Đương nhiên vẫn như cũ còn có chút khiếm khuyết, cần càng nhiều cơ duyên, hoặc là trực tiếp nhìn thấy quá rõ thiên trường, có lẽ tài năng hoàn thành thuế biến. Bất quá, thật là thông qua một lần kia lĩnh ngộ, nó đi ở trên đường, ý thức được âm dương chỉ biến, cho dù không chiếm được quá rõ thiên trường, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng có thể ngộ đến âm dương chi lực. Kim cương long giới, vấn đề mới thật rất lớn. Vốn chính là hai quyển công pháp, một quyển là kim cương lực, một quyển là long giới lực. Là Lý Tố bản thân tiến hành tổ hợp, kẹp cặn bã lấy hai loại trí cao chi lực, tổ hợp mà thành. Ngay từ đầu, hắn không cảm nhận được thiếu hụt, kỳ biểu hiện cũng rất cường thế, có thể trước đó một trận chiến, tăng thêm hình ảnh ảnh hưởng, Lý Tố tán thành ý thức được, bản thân mặc dù dung hợp hai quyển thiên chương, nhưng hắn cảnh giới biết bao thấp. Làm sao có thể đủ đem bậc này trí cao thiên chương chân chính dung hợp? Muốn tiến hành lấy hay bỏ? Kim cương giới, chính mình lúc trước sở dĩ tuyển lấy sửa chữa, lấy hắn trí cao lý niệm, cải biến kết cấu dung nhập long lực, chủ yếu là bởi vì này thiên chương tất cả hành lang đi ngang qua tại gian khổ, không nên là người phương pháp tu hành, giảng thuật Phật Đà vĩ nghiệp. Dù sao người nào có loại kia thời gian, tốn hao mấy cái nguyên thế kỷ ở giữa đi một chút xíu tu hành. Trước đó vấn đề không lớn, cũng có thể bộc phát lực lượng khổng lồ, đó là bởi vì thánh nhân kinh điển những phía liên quan tới tầng quá cao, đem khuyết điểm ẩn nặc xuống tới, mới không xảy ra vấn đề. Bởi vậy, dạng này công pháp, đối kháng đồng dạng gia hỏa, còn dễ nói. Một khi gặp được công pháp tu hành không kém, cảnh giới viễn siêu mình gia hỏa, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn to lớn thiếu hụt. Đây là không thể cho phép tình huống, bởi vì theo cảnh giới càng ngày càng cao, hắn chỗ đối mặt đối thủ căn cơ cũng càng ngày sẽ càng dày, dù sao không có thâm hậu căn cơ, cũng tu không nổi cao ốc chọc trời. Càng lên cao, gặp được địch nhân sẽ chỉ càng mạnh. Tỷ như cái kia hỏa thiêu gà, nếu là ở đối kháng hắn thời điểm, sử dụng kim cương long giới, tuyệt đối phải xảy ra chuyện. Như vậy từ bỏ bên kia, nay đến từ Phật giới bát bộ chúng bên trong thiên long công pháp, không thể nghi ngờ gánh chịu một tia lực chi cực, bày tỏ vị kia lấy thịt thành thánh, làm xuống khai thiên tích địa vĩ nghiệp chuyển thuyết người. Cái này không thể nghi ngờ rất muốn, nhưng hạch tâm quá ít, quá mức phiêu miểu, phản phất cách vạn dặm thiên sơn, không thể nào chạm đến, liên quan đến cái kia thật thực căn bản, con đường này bản thân liền là tàn phá, dù sao nhục thân chí cao vị kia, sớm tại tuyên cổ trước đó liền đã chết đi, huyết nhục hóa thành hồng hoang thiên địa, không lưu lại nửa điểm truyền thừa. Mà kim cương giới, mặc dù là ngồi nguyện mà lên, vừa hệ rõ ràng, thông qua ý thức làm hạch tâm, liên quan đến nhục thân, nguyên thần. Mặc dù đường lớn lên, nhưng hoa văn rõ ràng, con đường rõ ràng, trên thực tế hắn hóa đạo thời điểm, hạch tâm đạo văn chính là lấy kim cương giới làm chủ, bây giờ muốn sửa chữa, độ khó cũng rất thấp, từ bỏ cái kia bất ổn lực chi cực hạn, lấy kim cương giới vì toàn diện bao trùm là được, sẽ không thương đến căn bản. Lý Tố hít một hơi thật sâu, hắn rất nhanh làm ra quyết định, trực tiếp buông rơi long giới lực thiên chương bên trong nội dung. Quyết định từ tu kim cương giới, lấy kim cương pháp làm căn bản, ngồi nguyện 3000, tu lưu ly pháp thân. Chương 359, thân tựa như lưu ly, động hư khai thiên. Chương 359, thân tựa như lưu ly, động hư khai thiên. Đương nhiên, từ tu cũng không phải nói đẩy tới toàn bộ căn cơ làm lại. Hắn đã đúc thành đạo quả, con đường đã đánh tốt, không có khả năng tái diễn một lần. Kỳ thật, điều này cũng không có thể xem như trùng tu, mà là nhằm vào đụng nội hạch. Kim cương giới pháp Lý Tố cũng không có sửa bậy, chỉ là luật cũ nguyên vật liệu bị hắn cải biến, bởi vì có thể cấp tốc mạnh lên. Lý Tố không phải ngồi nguyện 3000, mà là cưỡi rồng lực 3000, nói cách khác để cho long giới lực thành chất dinh dưỡng. Long giới lực cùng kim cương lực, tính chất trên không thể nghi ngờ tồn tại hơi khác nhau, cái trước lấy pháp lực làm căn cơ, cái sau lấy ý chí làm căn cơ. Mặc dù có thể cấp tốc thành hình, lại uy lực to lớn, có thể bên trong cái tia sự sai biệt rất nhỏ, để cho kim cương giới bên trong trí cao pháp thấp tầng 1. Bây giờ chúng tu, trên thực tế chính là thay đổi long giới lực bộ phận, đến họp chính đồ, lấy ý chí vì chất dinh dưỡng, tại ngồi nguyện 3000, diễn hóa kim cương pháp mà thôi. Nói tới chỗ này, Lý Tố hơi ngừng một chút. Cũng không phải nói trên tu hành có khó khăn, mà là tại nơi này hắn muốn làm một lựa chọn, là tu đại thừa đường, vẫn là đi tiểu thừa đường. Kèm theo đối với Phật pháp không ngừng tu trì, Lý Tố đối với đại tiểu thừa pháp kiến giải cũng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu hắn cảm thấy, Phật pháp, tiểu thừa là độ mình, đại thừa là độ nhân. Có thể kèm theo tu hành không ngừng, hắn phát hiện ý nghĩ này trên bản chất là sai lầm, Phật pháp tu hành bản thân kỳ thật cũng không tồn tại lớn nhỏ phân chia. Phật pháp chính là Phật pháp, đến độ bị ngạn mới là nói. Tối thiểu, hắn chỗ ở cái thế giới này bên trong Phật pháp chính là như thế. Bởi vậy đại tiểu thừa, đó là như lúc tới đợi mới rõ ràng đưa ra pháp, tại thánh nhân thời kỳ thì là không có. Vì sao nói hay không? Bởi vì Tây Phương Nhị Thánh bọn họ trên bản chất là đạo môn đệ tử a, đi là đạo pháp tự nhiên, là huyền môn truyền nhân. Ở đâu tới cái gì đại tiểu thừa mà nói? Sở dĩ có Phật pháp, có Phật giáo, cái kia là bởi vì bọn họ thành thánh nhân, mới không được không làm ra đến độ vật. Mà tại sao sẽ là cái dạng này đâu? Bởi vì tới trước được trước, sau đến không có. Cẩn thận phân tích một chút, trong Hồng Hoang, Tây Phương Nhị Thánh kỳ thật cực kỳ thảm. Cái khác không nói, chỉ nói cầu đạo thời điểm, liền bởi vì muộn một bước, kém chút đánh mất thành thánh cơ hội, toàn bộ nhờ người hiền lành Hồng Vân mới bắt hồi. Về sau nội đạo, lại chậm một bước, Tam Thanh đầu tiên lập giáo, người dạy, xiển giáo, tiên giáo, cơ hồ đem nhân tộc này lúc ấy thiên địa nhân vật chính cho bao chọn, một điểm phế liệu đều không lưu. Làm như vậy, chẳng lẽ để cho bọn họ đi yêu tộc, đi vu tộc lập giáo? Xin nhờ bọn họ chỉ là suối quẩy, cũng không phải ngốc. Nữ Hoa Nương Nương đứng nhân tộc, đây là nhân đạo đại lão, đồng thời Nữ Hoa Nương Nương bởi vì thân phận, bị yêu tộc tôn làm yêu thánh, nói cách khác nàng là hai tộc nhân yêu thánh. Chỉ bất quá cái trước đem Nữ Hoa coi như mẫu thân, cái sau chỉ là muốn mượn dùng thân phận. Nhìn ra vì sao yêu tộc phải bị diệt rồi a? Thân nhi tử, cùng sát vách đại chất tử, đổi ngươi là làm mẹ, ngươi tuyển ai? Lại nói Tam Thanh, đây chính là mượn nhân tộc thành thánh, đây là khái niệm gì? Tự nhiên chính là nhân đạo đại lão, động nhân tộc cùng động đến hắn căn không có gì khác nhau. 6 cái có thể công đức thành thánh tồn tại bên trong, 4 cái đều nghiêng về nhân tộc. Sau đó yêu tộc cùng vu tộc, cái trước kéo dài cờ, đem nữ hoa cao cao cung cấp, lại không để cho tiến vào hạch tâm quyền lợi vòng tròn. Đến mức cái sau, người tín ngưỡng là bản cổ, đó là thiên phụ sinh dưỡng tất cả, trong đó bản thân không thể nghi ngờ là cao quý nhất, ngươi một cái không biết cái kia đà hoa sen hóa, muốn làm tộc ta thánh nhân. Nằm mơ đi ngươi. Đối mặt đồng môn sư huynh đệ mẹ nó đều thành thánh, thậm chí không phải sư huynh đệ hậu thổ cũng hóa thân lục đạo mà thành thánh, là bọn họ hai sư huynh không có tin tức, đây cũng quá thảm rồi à. Lúc đầu bà ngoại không thương, cứu cứu không có yêu rất khổ, thành thánh cơ duyên cũng mất, thời gian này trả qua bất quá. Không có cách nào bọn họ dốc hết tâm huyết nghị cái vai chiều, đi mượn, thông qua bán mình tiên đạo, thành tựu đạo quả. Đọc xong phong thần, đại đa số người đều sẽ khó chịu Tây Phương nhị thánh A. Cảm thấy hai cái này khó giải quyết lại đen lại ác, hai cái lao ngân tệ, rõ ràng là thánh nhân, lại còn sạch sẽ làm chút bực mình sự tình. Trên thực tế bọn họ cũng không có cách nào thiếu nhiều như vậy, vẫn là thiên đạo, ngươi phải trả không phải sao. Đồng thời vì thành thánh, bọn họ không tiếc mới đứng đại giáo, đem mình cùng đạo môn quan hệ chém, lập tức xấu Đông Phương tất cả thánh nhân, bao quát bọn họ lao sư. Duy nhất tương đối tốt là bởi vì có thánh nhân cách vị, có thể bất tử bất diệt, bằng không thì này Phật giáo có hay không, còn này mẹ nó khác nói. Đừng tưởng rằng đạo môn người tốt nói chuyện, nói cho ngươi thật sự xuống tay, tay đen cực kỳ. Cái khác không nói, liền lao tử hóa hồ vi Phật, để cho tiệt giáo đại đệ tử đa bảo đạo nhân thành Tây Thiên Như Lai, này ác độc biết bao. Trực tiếp truy vấn. Đối mặt một màn này, Tây Phương nhị thánh lời gì cũng không nói, bởi vì đối lý, đồng thời cũng muốn hòa hoãn quan hệ. Dù sao chủ yếu là lập giáo còn nguyện mà thôi, chỉ cần dạy ngươi để cho ta đứng, nguyện mà còn, thích thế nào cũng được. Ừ, kéo xa. Trở lại đại tiểu thừa Phật pháp phía trên. Cái gọi là đại thừa Phật pháp, trên bản chất chính là bắt nguồn từ nhị thánh mượn tiên đạo nhân quả, cho phép đại hồng nguyên thành thánh. Trên bản chất, này độ nhân chi pháp hạch tâm, còn mẹ nó là độ mình. Người xem địa tàng Bồ Tát, lại nhìn Quan Âm Bồ Tát, bọn họ phát hạ đại nguyện mặc dù là muốn vượt qua hết chúng sinh, có thể độ tận căn bản là cái gì? Là thành Phật. Thành Phật mới là mục tiêu, độ nhân chỉ là thủ đoạn. Ngươi đừng nhìn Quan Âm Bồ Tát, địa tàng Bồ Tát, bởi vì hoành nguyện gần như không cách nào hoàn thành, bị gần như vĩnh cửu đóng vào Bồ Tát chính quả bên trên, có thể trên thực tế bọn họ thân phận, địa vị đều được vượt qua tưởng tượng tăng lên. Vì sao? Bởi vì thực lực còn tại đó. Đại Hồng Nguyên, mặc dù để cho bọn họ đã nhận lấy đại nhân quả, nhưng cũng có đại thần thông. Trên cơ bản tương đương với, ta trước tiên đem vị trí cho làm, quyền lợi cũng cho hưởng thụ lấy, về sau từ từ trả là được. Cho nên tại trong Phật giáo, Quan Âm địa vị cực cao, nổi tiếng càng vượt qua Phật Đà vô số, tiếp nhận hương hỏa vô tận, Như Lai Phật Tổ đều không nhất định có thể so với. Mà tại trong địa ngục đại lão là ai? Thánh nhân phía dưới vị thứ nhất, không hề nghi ngờ là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Bồ Tát chính quả, địa ngục người đứng thứ hai, Diêm Vương đều muốn thương lượng với hắn lấy làm việc, như bức sao? Như bức. Kim Cương giới, không thể nghi ngờ đi đại thừa rất nhanh. Lấy trước mắt hắn thực lực, nếu là phát hạ hoành nguyện, trước tiên đem trái cây hái lời nói, xem chừng có thể cấp tốc đuổi ngang cái khác đạo pháp, không, vượt qua đi đều nói không biết, nhưng phiền phức là sẽ thiếu nhân quả, muốn đi còn. Mà tiểu thừa, không thể nghi ngờ cũng chậm hơn nhiều, muốn bản thân một chút xíu đi tích lũy. Không sai biệt lắm thì tương đương với cho vay cùng mình tiết kiệm tiền. Hơi do dự trong chốc lát về sau, Lý Tố vẫn bỏ qua tiền hàng suy nghĩ, thứ này không thể mở ra, bên trong chứa là ma quỷ, một khi bị xáo lộ đi vào, vợ này cũng đừng nghĩ có thể đi ra. Bây giờ hắn không thiếu thủ đoạn, cùng lắm thì thời gian ngắn không cần kim cương pháp đối địch, từ từ sẽ đến là được. Hắn trực tiếp đem long giới lực chống giống, nhắm lại bản thân con mắt bắt đầu ngồi nguyện. Phương hướng cũng rất đơn giản, lấy 7 chữ xem như hạch tâm phương hướng. Thân tựa như lưu ly không nhiễm bụi. Điểm xuất phát rất thấp, là kim cương pháp yếu nghĩa, chỉ cầu không gây bụi bặm. Có lẽ, nơi này có người sẽ hỏi, Lý Tố bây giờ cảnh giới, vì sao còn lấy cái này làm chủ? Lấy cùng nhau tại cây, chưa từng nghe qua bổ đề bốn không cây sao? Đầu tiên, công pháp không phải như vậy tu. Cảnh giới không phải một câu, một bài thơ liền có thể quyết định. Thú hồ, có cùng không có loại vật này, trên thực tế chỉ là hai con đường, mục tiêu cũng là vì tiến lên. Cũng không phải nói có, liền nhất định yếu tại không. Nếu thật có thể lúc nào cũng cần đau, quét cả cuộc đời trước, thực biết so nơi nào bụi bặm đến kém sao. Không nhất định A hư lời nói, thực cũng là nói. Vẹn vẹn chỉ từ văn tự biểu đạt ý cảnh đẹp đi phân chia cả hai cao thấp, đó mới là lẫn lộn đầu đôi. Hắn hít một hơi, bắt đầu tiến hành tu hành, dù sao cảnh giới còn tại đó, cái khác không nói, huyết nhục chí cao để cho hắn 60 ước tế bào cũng có ý chí, thực đạo tu hành có thể càng thêm làm ít công to. Trực tiếp điều động bản thân tế bào phát ra hoành nguyện, rót vào kim cương giới, tu hành lưu ly thân. Cấp tốc hắn liền tiến vào tiết tấu bên trong, tốc độ rất nhanh, dù sao ý chí đủ nhiều, trọng yếu nhất là hắn tế bào đơn thuần, đơn độc thời điểm chỉ có bản năng, tại ý chí dưới sự chỉ huy, gần như sẽ không suy nghĩ nhiều. Bên này trùng tu kim cương pháp đồng thời, Lý Tố cũng không nhàn rỗi, tế bào ý chí điều động là được, về sau để cho tế bào nhóm bản thân đi tu luyện, không ngừng ngồi nguyện trong đó là được. Ừ, thực đạo hắn có thể che máy, chỉ cần mở đầu liền tốt, cái gì gọi là làm ít công to, đây chính là làm ít công to. Sau đó là bản thân tu hành vấn đề. Bản thân lại vào tinh nhật cung, lần này dĩ nhiên không có cảnh tượng, Lý Tố thần thức rất dễ dàng tiến vào bên trong. Cung điện có thật nhiều ở giữa, có thả đủ loại bảo vật, có thả đủ loại công pháp, hắn hoàn toàn không để ý, thẳng đến siêu phàm hạt nhiều nhất, dày đặc nhất với địa phương. T. Nhìn không được Lý Tố hít một hơi thật sâu, con mắt đều sáng lên, kém chút bị lóe mù. Một cái cự trong gian phòng lớn, chất đống là có thể nhảy vào đi, bơi lên 7 ngày 7 đêm cũng lớn không cuối cùng rồi tài nguyên. Quá nhiều, nhiều lắm. màu lam siêu phàm kết tinh, cơ hồ đem gian phòng này tuyển nhiễm thành to lớn bao la. Không chút do dự ngồi xếp bằng, hắn bây giờ thời gian rất gấp bách, khoảng cách trăm năm đại chiến mở ra còn có hơn 2 ngày một điểm, phải nắm chặt. Tối thiểu bước vào thần thông cảnh cảnh giới thứ nhất, động hư. Đem rác rưởi Phật quốc mở ra, bên trong cảnh tượng rất khốc liệt, cái kia Ngụy Tiên Thái Dương lực rất không bình thường, mặc dù chỉ đốt trong chốc lát, vẫn như cũng đem hắn to lớn mà mỹ lệ tịnh thổ đốt trở nên cháy đen, phản phất bị thiên thai tẩy lễ qua một lần, khắp nơi đều có bừa bộn không nói, còn nứt thật nhiều cái lỗ hổng. Bên trong La Hán, Nico đều bị đốt giống như dân chạy nạn một dạng, quả thực không cách nào nhìn thẳng. Không do dự, cũng không khách khí, Lý Tố điên cuồng hướng bên trong trang. Bây giờ hắn Phật quốc rất lớn, có xa và dặm, một chút cơ hồ không nhìn thấy đầu. Cũng không có bao lâu, tràn đầy. Phình lên, một chút lỗ hổng trên trả lại đỡ một ít đi ra. Phật quốc bắt đầu toàn diện phát huy, một bên hấp thu khôi phục bản thân đồng thời, một bên như là biển linh khí từ bên trong gào thét mà ra, chạy đến Lý Tố trong thân thể. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu điều động pháp lực. Thần thông cảnh cảnh giới thứ nhất, đơn giản nhất, độ khó một chút cũng không lớn. Động hư mở ra, liền một cái điều kiện, tìm tới cửa động ở tại, sau đó hướng bên trong quán chú pháp lực chính là. Rất đơn giản a. Trên thực tế, Lý Tố từ đột phá ngày đó bắt đầu, liền cảm nhận được. Chỉ là không có tài nguyên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mấy cái kia to lớn động thiên treo ở trong thân thể mình, không có nửa điểm biện pháp. Này động hư mở ra, chủ yếu cùng nắm giữ pháp lực có quan hệ, tiến giai thời điểm pháp lực càng nhiều, lại càng dễ dàng cảm thụ. Lý Tố hắn là 1500 tràn đầy cảnh giới pháp lực, thất hóa nhập đạo, bởi vậy đều không cần tận lực đi tìm, đối phương bản thân liền đụng tới. Chỉ có cái cuối cùng lại như vậy một chút không đủ rõ ràng, nhưng đại khái vị trí vẫn có thể cảm ứng được. Lấy Lý Tố đoán chừng, chỉ cần hắn hoàn thành 6 mở, cái thứ 7 tự nhiên sẽ xuất hiện. Không có chút gì do dự, đại lượng siêu phàm hạt trực tiếp quán chú vào trong thân thể mình, không ngừng điên cuồng rót vào trong đó. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Trăm vạn, ngàn vạn, hơn ước. Rốt cục, một tiếng ầm vang, Lý Tố thân thể chấn động, có cái gì tan vỡ, hóa thành một cái to lớn vô cùng trống rỗng, nó bắt đầu điên cuồng rút ra Lý Tố trong thân thể siêu phàm hạt, tại Lý Tố trong thân thể hóa thành một cái tiểu động tiên. Kèm theo đại lượng siêu phàm hạt không ngừng tràn vào, tại chỗ tiểu động tiên bên trong bị một chút xíu chuyển hóa trở thành pháp lực, Lý Tố khí tức bắt đầu tăng lên, cảnh giới bắt đầu gia tăng, pháp lực tổng lượng tại tăng lên không ngừng tăng lên. Nhìn không được hắn hít vào một hơi, bản thân thành tiểu động hư chi cảnh. Hắn suy nghĩ hơi động một chút, nguyên bản tại trong thân thể của hắn động tiên cứ như vậy xuất hiện ở hắn trên bàn tay. Động hư, mặc dù chỉ là thần thông cảnh cảnh giới thứ nhất, đồng thời Lý Tố đột phá lên cũng rất đơn giản, nhưng nó bản thân có thể một chút cũng không đơn giản, tràn ngập thần dị. Đây mới thực là đại đột phá, là một cái bay vọt, động hư cũng không phải động hư ở giữa, khác biệt to lớn, thật không phải một điểm nửa điểm. Vì sao nói như vậy? Đơn giản một điểm, cái kia chính là động thiên mặc dù cùng loại đan điền, nhưng lại có thể lấy ra đạo pháp kết hợp. Chỉ là cái này một điểm, tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Dù sao mặc kệ ngươi cảnh giới cao bao nhiêu, thông qua đan điền rút ra lực lượng, luôn luôn có hạn mức cao nhất, cũng tồn tại trên lệnh. Chỉ khi nào động hư, có tiểu động thiên cũng không giống nhau, tương đương với bản thân đan điền ngay tại đạo pháp bên trong, đạo pháp lực lượng cơ hồ quần quần không dứt, không phải duy nhất một lần, mà là liên tiếp không ngừng tiến hành bộc phát. Đối mặt Ngụy Tiên, Lý Tố tại sao phải chạy ngược chạy xuôi, không dám cận chiến? 1/3 nguyên nhân ở chỗ này. Hạn mức cao nhất không bằng, bền bị không bằng. Phật quốc có thể hộ đả đối phương bản mệnh thần thông, đó là bởi vì đối phương không nghĩ tới bản thân sẽ chặt đứt hắn thần thông pháp lực cung cấp, này tương đương với một cước đem đối phương động tiên đá ra, vô lại. Bằng không thì, dù là tại chính mình trong thân thể, Phật quốc siêu khoảng cách gần tiếp nhận đan điển cung cấp, vẫn như cũ so ra kém đối phương Thái Dương pháp. Bởi vì không nhiều động tiên, mang ý nghĩa đan điển cũng sẽ thêm một cái, pháp lực lượng chuyển vận cũng sẽ nhiều tầng một. Cái kia Ngụy Tiên, tối thiểu có thể tính nhân tộc tam hóa, tương đương với 3 cái đan điển cùng một chỗ chuyển vận pháp lực, cho dù nói Lý Tố đan điển cực kỳ biến thái, có được 25.500 pháp lực, chuyển vận cường độ trên vẫn như cũ xa yếu tại đối phương. Dù sao bình quân chuyển vận lượng, một lần to lớn nhất chỉ bảo trì 1.500 khoảng chừng, Phật quốc loại kia lập tức rút khô bản thân hành vi, cũng không phải thông thường thao tác, là lấy tổn thương bản thân xem như đại giới. Bây giờ, hắn cũng có động tiền, có thể đem đạo pháp ký thác trên đó. Nhìn xem vô số siêu phàm hạt không ngừng rót vào trong đó, Lý Tố nhịn không được lại cười, con mắt đều híp lại. Thực lực tổng hợp, đại khái tăng lên một nửa, mà lực bền bỉ là tăng lên trọn vẹn gấp đôi. Một cái động thiên như thế, 7 cái động thiên lời nói, đoán chừng hắn có thể tăng lên tới trước mắt 3.5 lần cường độ. Này có thể vẹn vẹn chỉ là động hư một cảnh giới, trọn vẹn 3.5 lần tăng lên, phải biết Lý Tố tại không có tăng lên tình huống dưới, đã có thể cùng thần thông cảnh hậu kỳ quyết chiến, tối thiểu đánh tam hóa yêu tộc không sợ. Tăng lên 3.5 lần, coi như tứ hóa yêu tộc, nghiền ép không đến mức, nhưng đè lên đánh, một cái đánh mấy cái nên không có vấn đề gì. Đối mặt tình huống này, 2 ngày kế tiếp nhiều Lý Tố cái gì cũng không làm, chính là không ngừng hấp thu siêu phàm kết tinh, không tách ra mở đầu tiên, không ngừng chuyển hóa pháp lực. Rốt cục, Lý Tố hắn ngừng lại, thời gian đã không sai biệt lắm, khoảng cách trăm năm đại chiến còn có không đến 2 giờ. Không thể nghi ngờ, hắn thu hoạch tràn đầy. Trong thân thể nhiều dòng dã 4 cái to lớn vô cùng động tiên không nói, trong đó 3 cái đều chứa 25.500 năm pháp lực, cái thứ tư cũng trang không sai biệt lắm 10.000 khoảng chừng. Nói cách khác bây giờ hắn pháp lực lượng, dĩ nhiên đạt đến kinh người 10 vạn nhiều. Thần thông cảnh, 10 vạn năm pháp lực, không thể trò đùa, tuyệt đối có thể nói tới là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đối mặt một màn này, Lý Tố một bên cao hứng, một bên bi thương. Cao hứng tự nhiên là thực lực tăng lên, bi thương là đây cũng quá mẹ nó tổn thương tiền. Cái kia to lớn trong phòng siêu phàm kết tinh quang. Nắm nuốt 2 ngày trước, Y Lý Hải Nhân để cho người ta đưa tới hắn bán đi những bảo vật kia đổi lấy siêu phàm kết tinh. Rất nhiều, không sai biệt lắm có 3 ức. Chỉ là tức ngưỡng, liền bước ra 5000 vạn siêu phàm kết tinh giá trị kinh người, dù sao cái kia chỉ có một hạt, so lông tơ lớn hơn không được bao nhiêu. Mà cái khác cộng lại, không sai biệt lắm 250 triệu. Không thể nghi ngờ, rất nhiều, một khoản tiền lớn, 18 đời tử tôn đều tạo không hết ta. Như vậy giờ phút này mà tính coi như hắn mở đầu tiên, mở một cái, không sai biệt lắm dùng hết 800 triệu. Dòng giá 30 ức siêu phàm kết tinh, Lý Tố liền mẹ nó mở ba cái rưỡi. Trên tay có những cái này, rõ ràng lấp không đầy cái thứ tư. Đối mặt kết quả này, trong lúc nhất thời quả thực bi thương ngược dòng thành sông. Chỉ là động hư cảnh mà thôi, 7 cái toàn bộ triển khai, hắn xài hết bao nhiêu tiền? 56 ước siêu phàm kết tinh. Cùng so giá vị thần tinh, tiên nhân cảnh đều vô cùng tâm động, hắn thần thông cảnh tốn hao thế mà so tiên nhân cảnh còn nhiều. Này mẹ nó là tạo cái gì nghiệt? Đứng người lên, Lý Tố vừa đi, một bên đau lòng, chép địa phủ ma hồn ngàn năm nội tình, hắn hoàn thành hóa đạo. Bây giờ chép nha tộc mấy trăm năm chứa đựng, hắn mới thần thông cảnh động thiên tứ mở. Tính như vậy, chờ hắn viên mãn, chuẩn bị đột phá, có phải hay không muốn đem địa tiên giới cho nuốt sống mới được? A Tố, ngay tại Lý Tố bi thương không lúc ngừng đợi, Xên Huỳnh các nàng đến rồi. Giờ phút này, các nàng thần sắc nghiêm trọng, võ trang đầy đủ, trăm năm đại chiến, đến. Chương 360, huyết sắc bia đá chương 360, huyết sắc bia đá trang trước chương tiết danh sách trang kế tiếp vũ trụ cấp sủng ái chư thiên thời đại mới từ hướng tới bắt đầu chế phách ngành giải trí ta thực sự không phải ma thần nữ phối nàng thiên sinh tốt số đỉnh chuôi thực vật mãnh thú đô thị quốc thuật nữ thần kiếm tiên tam ngàn vạn ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi thiên sơn lâm. Lý Tố bọn họ bị mang đi qua. Từ tiên nhân cảnh dẫn đường, là Lý Tố sư công, Trương Hạo. Lần này trăm năm đại chiến, yêu tộc một phương cải biến địa điểm, thậm chí thắng lợi yêu cầu, còn đem hổ, sói hai tộc cho tới nay chăm chú nắm trong lòng bàn tay vô tận chiến trường tung ra ngoài. Mà vô tận chiến trường yêu cầu là một khi mở ra đi vào người nhất định phải ở bên trong chờ đủ một tháng sau sẽ bị ngay sau đó chuyển tống ra ngoài. Yêu tộc làm nhiều chuyện như vậy, mục tiêu cũng là vì ngươi, Tố Nhi, ta không lấy vì cái này một trận trăm năm đại chiến sẽ tùy tiện vượt qua. Đem Lý Tố mang theo trên người, Trương Hạo lời nói thâm tiếng mở miệng. Vô tận chiến trường, nhân tộc tiến vào số lần rất ít, đối với tình huống bên trong cơ hồ chưa quen thuộc, nơi đó xem như yêu tộc từ doanh địa, mấy trăm năm đều ở bọn chúng trong lòng bàn tay, đối với tình huống bên trong quen thuộc không thể đáng quen thuộc. Bên ngoài chuẩn bị thủ đoạn, bên trong một ít bấy dập, lần này Tố Nhi ngươi muốn đối mặt phiền phức sẽ phi thường nhiều. Lý Tố nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hỏa thiêu gà bỏ ra nhiều như vậy đại giới, không phải là vì một chút xíu tích lũy chém giết hắn cơ hội sao? Lần này vô tận chiến trường, đối với Lý Tố trình độ hung hiểm có thể nghĩ, khả năng cao chuẩn bị này một cái, thậm chí cả mấy cái sát cục đang chờ hắn. Này ba món đồ ngươi luyện hóa sau cất kỹ, thời điểm then chốt có thể giữ được tính mạng. Trương Hạo lấy ra trước đó Trương Đào để cho chuẩn bị đồ vật. Cứu mạng lông tơ, định quang chu, cùng một khỏa lục chuyển kim đan. Lý Tố nhận lấy, cảm thụ một lần về sau, trực tiếp ngơ ngẩn, không hề nghi ngờ trên tay này ba kiện đồ vật cũng là cứu mạng bảo vật, có giá trị kinh người. Cho dù nói thần thông cảnh đầy đủ bất tử tính, đại bộ phận thương thế đều có thể khôi phục lại. Nhưng bất tử tính cùng không chết, đó là hai khái niệm. Trên thực tế chính bởi vì phần này bất tử tính, thần thông cảnh này một cái giai đoạn tỷ lệ tử vong ngược lại giá cao không hạn. Tỷ lệ thậm chí một lần vượt qua hàng năm có người đột phá pháp lực cảnh, trở thành thần thông cảnh sát suất. Cái này giống như nước một dạng, nhìn xem yên tĩnh, kỳ thực bên trong sát cơ dầu dếm, so sánh với hỏa diễm sẽ cho người tránh lui, bởi vì chết chìm mà chết người vượt quá tưởng tượng được nhiều, còn đều là mình chủ động chạy tới. Là lấy, bảo mệnh pháp bảo giá trị cực kỳ kinh người. Đặc biệt là có thể tác dụng cùng thần thông cảnh bảo mệnh pháp bảo, mỗi một kiện đều có thể định giá hơn lúc, đồng thời đại đa số thời điểm có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được loại kia. Đặc biệt là Lý Tố trên tay ba cái, càng là ghê gớm, giá trị kinh người. Lông tơ bộ dáng, một khi nhận chí mạng trọng thương, nó liền sẽ bốc cháy lên, chẳng những chết thay một lần, còn có thể phát ra cảnh cáo. Đồng thời nó sẽ không cứ thế biến mất, mà là tổng cộng có thể sử dụng 3 lần, Lý Tố cảm thụ một lần, căn này lông tơ dĩ nhiên dùng qua một lần, nói cách khác còn thừa lại dòng ra 2 lần. Sau đó là định quang châu, vật này là pháp bảo, cũng có thể cứu mạng. Một khi kích hoạt nó, có thể ở thời gian ngắn đem bốn phía tất cả quang đều ổn định lại. Chính như nó tên một dạng, định quang. Cái này rất lợi hại, phi thường lợi hại. Nó có thể định trụ là tất cả ánh sáng, mặc dù sẽ căn cứ năng lượng cao thấp khác biệt, định trụ thời gian cũng không giống nhau, thấp nhất 1 giây, cao nhất 10 giây, nhưng tại sinh tử trong nháy mắt, này 1 giây tranh thủ, cái kia chính là âm dương song phân, sinh tử đối lập. Lấy Lý Tố tình huống trước mắt mà nói, không phải bắt vương cấp tiên nhân cảnh, 1 giây thời gian, cơ hồ có thể tránh ra bất luận cái gì tất sát chi cục, thậm chí phản sát đối diện. Đến mức cuối cùng lục chuyển kim đan, Lý Tố cầm ở trong tay, có chút chấn kinh, cái đồ chơi này sẽ không phải là lão quân trong lò luyện đan cái kia a. Mặc dù ít tam chuyển, không phải trong truyền thuyết tiên nhân đều vô cùng khát vọng cựu chuyển kim đan, vẫn như cũng không thể xem thường a thứ này chẳng những có thể cứu mạng, vẫn là vật đại bổ. Sinh tử lập tức, không những có thể bảo trụ mạng nhỏ mình, còn có thể bộc phát càng cường đại chiến lực, có thể cường thế pha vây. So sánh với lông tơ, định quang châu, nó tại trình độ nào đó, cứu mạng hiệu quả càng cao. Dù sao, một chút tử cục không phải bởi vì ngươi phản ứng không đủ nhanh, càng nhiều là bởi vì thực lực không đủ mạnh. Phía trước hai cái cho dù có thể bảo trụ ngươi một mạng, nhưng nếu là không thoát được, sớm muộn lâm vào tử cục. Lý Tố bảo mệnh năng lực vốn liền cường đại, huyết nhục chí cao không nói, linh hồn chí cao cũng muốn có cường đại bảo mệnh hiệu quả, bản cổ phiên cũng có thể chém ra không gian đào tẩu, cái này ba cái. tại tăng thêm bất tử kim tiền thần thông, vốn liền có thể chết thay một lần, đồng thời cái này còn không phải duy nhất một lần, mà là lâu dài tính. Cái này khiến Lý Tố mạng sống năng lực cực mạnh, cùng cảnh giới tình huống dưới, muốn giết chết hắn gần như không có khả năng. Phải biết cho dù nói cái kia Ngụy Tiên, ở trận pháp dưới sự trợ giúp, cũng không thể bước ra hắn chết thay thần thông, có thể nghĩ hắn bảo mệnh năng lực cường hãn bao nhiêu. Bây giờ tại thêm ba loại, cũng chính là trăm năm đại chiến là yêu tộc chuyên môn chuẩn bị cho hắn hố, muốn vùi lấp chết hắn, bằng không thì đổi bất kỳ một cái nào địa phương, coi như tiên nhân cảnh xuất thủ, giết hắn xác suất một dạng cũng sẽ rất thấp. Lý Tố hít vào một hơi, không có ra vẻ giả mồm, trực tiếp đem ba kiện bảo vật nhận. Trường giả ban thưởng, không thể tử. Tăng thêm hạnh hoàng kỳ, còn có thần tinh, Lý Tố xem như cầm được đường đường chính chính. Trương Hạo trên mặt tươi cười, hắn xuề bàn tay ra, có đạo văn lại lóe lên, cái kia hoa văn cực kỳ thần dị, mang theo khó lường. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái Lý Tố mi tâm, trên tay đạo văn trực tiếp tan bảo. Sư công, đây là nhân quả tái giá. Nếu ngươi bị đối phương lấy một loại nào đó nhân quả tính công kích chỗ nhắm chuẩn, nó sẽ tự động bắn ra đến lúc đó ngươi chỉ cần rót vào một tia pháp lực đến trong đó, đưa nó bỏ qua, đối phương công kích sẽ bị nó rời đi. Trương Hạo hít một hơi, có thể cảm nhận được hắn khí tức xuất hiện một tia chấn động, rõ ràng đây không phải đơn giản đại giới, cho dù nói tiên nhân cảnh, cũng chịu gánh cực lớn, không phải có thể tùy tiện vận dụng thủ đoạn. Sư công, thả ta không có việc gì. Trương Hạo lắc đầu, xác thực phải bỏ ra một chút đại giới, có thể so sánh với hạnh hoàng kỳ, thần tinh, này không tính là gì. Lần này trăm năm đại chiến, yêu tộc bỏ ra càng nhiều, cũng liền mang ý nghĩa Lý Tố giá trị càng cao. Chỉ cần hắn có thể sống sót đi ra, đối với Hạ Quốc mà nói, chính là kiếm lợi lớn. Tương phản, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, chết tại bên trong, cho dù nói hạnh hoàng kỳ, đến nhiều như vậy thần tinh, Hạ Quốc khả năng cao vẫn là thua thiệt. Nơi này có một vấn đề, rõ ràng Lý Tố một khi xảy ra chuyện, chính là thua thiệt. Vì sao Trương Đào bọn họ vẫn đáp ứng? Không nên mãnh liệt bắt bỏ, không ngừng bồi dưỡng Lý Tố, mãi cho đến hắn thành tiểu tiên nhân cảnh triệt để thay đổi thế cục sao? Đầu tiên, vẫn là hạnh hoàng kỳ. Nó tác dụng quá lớn, Hạ Quốc tìm nó vô số năm tháng, mặc dù còn có đường, nói thí dụ như tòa nào đó bảo tháp, cái nào đó đổ, đáng tiếc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì manh mối. Đối với Hạ Quốc mà nói, nó không chỉ có là một kiện tiên thiên linh bảo đơn giản như vậy, càng quan hệ Hạ Quốc phải chăng có thể hoàn thành chiến lược chuyển biến. Cái gọi là thành nghiệp phàm gian giới, bại cũng phàm gian giới. Hạ Quốc đối mặt yêu tộc không ngừng đè ép điệu tiên giới không gian, tiên nhân cảnh không phải không nghĩ tới xuất thủ, nhưng là phàm gian giới tình huống lại dung không được bọn họ tự tiện hành động, bởi vì bên kia lộ ra trò vẹn, một khi đối phương tiên nhân cảnh vào, nhân gian giới chỉ có một cái kết quả, triệt để hủy diệt, đỉnh điểm không còn. Mà mất đi phàm gian giới, này đối nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ tương đương với tai họa ngập đầu. Nhân tộc thực lực càng mạnh, sinh dục liền sẽ trở nên càng ngày càng gian nan, cho dù sinh dục đi ra hải tử thiên phú sẽ tốt hơn, có thể chu kỳ lại bị đại đại kéo dài. Vì sao Hạ Quốc không có giống như yêu tộc bên kia đem nhân tộc toàn bộ rời đến địa tiên giới bên trong? Chính là bởi vì cái này, phải bảo đảm nhân khẩu ra đời tỷ lệ. Hạ thành có trăm vạn người, có thể bình quân hàng năm con mới sinh nhân khẩu trên thực tế không đến phàm gian giới một năm một phần vạn. Nói cách khác phàm gian giới trăm vạn người, có thể sinh hạ hơn 10 vạn hài đồng. Tại địa tiên giới Hạ thành bên trong, nhiều nhất 10 cái. Ngươi hỏi vì sao yêu tộc sinh sản số lượng lại nhanh như vậy? Có thể thích ứng địa tiên giới. Đầu tiên, yêu tộc sinh dục là thông qua bản nguyên bồi dưỡng, nói cách khác bỏ ra bao nhiêu là bọn chúng bản thân quyết định. Sau đó, yêu tộc cấu sinh kỳ yêu, căn bản là không có trí tuệ, cùng nguyên bản động vật không có gì khác biệt, mặc dù thân thể năng lực thích ứng sẽ mạnh hơn, nhưng trí lực nhưng như cũng không thay đổi, tại thần thông cảnh trước đó, cơ bản chỉ có thể y theo bản năng làm việc. Nhân tộc không giống nhau, nhân tộc ưu điểm ở chỗ trí tuệ, ở chỗ năng lực học tập. Dù là từ ra đời bắt đầu liền không có tiếp xúc qua siêu phàm, mãi cho đến hơn 10 tuổi sau mới cất bước, vẫn như cũ có thể ở ngắn ngủi mấy năm thời gian trưởng thành, đột phá nhanh chóng, thậm chí tiến giai thần thông cảnh, tiên nhân cảnh. Mà yêu tộc, bình thường mấy chục năm đều sẽ duy trì tại pháp lực cảnh, trên trăm năm mới có thể tiến nhập thần thông cảnh. Bởi vậy, Hạ Quốc mới không có cách nào bỏ qua phàm gian giới. Hành hoàng kỳ đối với nhân tộc mà nói, mới trọng yếu như vậy, mang ý nghĩa hậu phương triệt để cam đoan. Mà trừ cái đó ra, cũng phải cân nhắc bị người cảm thụ. Hành hoàng kỳ giá trị, không cần nói cũng biết. Hạ Quốc người không ít vì Hạ Quốc kính dân sinh mệnh, mặc dù tại Trương Đảo trong mắt ba người, Lý Tố giá trị còn tại hạnh hoàng kỳ bên trên, nhưng không được không cân nhắc Hạ Quốc nhân tộc phương diện phản ứng. Yêu tộc tuyên truyền làm rất xinh đẹp, không chỉ là nhân tộc cao tầng, đối với trung hạ tầng cũng tiến hành tuyên truyền, cơ hồ tất cả mọi người đều biết yêu tộc nguyện ý dùng hạnh hoàng kỳ để đổi Lý Tố. Bọn họ có thể hy sinh, Lý Tố lại không được sao? Trương Hạo hít một hơi, dừng bước, đến. Thiên Sơn Lâm tổng cộng có hai cái địa phương có thể tiến vào vô tận chiến trường, một cái tại hổ tộc bên kia, một cái thì tại lang tộc bên kia. Bây giờ vị trí này là trước đó lang tộc nắm giữ, bây giờ chuyên môn ngừng lại. Chỗ lối vào là một khối to lớn vô cùng địa đá, nó rất cao, cao vô cùng, chừng trăm trượng, hắn dưới đáy là đen màu đỏ, có kém không nhiều 50 trượng, không sai biệt làm chiếm cứ một nửa, phía trên cũng không ít, màu đỏ thâm dấu vết, từng đạo nhìn thấy mà giật mình chạy xuôi xuống. Nhìn thấy lập tức, Lý Tố đám người nhịn không được hít một hơi, vị này to lớn bia đá bộ dáng rung động. Khi đến bọn họ xem qua tài liệu, hiểu qua bia đá tình huống, phía trên màu đỏ thâm dấu vết không đặc biệt cái gì, là huyết, sinh linh huyết. Đứng ở trước tấm bia đá, trong mọi người tâm cũng nhịn không được dâng lên một cái nghi vấn, cái kia chính là đến tột cùng là cần trải qua như thế nào quy mô huyết dịch căn mòn, cùng đã trải qua bao lâu thuế nguyệt lắng động mới hình thành bây giờ bộ dáng như vậy. Đứng ở trước mặt nó, một cố cổ lão tâm ý tràn ngập mà sống. hoảng hốt ở giữa, trong mắt mọi người, đáy lòng xuất hiện một bức tranh họa. Đó là một chỗ chiến trường, có vô số sinh linh ở bên trong chém giết, máu tươi như sông, đem đại địa bao trùm, bên trong thi hài vô số, nhưng thủy chung chém giết không chỉ. Toàn bộ sinh linh đều phảng phất giống như điên, không ngừng đối với mình chúng quanh sinh linh phát động công kích. Máu tươi dĩ nhiên đã thành sông, thi hài đã đem đại địa phủ kín, chém giết lại vẫn không có đình chỉ. Mà ở cái kia đáng sợ trong chém giết văn xin, Hạc Hiểu có một tòa to lớn bia đá cao cao đứng vững lấy, nó nửa người dưới dĩ nhiên bị dìm ngập trong đó, nửa người trên còn nằm vô số thi thể. Huyết không ngừng chảy, phảng phất không có cuối cùng. Rốt cuộc hạng gì thảm liệt chém giết, lại đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào cửu hận, tài năng trình diễn đáng sợ như thế cảnh tượng. Vô tận chiến trường, giờ khắc này rõ ràng còn không có bước vào trong đó, dĩ nhiên đã để cho tất cả mọi người tại chỗ cảm thấy một cỗ chưa từng có kiềm chế, phảng phất bị bóp cái cổ, một chút xíu xa vào đến ngạt thở bên trong. Chương 361, vô lượng sát kiếp, Long Liên Vượng tỏa. Chương 361, vô lượng sát kiếp, Long Liên Vượng tỏa. Trăm năm đại chiến, mặc kệ mở ra lý do là cái gì, phàm là trăm năm đại chiến liền không tồn tại an toàn thuyết pháp, mà lần này càng là hỏng bét. Nhện Tinh, Bạch Viên Yêu, Lục Sĩ Kim Thiền, thậm chí liền Bạch Cốt Tinh đều xuất hiện. Những cái này tại nhân tộc trong lịch sử đều lưu lại hiển hách hung danh, không giống với Ngũ Vương bộ hạ nó chủng tộc yêu quái, bọn chúng từng cũng cùng Hạ Quốc thù địch, càng cùng năm yêu vương tiến hành tranh phong, mặc dù thất bại, tổn thương nguyên khí nặng nề, tuyển lấy ẩn nấp. Trước đó các ngươi cũng đều từng có tiếp xúc, hẳn là cũng cảm nhận được lần này đến yêu tộc cường đại. Lần này trăm năm đại chiến cũng không có nhân số yêu cầu, trở ra duy nhất tiêu chuẩn cũng chỉ là sống sót, sống tràn đầy 30 ngày đi ra mới thôi. Cũng không phải là cưỡng chế tính, các ngươi có thể tuyển lấy đi vào, cũng có thể tuyển lấy không đi vào. Trương Hạo nhìn xem trừ ra Lý Tố bên ngoài người, gợn sóng nói, lần này cực kỳ hung hiểm, nguy cơ rất lớn, cho nên các ngươi suy nghĩ thật kỹ một lần. Đương nhiên nếu là tuyển lấy đi vào, mặc kệ sinh tử, đều sẽ đạt được 1 vạn cái điểm công lao ban thưởng, mà nếu là có thể từ bên trong thành công đi ra, có thể thu hoạch được một cái hoàn chỉnh tính ký thác thần vận, một bộ thiên cấp thần thông, cùng tán tiên đan một hạt. Tố Nhi, ngươi đi theo ta. Mang theo Lý Tố trực tiếp đi tới bia đá trước mặt, Trương Hạo nói, giữ thừa lời nói, lão phu cũng không nói thêm lời, ngươi vạn sự cẩn thận, tiến vào bên trong về sau, có thể lời nói tốt nhất tìm một chỗ ẩn nấp đi, mãi cho đến 30 ngày kết thúc. Mặc dù chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thủ đoạn, nhưng yêu tộc tất nhiên bỏ ra thật lớn như thế đại giới, như vậy nhất định hiểu có chỗ lực lượng, chúng ta không biết, thậm chí vượt qua chúng ta đoán trước lực lượng. Ừ, ta minh bạch. Lý Tố nhẹ gật đầu. Khó khăn cho ngươi, hải tử. Trương Hạo thở dài, vỗ vô Lý Tố bả vai, là chúng ta những cái này đại nhân không có năng lực, không có thể để các ngươi bình bình an an trưởng thành, còn muốn cho các ngươi đi ra khiêng đại kỳ, tiếp nhận không nên tiếp nhận trọng áp. Lý Tố suy nghĩ một chút, mang theo tự tin nói, đã rất khá, có sư công các ngươi tại, tối thiểu tiên nhân cảnh không có cách nào tự mình hạ trạng, chỉ là thần thông cảnh lời nói, đào mệnh vấn đề không lớn. Hắn nhưng là nắm giữ thất thánh thần thông, đồng thời còn có cái kia sao nhiều hơn thành, bây giờ cùng giai tình huống dưới còn bị người giết chết, thật không thể nói là người khác vấn đề, bản thân tự trách mình học nghệ không tinh. Trương Hạo liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tố sau nói, đi thôi, đưa ngươi giọt máu rơi vào trên tấm bia đá, liền sẽ tự động bị ghi chép tên, bị đưa vào bên trong, chúng ta cũng sẽ ở bên ngoài nhìn xem. Chỉ cần có thể vượt qua lần này, về sau ngươi con đường liền triệt để trải bằng, Hạ Quốc sẽ không còn có người dám đối với ngươi lời đàm tiếu. Lần này, không hề nghi ngờ là một cái to lớn vô cùng nguy cơ, nhưng cùng lúc đó nhưng cũng là thiên đại cơ duyên. Lý Tố xuất chiến, là vì nhân tộc, vì Hạ Quốc. Hắn tương đương với lại dùng sinh mệnh mình, đi đổi hạnh hoàng kỳ. Mặc kệ sau này thế nào, chỉ cần hắn có thể từ bên trong đi ra, đối với Hạ Quốc, đối với nhân tộc mà nói hắn liền là anh hùng, hoàn toàn xứng đáng dũng giả, để cho Hạ Quốc phàm gian giới lại tránh lo âu về sau. Một người 20 tuổi mới xuất đầu thanh niên huyết chiến yêu tộc, mặc kệ hắn cỡ nào chật vật, cỡ nào không chịu nổi, đều không hề nghi ngờ sẽ bị khắc ghi. Lý Tố nhẹ gật đầu, trực tiếp đi tới trước tấm bia đá, hắn không quay đầu, ngón cái nhẹ nhàng đạch một cái, cắt vỡ bản thân ngón trỏ. Kèm theo một giọt tươi dòng máu màu đỏ chậm rãi bay xuống, nhỏ xuống tại chỗ cao trăm trượng to lớn trên tấm bia đá, thoáng chốc, huyết quang bắn ra, trực tiếp đem Lý Tố bao phủ trong đó, mang theo hắn biến mất không thấy gì nữa. Theo Lý Tố tiến vào bên trong, trên bầu trời, Chu Trọng bắt đám người hít một hơi thật sâu. Trương Đạo, có thể. Thiên Sơn Lâm duy nhất hai cái có thể tiến vào vô tận chiến trường trung ương, Trương Đạo quay đầu, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa Nha Vương. Nha Vương cười một tiếng, cảm nhận được cái gì, nó không có chút gì do dự, nâng lên tay mình, trong phút chốc một mặt to lớn cờ xí xuất hiện. Đó là một tấm màu vàng sáng cờ xí. Nó long lánh quang mang, như đất đồng dạng nặng nề, trên đó đạo quang lấp lóe, đạo văn thần phục vừa xuất hiện, sông núi xúc động, nhìn không được cùng cộng hưởng theo. Hành Hoàng Kỳ, Tiên Tiên Ngũ Phương cờ một trong, có được khống thổ chi có thể, chỉ cần chân đạp đất, lực lượng liền sẽ quần quần không dứt, liền xem như tiên nhân cảnh, cũng rất khó tại thời gian ngắn đánh vỡ hắn phòng ngự, không hề nghi ngờ tiên tiên linh bảo. Trừ bỏ Hành Hoàng Kỳ, Nha Vương còn lấy ra một cái túi, không chút do dự đem hai kiện đồ vật cùng một chỗ ném cho Trương Đào. Ngoài dự liệu sảng khoái, Trương Đào nhịn không được hít một hơi, thông qua pháp lực cảm giác xác định không có vấn đề về sau, đem nó tiếp được. Như thế, giao dịch xem như hoàn thành, tiếp xuống liền không phục hồi. Nha Vương cười cười, trực tiếp quay người, hướng về phía Bắc Hổ tộc bia đá bay đi. Trương Đào nhịn không được nhíu mày, quá sảng khoái, đây là cái kia không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn tiêu diệt Hạ Quốc yêu vương sao? Còn là nói ở đấy lòng hắn, Lý Tố giá trị đã vượt qua toàn bộ Hạ Quốc. Một khi có được Hạnh Hoàng Kỳ, Hạ Quốc thì tương đương với có một cái ổn định đại hậu phương, có thể toàn lực ứng phó đi phát triển, không dùng tại cố kỵ cái gì, dù là năm họ triệt để ngã về đối phương cũng không cái gọi là. Suy nghĩ rơi xuống, Trương Đào nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua trên bàn tay hạnh hoàng kỳ, hắn hít vào một hơi, dưới chân xuất hiện to lớn hỏa lò, há miệng trực tiếp đem hạnh hoàng kỳ nuốt xuống. Hỏa diễm bắt đầu bay lên, trực tiếp đem hạnh hoàng kỳ bao trùm. Cũng không phải là hủy hoại, mà là kiểm tra đối phương là không ở phía trên tảng ra thủ đoạn. Thật lâu, Trương Đào trong mắt vẻ kinh dị, càng thêm không hiểu, hạnh hoàng kỳ không có vấn đề. Như thế nào? Chu Trọng Bát thanh âm vang lên. Lấy được, có vấn đề hay không, tạm thời ta không có phát hiện. Chu Trọng Bát có chút kinh hãi, hắn mô, nhà vương thành thật như vậy. Đúng vậy a, trung thực làm người ta kinh ngạc, để cho người ta bất an. Trương Đào chậm rãi nói. Ai, tiếp xuống cũng chỉ có thể nhìn tiểu gia hỏa kia mình vào vô tận chiến trường, cho dù có các loại thủ đoạn cũng vô ích, tiên nhân cảnh chỉ có thể ở bên ngoài nhìn xem. Trương Đào, ngươi trước đem hạnh hoàng kỳ mang đi đi, đi nhân gian giới. Ừ, ta nói nha vương, hạnh hoàng kỳ thật chỉ đơn giản như vậy cho đối phương. Đương nhiên không có, lưu lại thủ đoạn. Ta liền biết, bất quá cờ xí tất nhiên đến Trương Đào trên tay, ngươi không sợ bị hắn phát giác ra được? Không phát hiện được, chỉ là lưu một cái cửa sau, không kích hoạt một lần là không thể nào bị phát hiện. A, cái kia, được, hiện tại mục tiêu cũng không phải Hạ Quốc, mà là thu được trí bảo tán thành nhân loại kia. Nha Vương đi thẳng tới hổ tộc trên địa bàn. Giờ phút này, nơi này hội tụ đại lượng yêu tộc, số lượng vượt qua tưởng tượng nhiều, trọn vẹn hơn ngàn, mặc dù đại bộ phận cũng là pháp lực cảnh là được. Bắt mục chi chu bọn chúng cũng ở đây, giờ phút này, một đám người khí tức cực kỳ không giống nhau, cùng Lý Tố bọn họ gặp gỡ ngày đó mà nói, cường đại rồi quá nhiều, khí tức biến hóa cực lớn. Bắt mục chi chu đỉnh đầu lại bị vỡ hai cái khe hở, mặc dù còn không có triệt để mở ra, có thể đường đã bị đánh tới, khoảng cách trong truyền thuyết thập mục chi chu không xa. Đây cũng không phải là thủy biến, thăng hoa, mà là tiến hóa, triệt triệt để. Một khi nó thứ năm cặp mắt mọc ra, tiên nhân cảnh liền chân chính trên ý nghĩa trong tầm tay, vượt qua thần thông cảnh phạm vi. Không chỉ là nó, kim cương bạch viên cũng như thế, nó trên thân thể kim quang càng ngày càng nồng đậm, bộ lông đều bị tuyển nhiễm để cho tầng một màu vàng. Như thế vẫn chưa đủ, đợi đến nó bộ lông triệt để biến thành màu vàng về sau, nó đem thoát ly viên hầu chi thân, hóa thành có được phúc địa lật trời chỉ có thể thượng cổ hùng thú chu hiếm. Còn có lục xí kim thiền, nó cũng lột xác, một đôi nho nhỏ cánh dài đi ra, tại sáu cánh phía dưới cũng không thấy được, vừa vặn trên khí thế không thể nghi ngờ lại càng ngày càng hung bạo, chỉ là bị nó nhìn xem cũng có thể làm cho người sợ vỡ mật. Đến mức bạch cốt tinh nàng lặng lặng đứng ở nơi đó, có thể trên thực tế trừ bỏ bắt mục chi chu chờ số ít mấy cái bên ngoài, cái khác yêu tộc sắc mặt đều rất bạch, bởi vì chính mình xương cốt đang động, muốn rời khỏi thân thể của mình, đi bạch cốt tinh nơi đó, cùng nàng hòa làm một thể. Nhìn tới các ngươi đều có không sai thu hoạch. Đối với tứ yêu, nhà vương mở miệng cười. Tứ yêu nhìn đối phương một cái, không nói gì. Ngày đó tụ hội sau khi kết thúc, bọn họ tìm được nhà vương, yêu cầu trước muốn thủ lao. Kết quả đối phương không nói hai lời, thật sự đem thủ lao cho đi bọn chúng, đồng thời trả lại bọn chúng hứa hẹn, nếu là hoàn thành, sau khi ra ngoài ban thưởng khắc tính. Hào Phong có chút vượt quá bọn chúng dự liệu. Vương, ta có thể đi vào sao? Đây là có một thanh âm cực kỳ đột nhiên vang lên, Lý Tố nếu ở chỗ này lời nói ước chừng sẽ trước tiên nhận ra. Nha Vương quay đầu, nhìn về phía đối phương, là nha tộc Ngụy Tiên, chấn thủ tinh nhật cùng ba cái kia một trong, đánh Lý Tố chạy chối chết ra hỏa. Người suy nghĩ kỹ. Là, Vương, đồ vật là ở trên tay của ta mất đi, cái kia ta liền nhất định phải tự mình cầm về. Nha Vương suy nghĩ một chút, lấy ra một cái bình sứ ném cho đối phương. Trực tiếp đem bình sứ sau khi nhận được, cái kia Ngụy Tiên không có chút gì do dự, khí tức bắt đầu nhiễu loạn, bắt đầu rơi xuống, hắn tại tự phế thần thông. Ngụy Tiên cảnh, thần thông tam cảnh, thần thông nhị cảnh, mãi cho đến thần thông nhất cảnh về sau, hắn mới dừng lại. Nếu là ngươi có thể giết hắn, sau khi ra ngoài, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhường ngươi triệt để khôi phục bình thường, nhường ngươi triệt để thuế biến rơi ô nha thân thể, trở thành kim ô chi thể. Là, Ngụy Tiên ánh mắt sáng lên, đôi mắt hiện lên vô cùng lửa nóng. Kỳ quái, tựa hồ Ngụy Tiên đem Lý Tố xem như trộm đi tinh nhật cùng tên trộm kia, mặc dù thật đúng là hắn không sai. Bản cổ phiên a bản cổ phiên, ngươi rất thông minh, nhưng lại không biết hăng quá hóa dở, liền hỗn độn chung đều tra không được dấu vết, chẳng phải là nói trộm đi tinh nhật cung người cũng là có được đỉnh cấp trí bảo người. Huống chi, trộm đi vẫn là thiên đình một góc. Mới thiên đình không có khả năng tán đồng yêu tộc, muốn thu hoạch được thiên đình, chỉ có thể tự tìm tới, giết tới đi, luyện hóa bên trong linh mới được. Không phải yêu tộc, là nhân tộc, đồng thời có được trí bảo, có thể lập tức từ 800 dặm hỏa diệm sơn biến mất, nhiều như vậy là thủ, ta còn đoán không được tiểu thâu là ai. Nha Vương lắc đầu, biết được tinh nhật cung bị trộm đi, nó là có điểm tâm hoảng. Dù sao cái kia quan hệ chân chính thiên đình ở tại, nhưng rất nhanh nó liền bình tĩnh lại, gọi tới chấn thủ ba cái Ngụy Tiên, hỏi thăm. Đang nghe người trước mắt nói cho hắn biết đối phương thủ đoạn rất nhiều, trong đó đáng sợ nhất là không biết vận dụng thủ đoạn là gì, đem chính mình dung thần thông từ trong tiểu động tiên chạm sau khi ra ngoài, Nha Vương sắc mặt cứng lại. Thần thông cùng tiểu động tiên một khi dung hợp, cơ hội liền cùng một thể không có gì khác biệt, có thể làm được đưa chúng nó lần thứ hai tách ra thủ đoạn cũng không nhiều, dù là trong hồng hoang cũng không có bao nhiêu. Đã biết thủ đoạn, đại khái vì hai cái, một cái là thất bảo diệu thụ, một cái khác chính là ngũ sắc thần quang. Hỏi thăm đối phương một phen, cũng không nhìn thấy ngũ sắc thần quang, mà tựa như hỗn hợp giống như lưu ly quang mang về sau, trên cơ bản có thể nói định đó là cái gì thủ đoạn, là Tây Phương cái nào hai cái con lửa chọc bên trong tiếp dẫn đạo nhân thủ đoạn. Bị Ngụy Tiên truy sát chật vật như vậy, nói cách khác đối phương cảnh giới không cao, dung thần đều không phải.